từng cái leo lên Long cốt thánh địa Long tộc tử tôn đều muốn tiếp nhận Long mạch chi khí khảo nghiệm, phàm là độ đậm của huyết thống không đạt được yêu cầu đều sẽ trực tiếp bị hoành xuống dưới, mà nếu là không có Long tộc huyết mạch đây chính là thực sự sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Long thái tử Ngao Thắng bởi vì cùng Tần Ca đại chiến một trận, cho nên biết Tần Ca coi như bị thủy tổ Long mạch Long khí hoành kích, nhiều lắm là cũng chính là chật vật một chút, sẽ không có lo lắng tính mạng, nhưng mà Tần Ca chẳng những cái gì sự tình cũng không có, còn đem Long mạch chi khí làm không có, cái này thật sự là rất đáng hận. Chúng ta đây rõ ràng là quang minh chính đại cầm không vậy. Tần Ca nghe xong Long thái tử Ngao Thắng lời nói, cười hì hì nói. Long thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần Ca lời nói kém chút không có bị nghẹn chết, chỉ Tần Ca thất thần một câu đều không nói ra được, cuối cùng nhất hít sâu một hơi, lạnh giọng nói nói, bản thái tử thì nhìn ngươi có thể phách lối đến thời điểm nào. Dứt lời, Long thái tử Ngao Thắng cắn răng quay người hướng về trên núi đi đến, mà Tần Ca nghe xong Long thái tử Ngao Thắng lời nói, cười hắc hắc, lập tức bước lên cái thứ hai bậc thang, lại là một đạo long khí xông ra, hướng về Tần Ca đánh tới, lần nữa bị Tần Ca thu vào bên trong thiên địa kim ấn. Đi ở phía trước Long thái tử Ngao Thắng trông thấy Tần Ca lại đem một đạo long khí lấy đi, lập tức liền nắm chặt song quyền, trong hai mắt ngoại trừ phẫn nộ, càng nhiều hơn là hâm mộ, phải biết cái này thủy tổ long mạch long khí đối với thiên long nhất tộc thế nhưng là có chỗ tốt cực lớn, nếu như Long thái tử Ngao Thắng nếu là có thể đạt được một đạo long khí thoải mái bản thân, hắn long tộc huyết mạch sẽ càng thêm tinh khiết, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Chỉ là Long thái tử Ngao Thắng cũng không dám thu lấy thủy tổ long mạch long khí, không phải là bởi vì không cho phép. Toàn bộ thiên long cổ tinh long tộc đều có thể đến thủy tổ long mạch thu lấy long khí, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, muốn nhận lấy bao nhiêu đều được, nhưng từ khi thủy tổ long mạch xuất hiện liền không có một cái nào long tộc có thể thu lấy đến một đạo long khí, lại càng không cần phải nói hấp thu luyện hóa. Mà bây giờ Tần Ca một cái nhân tộc tu sĩ thế mà tại thu lấy thủy tổ long mạch long khí, cái này còn có thiên lý hay không? Nhìn lấy Tần Ca lại thu lấy một đạo long khí, Long thái tử Ngao Thắng thật muốn đem Tần Ca đánh xuống núi đi. Bất quá nghĩ đến Tần Ca tòa kia ngọn núi lớn màu đen đạo chủng, cuối cùng vẫn nhịn xuống một hơi này, tiếp tục đi lên. Đi theo Long thái tử Ngao Thắng phía sau Tần Ca mỗi đạp vào một bậc thang liền sẽ có một đạo long khí lao ra, sau đó liền bị thiên địa kim ấn thu vào. Sở dĩ có thể như vậy tự nhiên là bởi vì Tần Ca cũng không có long tộc huyết mạch, cho nên mới sẽ mỗi leo lên một bậc thang sẽ xuất hiện một đạo long khí, mà nếu là Tần Ca không có thiên địa kim ấn nơi tay lời nói, hắn sớm đã bị thủy tổ long mạch long khí đánh thành cho tử. A thế nào càng ngày càng nặng đi có 10 cái bậc thang sau, Tần Ca bỗng nhiên kinh hô. Đi 10 cái bậc thang, Tần Ca thu lấy 10 đạo long khí, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lại cảm giác được trong lòng bàn tay thiên địa kim ấn càng ngày càng nặng trọng, hắn đều đã có chút không cầm được, cái này khiến Tần Ca 10 phần ngoài ý muốn. Ầm ầm, từng tiếng lao nhanh thanh âm tại Tần Ca thể nội vang lên, Tần Ca chậm rãi thôi động sức mạnh thân thể, nắm thiên địa kim ấn tiếp tục đi tới, thu lấy từng đạo long khí. Nhưng mà lại đi 5 cái bậc thang sau, Tần Ca liền đi không được rồi, trong tay nắm thiên địa kim ấn giống như là một tòa núi lớn vậy trầm trọng. Tần Ca ngạc nhiên nhìn lấy trong lòng bàn tay thiên địa kim ấn, trong lòng tự hỏi đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, mà vừa lúc này, trước mặt Long Thái tử Ngao Thắng lại lớn cười nói với Tần Ca, ha ha, đi không được rồi a ngươi cho rằng thủy tổ long mạch long khí là phổ thông long khí sao thủy tổ long mạch mỗi một đạo long khí đều có thể hoành sát một cái có thể phá toái hư không phi thăng thiên giới ngụy tiên. Nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, rất hiếm thấy không có đầu đen rau muống, bởi vì Long Thái tử Ngao Thắng nói là sự thật, nếu không phải thiên địa kim ấn có được thu lấy lực lượng long khí, Tần Ca thật đúng là không dám không chút kiêng kỵ như vậy thu lấy long khí. Dựa theo Long Thái tử Ngao Thắng thuyết pháp, thủy tổ long mạch đến từ thiên giới Man Hoang Tổ Sơn, mà thiên giới Tổ Sơn dĩ nhiên chính là Bất Chu Sơn, chỉ bất quá Bất Chu Sơn bị một cái man thần đụng gãy, một nửa bị nguyên thủy tổ thần cầm lấy đi luyện chế thành phiên thiên ấn. Mà trong đó dựng dục long mạch thì là bị tổ long thu lấy được thiên long cổ tinh. Bất Chu Sơn dựng dục long mạch tự nhiên không thể khinh thường, mỗi một đạo long khí đều ẩn chứa Bất Chu Sơn tinh hoa, cho nên mới sẽ nặng nề vô cùng. Tần Ca hiện tại đã trải qua thu lấy 15 nói long khí, lấy nục thể của hắn lực lượng đã là cực hạn. Bất quá vào Bảo Sơn, không nhiều vớt một điểm vậy liền quá có lỗi với mình. Tần Ca tâm niệm vừa động, thôi động lực lượng nguyên thần kích phát lực lượng thần khiếu, lập tức, Tần Ca sức mạnh thân thể tăng vọt 4 lần. Sau đó nắm thiên địa kim ấn tiếp tục đi đến phía trước, lần nữa thu lấy từng đạo long khí. Ngươi mẹ nó vẫn chưa xong nha Long Thái tử Ngao Thắng trông thấy Tần Ca tiếp tục thu lấy long khí, lập tức lớn mắng lên. Lúc đầu coi là Tần Ca biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng Tần Ca sẽ như thế tham lam, thu lấy nhiều như vậy long khí còn chưa đầy đủ, còn phải tiếp tục, mà nhìn lấy Tần Ca từng đạo thu long khí, Long Thái tử Ngao Thắng cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Ngươi mù trách móc cái gì nha, ta biết ngươi rất muốn, ngươi yên tâm, quay đầu mà ta thưởng ngươi một đạo là được. Thần ca chẳng hề để ý nói. Nghe xong Thần ca lời nói, Long Thái tử Ngao Thắng lập tức hai mắt sáng lên, hắn sở dĩ sinh khí đó hoàn toàn là ước ao ghen tị đang làm thúy, hiện tại Thần ca nói muốn phân hắn một đạo long khí, vậy dĩ nhiên cũng không giống nhau, toàn bộ thủy tổ long mạch có 129.600 lý trưởng, dựng dục long khí không biết có bao nhiêu, Thần ca coi như lại lòng tham lại có thể lấy đi bao nhiêu. Ngươi nói là sự thật, Long Thái tử Ngao Thắng kích động nói với Tần ca. Tần ca một bên thu long khí, vừa hướng đi về trước, nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, nhẹ bỗng nói, khen ta so ngươi xoái. Cái gì? Nghe xong Tần ca lời nói, Long Thái tử Ngao Thắng lập tức liền mộng, không rõ Tần ca đây là ý gì. Nhìn lấy Long Thái tử Ngao Thắng một bộ mờ mịt bộ dáng, Tần ca lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trẻ con không dạy được, ngươi sau này không có chuyện cùng nhà chúng ta tiểu lục tử học thêm học, muốn lấy thưởng còn không biết nói hai câu dễ nghe. Điều này sao đi đâu? Nghe xong lời này, Long Thái tử Ngao Thắng rốt cuộc minh bạch Tần ca là ý gì, bất quá Long Thái tử Ngao Thắng lại cụ kết, hắn là muốn long khí, nhưng để hắn nói dối, chuyện này quá khó khăn. Người đẹp trai hơn ta. Long Thái tử Ngao Thắng nhẫn nhịn thời gian rất lâu mới cuối cùng nói ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 372, Tổ Long Biến. Chương 372, Tổ Long Biến. Vì có thể có được long khí chiết xuất huyết mạch, Long Thái tử Ngao Thắng cuối cùng vẫn lựa chọn nói dối. Nói không đủ để ý, một lần nữa nói một lần. Tần ca nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, cười híp mắt nói ra. Long Thái tử Ngao Thắng vốn là bởi vì Tần ca buộc hắn nói dối mà buồn bực đâu. Nghe xong Tần ca lời này lập tức liền bạo phát, giống to. Tần ca, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta chỉ nói một lần thôi, tuyệt đối sẽ không lại nói lần thứ hai. Xem ra ngươi thì không muốn muốn long khí nha, quên đi đi. Tần ca vẫn là cười híp mắt đáp lại. Nghe xong lời này, Long Thái tử Ngao Thắng khí thế lập tức tiểu yên lặng xuống dưới, nhìn lấy Tần ca, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cuối cùng nhất chỉ có thể lần nữa cúi đầu, trầm giọng nói với Tần ca, ngươi đẹp trai hơn ta. Lần này ngược lại là ủng hộ để ý, bất quá không đủ vui mừng, một lần nữa đến một lần. Tần ca một mặt hưởng thụ bộ dáng hướng Long Thái tử Ngao Thắng nói ra. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần ca lời nói, thiếu chút nữa thì bị tức nổ, hắn trái lương tâm nói dối đã trải qua đủ để hắn buồn bực. Tần ca lại còn muốn hắn nói vui mừng một điểm, đây cũng quá khi dễ người, nhưng nghĩ tới long khí, Long Thái tử Ngao Thắng chỉ có thể khuất phục. Người đẹp trai hơn ta. Long Thái tử Ngao Thắng mạnh mẽ gạt ra nở nụ cười hướng Tần ca thành khẩn nói ra. Nhìn lấy Long Thái tử Ngao Thắng bộ dáng, Tần ca lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói, không sai, lần này tiến bộ rất lớn, không chỉ có để ý còn rất vui mừng, tính ngươi quá quan, tiếp tục đi thôi. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần ca lời nói, hung tợn nhìn Tần ca một chút, lúc này mới quay người đi thẳng về phía trước, Tần ca đi theo phía sau tiếp tục thu lấy long khí, bởi vì có gấp 4 sức mạnh thân thể, Tần ca thu lấy long khí càng ngày càng nhiều, bất quá thiên địa kim ấn cũng nặng hơn. Đợi đến Tần ca thu 30 đạo long khí thời điểm, Tần ca lần nữa có chút cầm không được thiên địa kim ấn, chỉ có thể thôi động từng cái đạo chủng nguyên lực, chống đỡ lấy Tần ca tiếp tục đi đến phía trước, lần nữa thu lấy long khí. Tại cái thứ 100 nấc thang thời điểm, Tần ca đã đem thể nội tất cả nguyên lực đều thôi động đến cực hạn, mà Tần ca lợi dụng thiên địa kim ấn thu lấy dòng dã 100 đạo long khí, cái này khiến đi ở phía trước Long Thái tử khiếp sợ cũng không biết nên nói cái gì. 100 đạo long khí, ít là ít một chút, cũng là cũng tạm được. Ngao Thắng nha, ngươi đi lên núi đem cơ quan thành cho ta muốn trở về, ta trước xuống núi. Tần ca đứng ở cái thứ 100 trên bậc thang, nhìn lên trên lấy còn có mấy vạn nấc thang đỉnh núi, hướng Long Thái tử Ngao Thắng nói ra. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần ca lời nói lập tức không còn gì để nói, hắn đi lên núi muốn cơ quan thành hắn mới không đi đâu. Cái kia có được cơ quan thành lão tổ tông tại toàn bộ Long tộc đều là có tiếng hẹp hòi, hướng từ trong tay hắn muốn tới đồ vật cái kia so giết hắn đều khó khăn. Muốn cơ quan thành ngươi liền bản thân đi, muốn ta giúp ngươi muốn, ngươi sớm làm dẹp ý niệm này. Long Thái tử Ngao Thắng một mặt kiên quyết nói ra. Nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, Tần ca nhẹ bỗng nói, ngươi không muốn long khí. Tần ca, ngươi quá không biết xấu hổ. Ngươi đáp ứng cho long khí của ta là để cho ta khen ngươi dáng dấp đẹp trai đổi lấy, cùng muốn cơ quan thành có cái gì quan hệ. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần ca lời nói gào thét lớn. Tần ca nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, cười hắc hắc, nói, long khí là của ta, ta nói có quan hệ thì có quan hệ, ngươi không phục cắn ta nha. Nhìn lấy Tần ca một bộ vô lại bộ dáng, Long Thái tử Ngao Thắng thực hận không thể đem Tần ca bóp chết, quay đầu hướng đỉnh núi nhìn thoáng qua. Long Thái tử Ngao Thắng khuôn mặt xoắn xuýt, cuối cùng nhất phẫn nộ nói, mẹ nó, không cần cũng không cần. Vừa nói, Long Thái tử Ngao Thắng trực tiếp liền đi xuống núi, từ Tần Ca bên người sượt qua người thời điểm nhìn Tần Ca một chút, cười lạnh một tiếng, nói, bản Thái tử nhìn ngươi thế nào xuống núi. Thế nào xuống núi đương nhiên là đi xuống chứ sao. Tần Ca nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, đương nhiên nói ra. Chỉ là ngay tại Tần Ca quay người hướng phía dưới thời điểm ra đi, một đạo long khí nhưng lại từ thứ 99 cái bậc thang chỗ chui ra, thẳng đến Tần Ca mà đến, đây chính là đem Tần Ca giật nảy mình, hắn hiện tại đã trải qua không có cách nào lại thu lấy long khí nha. Ha ha, bảo ngươi không biết xấu hổ, bảo ngươi chơi xỏ lá, bản Thái tử nhìn ngươi lần này thế nào chết. Long Thái tử Ngao Thắng cười lớn nói. Nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, Tần Ca không có phản ứng đến hắn, nhìn lấy nào tới long khí. Mặc dù giật nảy mình lại không có gấp bối rối, có hỗn độn trung thủ hộ, một đạo long khí thế nào có thể làm sao hắn đâu. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là theo cái kia một đạo long khí tới gần, hỗn độn trung cũng không có xuất thủ, cái này khiến Tần Ca có chút bối rối, thôi động lực lượng nguyên thần tại tử phủ kêu to. Mà đúng lúc này đợi, Tần Ca tổ long chảo đạo chủng, tổ long sống lưng đạo chủng, tổ long tủy đạo chủng đồng thời nở rộ từng đạo thần quang, hướng cái kia một đạo long khí bao phủ tới. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia một đạo long khí liền bị Tần Ca cái này ba khỏa đạo trùng chia cắt, cắn nuốt sạch sẽ. Cái này trông thấy một màn này, Long Thái tử Ngao Thắng lập tức liền trừng lớn mi mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca. Tần Ca cũng tương đối ngoài ý muốn, hắn là thực sự không nghĩ tới cái này ba khỏa đạo trùng thế mà có thể thôn vệ long khí, bất quá nghĩ lại ngược lại cũng có thể giải thích thông, tổ long chảo đạo trùng, tổ long sống lưng đạo trùng cùng tổ long tủy đạo trùng đều cùng tổ long có quan hệ, mà thủy tổ long mạch cũng là tổ long từ thiên giới tổ sơn lấy được. Có lẽ ba khỏa đạo trùng bên trên ẩn chứa tổ long khí tức, lúc này mới có thể không nhận long khí quá nhiều, còn có thể thôn phệ long khí. Trở về dẫn đường đi, chúng ta lại có thể đi lên. Tần Ca một mặt ý cười hướng Long Thái tử Ngao Thắng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Long Thái tử Ngao Thắng mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trong hai con ngươi đều là phức tạp nhìn Tần Ca một chút, lúc này mới đi lên, mà Tần Ca thì là thu hồi thiên địa kim ấn cùng cái khác đạo trùng, đi theo phía sau tiếp tục leo núi. Tiếp tục hướng bên trên, Tần Ca lại càng thêm dễ dàng, tổ long chảo đạo chủng, tổ long sống lưng đạo chủng cùng tổ long tủy đạo chủng giống như là ba cái không đáy một dạng không ngừng cắn nuốt long khí. Trong nháy mắt Tần Ca ngay tại Long Thái tử Ngao Thắng dưới sự hướng dẫn đi tới giữa sườn núi. Tao ít ít ít. Đây là thế nào nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca chợt kinh hô lên. Đi ở phía trước Long Thái tử Ngao Thắng nghe thấy Tần Ca kinh hô, quay người hướng sau nhìn lại, khi nhìn thấy Tần Ca bộ dáng cũng dọa hắn nhảy một cái, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Tần Ca không biết thời điểm nào thế mà biến thành một đầu tử kim chân long, phần bụng có 18 chảo, mỗi cái trên móng vuốt đều là 5 chỉ, cùng trong truyền thuyết tổ long giống như lúc, chỉ là hình thể quá ít đi một chút. Truyền thuyết tổ long thân thể có thể vượt ngang toàn bộ man hoang thiên giới, làm tổ long bay lượn thời điểm, man hoang đại lục bên trên tất cả sinh linh đều có thể trông thấy tổ long thân ảnh, mà bây giờ Tần Ca biến thành tổ long cũng chỉ có không đến một trượng, đúng là quá nhỏ. Nhưng mà đây không phải trọng điểm. Để Long Thái tử Ngao Thắng không thể nào tiếp thu được chính là Tần Ca thế nào biến thành tổ long bộ dáng đâu, cái này thực sự không nên nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 373, một tổ long bảo bảo. Chương 373, một tổ long bảo bảo. Tần Ca cũng cảm thấy không nên, hắn thế nào biến thành một con rồng đâu, cái này nhất định chính là trên đời này tàn khốc nhất sự tình. Hắn xuất khí tuấn mỹ thiên hạ đệ nhất khuôn mặt nha, thế nào biến thành một cái đầu rồng nữa nha, thật là quá khó nhìn. Nhìn mình bụng từng cái long chảo, Tần Ca kêu rên không thôi, biến thành một đầu long dã coi như xong, thế nào còn nhiều như vậy móng vuốt đâu, cái này không khoa học nha, Long Thái tử Ngao Thắng bọn hắn không phải chỉ có 4 cái long chảo sao, tại sao hắn sẽ có 18 con xấu quá nha. Ngao Thắng, ngươi mau nói coi như ta biến thành long dã là đẹp trai nhất, mau nói, bằng không ta chết cho người xem. Tần Ca hướng Long Thái tử Ngao Thắng giống to. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần Ca lời nói, đánh ra biến thành tổ long bộ dáng Tần Ca. Cười hắc hắc, lớn tiếng nói, vậy ngươi liền đi chết thôi. Ngươi yên tâm, ta khẳng định không lôi kéo ngươi. Thật không có đồng tình tâm, ta chớ chú ngươi vĩnh viễn không có tiểu mẫu long ưa thích. Tần Ca nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe vậy, Long Thái tử cười ha ha, nói, chuyện này cũng không cần ngươi lo lắng. Bản Thái tử đã có 108 cái long phi, hơn nữa lập tức hay là tái giá mấy cái long phi. 108 cái long phi nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhưng là đại tần đế quốc đại đế, kết quả đến bây giờ mới 4 cái hoàng hậu, Ngao Thắng bất quá sự tình Long Thái tử, thế mà có nhiều như vậy Long Phi, thật sự là quá khinh người. Vậy ta chúc ngươi tất cả Long Phi mãi mãi cũng là Sử Long. Tần Ca một mặt cười xấu xa hướng Long Thái tử Ngao Thắng nói ra. Mãi mãi cũng là Sử Long Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần Ca lời nói ngây ngẩn cả người, căn bản không biết Tần Ca nói là ý gì, bất quá Long Thái tử Ngao Thắng một suy nghĩ liền hiểu, lập tức giống to, Tần Ca, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Ta có thể. Tần Ca trả lời hết sức khẳng định. Nghe xong Tần Ca trả lời, Long Thái tử Ngao Thắng tức giận đến kém chút không có thổ huyết, quay người liền hướng đỉnh núi đi đến. Hắn bây giờ là thực sự không nghĩ lại phản ứng Tần Ca, lại theo Tần Ca nói nhiều một câu hắn đều cảm thấy mình sẽ bị tức chết. Nhìn lấy Long Thái tử Ngao Thắng hướng về trên núi đi đến, Tần Ca bại xuống đuôi rồng, chậm ung dung đi theo, mỗi đi ngang qua một bậc thang vẫn sẽ có một đạo long khí xung ra, hướng về Tần Ca trong thân thể chui vào, chỉ là lần này lại không chỉ là làm dịu tổ long chảo, tổ long tích cùng tổ long tủy đạo trùng, mà là tại tẩm bổ Tần Ca toàn thân. Đối với mình tại sao lại biến thành 18 chảo tổ long bộ dáng, Tần Ca cũng đã biết đáp án, không cần đoán cũng biết chắc là ba khỏa đạo trùng nguyên nhân. Bởi vì thôn phệ quá nhiều long khí, triệt để kích phát tổ long trảo đạo trùng, tổ long tích đạo trùng cùng tổ long tùy đạo trùng, khiến cho Tần Ca thu được một cái mới thần thông, tên là tổ long biến, cần đồng thời kích phát cái này ba khỏa đạo trùng mới có thể thi triển đi ra. Mà đồng thời kích phát cái này ba khỏa đạo trùng thi triển ra tổ long biến thần thông có thể là Tần Ca hộ thân tổ long, đây không chỉ là biến hóa chi thuật, mà là đem Tần Ca chân chính biến thành tổ long. Lúc này Tần Ca có được giống như tổ long nhục thân. Đương nhiên, bởi vì Tần Ca bản thân nhục thân còn quá yếu, tu vi cũng quá thấp, cho nên cho dù hóa thân tổ long, có giống như tổ long nhục thân, cũng không khả năng có được cùng tổ long lực lượng một dạng, bất quá hóa thân tổ long sau khi, tổ long một chút thần thông lại có thể thi triển ra đi ra. Theo từng đạo thủy tổ long mạch long khí tiến vào thân thể, Tần Ca cảm giác cho tới bây giờ tổ long thân thể đang dần dần mạnh lên, đồng thời thân thể đã ở biến lớn. Đã trải qua từ một trượng phát triển đến hai trượng, đồng thời tiếp tục trưởng thành lấy. Đợi đến Tần Ca đi đến cuối cùng nhất một bậc thang thời điểm, Tần Ca tổ long thân thể đã trải qua dài đến 10 trượng, mặc dù so với Long Thái tử Ngao Thắng ngàn trượng thân thể nhỏ hơn quá nhiều, nhưng là Tần Ca tổ long thân thể thoạt nhìn nhưng so với Ngao Thắng hoàng kim cự long thân thể hung mãnh nhiều, nhất là cái kia 18 con long chảo, càng là phảng phất có thể đem thiên địa đều bẻ vụn. Đạp lên đỉnh núi sau khi... Ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi những thân ảnh già nua đó đều ngay đầu tiên đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, từng cái trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, phảng phất là nhìn thấy chân bảo đồng dạng. Lao tổ tông, hắn gọi Tần Ca, bây giờ tiên bảng đệ nhất, đến chúng ta Thiên Long cổ tinh là cùng Lao tổ tông ngài muốn một tòa cơ quan thành. Long Thái tử Ngao Thắng hướng một cái thoạt nhìn nhất già nua lão nhân cung kính nói. Toàn bộ đỉnh núi ngồi xếp bằng 9 cái lão nhân, từng cái khí tức tối nghĩa, căn bản cảm giác không thấy sóng pháp lực. Thoạt nhìn hay cùng phàm nhân đồng dạng, nhưng mà Tần Ca lại biết cái này 9 cái lão nhân chỉ cần nguyện ý theo lúc đều có thể phá toái hư không phi thăng thiên linh giới. Vạn bối Tần Ca bái kiến các vị tiền bối. Tần Ca cũng rất cung kính hướng 9 cái lão nhân nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, lúc trước Long Thái tử Ngao Thắng gọi lão tổ tông lão đầu nhi kia cười đứng lên, hướng về Tần Ca đi tới bên này, vừa đi vừa nói nói, ngươi nói cái gì nói nhảm nha, tranh thủ thời gian tới. Ta Long Đại Bảo nếu không phải vì chờ ngươi đã sớm phi thăng thiên linh giới. Nghe cho kỹ Long Đại Bảo lời nói, Tần Ca lập tức có chút không hiểu thấu, cái này Long Đại Bảo chờ mình làm gì sao nha? Bất quá ngay lúc này, chỉ thấy Long Đại Bảo khẽ vươn tay, một cỗ Tần Ca căn bản không biện pháp chống cự hấp lực từ Long Đại Bảo lòng bàn tay phóng thích, bao phủ Tần Ca, đem Tần Ca bắt được Long Đại Bảo trước mặt. Long Đại Bảo khẽ vươn tay liền tóm lấy Tần Ca dưới phần bụng một cái long chảo, dắt lấy Tần Ca hướng về phía trước to lớn khung xương đi đến. Tần Ca muốn phản kháng, nghị nghị cảm thấy cũng không cần tự mình chuốc lấy cực khổ tốt. Cái này 9 cái có thể cũng là có thể phá toái hư không phi thăng thiên giới lao yêu nghiệt nha. Tần Ca cảm thấy coi như hắn dùng cục gạch mà cũng không nhất định có thể đủ chấn áp bọn hắn, trừ phi Tần Ca có thể thuyết phục đả thần tiên, chu thiên tinh đấu kỳ vì hắn xuất thủ. Đến, nhanh lên đem những cái này phá xương cốt lấy đi. Long Đại Bảo dắt lấy Tần Ca đi vào cái kia khổng lồ khung xương phía trước, hưng phấn nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Long Đại Bảo lời nói thì càng ngộng, hắn còn tưởng rằng cái này Long Đại Bảo muốn giáo huấn hắn đâu, lại không nghĩ rằng lại là muốn hắn đem trước mặt khung xương lấy đi, mà Tần Ca nhìn thoáng qua đỉnh núi khung xương, trên mặt lập tức liền lộ ra thần sắc cổ quái. Tiểu tử ngươi lề mề cái gì đâu ngươi nhanh. Không mẹ nheo nữa ngươi có tin không ta Long Nhị Bảo quất ngươi. Ngay tại Tần Ca nhìn lấy khung xương ngẩn người thời điểm, một cái khác lão nhân hướng Tần Ca kêu lớn lên. Nghe xong cái này gọi Long Nhị Bảo lời của lão nhân. Tần Ca vội vàng hành động, trong nháy mắt thôi động tổ long chảo đạo trùng, tổ long tích đạo trùng cùng tổ long tùy đạo trùng xuất hiện ở trên khung xương không, bắt đầu thu lấy đỉnh núi khổng lồ khung xương. Đây là một bộ tử kim sắc khung xương, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ có một cái móng vuốt cùng một cây cột sống. Đương nhiên, cột sống là hoàn chỉnh, đồng thời ở trong cột sống còn chán phóng điểm điểm kim quang, một giọt tủy sống tựa hồ là muốn chảy ra. Tại nhìn thấy cái này khung xương thời điểm, Tần Ca liền đã cảm thấy tổ long trảo đạo chủng, tổ long tích đạo chủng cùng tổ long tủy đạo chủng rung động cùng cực độ khát vọng cảm xúc. Cái này khiến Tần Ca rõ ràng đây chính là hắn vẫn luôn đang tìm cái kia ba khỏa đạo chủng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 374, còn có ai? Chương 374, còn có ai? Tần Ca con đường tu hành cùng tu sĩ khác có cực lớn khác biệt. Tu sĩ bình thường đều là mỗi một cảnh giới ngưng tụ một cái đạo chủng. Tần Ca là một hơi đem tất cả cảnh giới đạo chủng đều ngưng tụ. Tu sĩ bình thường tại mỗi cái cảnh giới viên mãn thời điểm đều cần muốn đi tìm chân chính đạo chủng mới có thể tiếp tục tu luyện, Tần Ca cũng không cần. Cái này tự nhiên để Tần Ca ở trên tốc độ tu luyện so bình thường tu sĩ muốn nhanh hơn rất nhiều, đồng thời bình thường tu sĩ đều là tại tìm được chân chính đạo chủng đồng thời cùng tự thân ngưng tụ đạo chủng ấn ký dung hợp sau khi mới có thể để đạo chủng trưởng thành, mà Tần Ca cũng không cần như vậy thì có thể làm cho tự thân đạo chủng không ngừng trưởng thành. Chỉ là mặc kệ làm sao. Tìm kiếm được chân chính đạo chủng cùng tự thân ngưng tụ đạo chủng ấn ký dung hợp mới là chính đạo. Cho nên Tần Ca đã ở một mực tìm kiếm lấy hắn ngưng tụ các loại đạo chủng, cứ việc đến cuối cùng nhất ngưng tụ ra pháp lực mầm móng sẽ bị yêu đế thái nhất cướp đi, nhưng Tần Ca căn bản không quan tâm kết quả này, bởi vì tại kết quả này xuất hiện trước đó, tối thiểu nhất Tần Ca quang mang là sáng chói nhất, cái này là đủ rồi. Huống hồ yêu đế thái nhất không biết đoạt xá hắn, dạng này Tần Ca liền còn có mệnh tại, miễn là còn sống, cái kia tất cả đều có hy vọng. Bây giờ Tần Ca từng cái cảnh giới ngưng tụ đạo chủng bên trong, Bất Chu Sơn đạo chủng, Côn Bằng Dược đạo chủng xem như đã trải qua tìm được chân chính đạo chủng. Đương nhiên, Bất Chu Sơn đạo chủng dung hợp phiên thiên ấn chỉ có thể coi là một nửa đạo chủng, sau này tìm kiếm được một nửa kia mới tính hoàn chỉnh. Ngoài ra còn có thế giới thụ đạo chủng cũng đã dung hợp một cái cành cây nhỏ, khoảng cách viên mãn còn kém rất xa, về phần cái khác đạo chủng còn căn bản nhất điểm tìm kiếm được hy vọng đều không có, Tần Ca cũng chỉ là hết sức đang tìm kiếm. Lại không có hy vọng nhất định có thể tìm được. Tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay lập tức liền xuất hiện tổ long trảo đạo chủng, tổ long tích đạo chủng cùng tổ long tủy đạo chủng cái này ba khỏa đạo chủng, hơn nữa còn là như thế hoàn chỉnh, Tần Ca trong lòng cuồng hỉ, muốn ầm ĩ thét giải. Không chút do dự, Tần Ca trực tiếp thôi động ba khỏa đạo chủng ấn ký giáng lâm ở phía trước khung xương phía trên, thu lấy lên, cùng lúc đó, Tần Ca thôi động lực lượng nguyên thần tiến vào tử phủ. Lão đại, ta hỏi ngươi vấn đề chứ sao? Tần Ca hướng hỗn độn trung bên trong yêu đế thái nhất cười hì hì nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn trung bên trên trực tiếp xuất hiện đường gọi ta lão đại, gọi ta thiên đế đại nhân. Hàng chữ này, nhìn lấy hàng chữ này, Tần Ca cười hắc hắc, nói, tốt, lão đại. Không có vấn đề, lão đại. Đối với Tần Ca vô lại, yêu đế thái nhất tựa hồ cũng sớm đã thành thói quen, cho nên nghe xong Tần Ca lời nói cũng không dây dưa nữa, hỗn độn trung bên trên xuất hiện lần nữa có cái gì sự tình mau nói. Không nên quấy rầy ta lĩnh hội đại đạo. Lão đại, ngươi tại sao dù sao cũng là tránh ở trong hỗn độn trung mặt nha ngươi đi ra thôi, dạng này nói chuyện phiếm thật không có bầu không khí. Tần Ca cười hướng yêu đế thái nhất nói ra. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới mình là cái nào một câu nói kích thích yêu đế thái nhất, chỉ thấy hắn vừa mới rơi xuống, hỗn độn trung liền kịch liệt run rẩy lên, từng đạo sóng âm từ phía trên phóng xuất ra, đem Tần Ca tử phủ chấn động long trời lở đất. Trong chốc lát, đóng giữ mình hạnh hoàng kỳ, Chu Thiên Tinh đấu kỳ cùng Đả Thần Tiên Khí Linh toàn bộ đều vỡ ra, nhìn lấy đang tức giận hỗn độn trung, Đả Thần Tiên Khí Linh tiểu mập mạp lập tức dậm chân hướng Tần Ca mắng to lên, ngươi một cái tiểu vương bát đản, không biết nói cũng đừng nói. Lão đại là cái gì đó là hỗn độn chí bảo? Cần phải tránh sao? Ai, tiểu hòa tử, lần này ta là thực sự cứu không được ngươi. Đóng giữ mình hạnh hoàng kỳ khí linh lão đầu nhi dâu bạc bất đắc dĩ nói. Mà Chu Thiên Tinh đấu kỳ khí linh xinh đẹp nữ nhân thì là một mặt ý cười nói với Tần Ca, ngươi lần này chết chắc nha. Nghe ba người bọn họ lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt, căn bản không phản ứng đến hắn nhóm, mà là vội vàng nói với hỗn độn trung, lão đại, ngươi đừng sinh khí nha, đều tại ta đầu lưỡi quá trơn, lời gì đều chạy tới, nhất định xác định cùng khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải tránh. Bớt nói nhảm, mau nói cái gì sự tình. Nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn trung chậm rãi bình tĩnh lại, phía trên xuất hiện lần nữa một hàng chữ. Nhìn hỗn độn trung chữ phía trên, Tần Ca thở dài một hơi, vội vàng nói, lão đại, ta mấy năm nay gặp phải tạo hóa cùng cơ duyên có phải hay không là ngươi an bài nha? Không phải. Yêu đế thái nhất trả lời vô cùng dứt khoát. Nhìn lấy hỗn độn trung xuất hiện hai chữ này, Tần Ca lập tức liền trợn tròn mắt, hắn còn tưởng rằng yêu đế thái nhất nhất định sẽ trả lời là hắn an bài, lại thế nào đều không nghĩ đến yêu đế thái nhất thế mà phủ nhận, cái này không khoa học nha. yêu đế Thái Nhất muốn nhờ Tần Ca ngưng tụ pháp lực mầm móng, cho nên cho Tần Ca an bài các loại cơ duyên và tạo hóa, đây hoàn toàn là có thể nói đến thông sự tình, nhưng yêu đế Thái Nhất phủ nhận, như vậy nói đúng là Tần Ca an bài những cơ duyên này cùng tạo hóa do người khác. Lão đại, không phải ngươi còn có ai nha? Tần Ca hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Tần Ca thực sự là nghĩ không ra ngoại trừ yêu đế Thái Nhất bên ngoài còn có ai sẽ vì hắn an bài những cơ duyên này cùng tạo hóa, nhưng Tần Ca cũng không cảm thấy yêu đế Thái Nhất đang nói láo, dù sao cái này cũng không phải là cái gì chuyện xấu mà, yêu đế Thái Nhất không có tất nếu không thừa nhận. Yêu đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói lại trầm mặc, thật lâu sau khi mới nói, ta chỉ là muốn mượn thiên quyến thánh thể của ngươi ngưng tụ pháp lực mầm móng, về phần người khác muốn dùng thiên quyến thánh thể làm gì sao, ta cũng không biết. Dù sao ta còn không có đạt tới cảnh giới kia, không cách nào suy tính bọn hắn che giấu thiên cơ. Cảnh giới kia bọn hắn. Tần Ca nghe xong yêu đế Thái Nhất lời nói trong lòng hơi động, cứ việc yêu đế Thái Nhất không có nói rõ ràng, nhưng là Tần Ca đã trải qua đoán không sai biệt lắm, phải biết yêu đế Thái Nhất lúc trước thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền trở thành tổ thần nha, cho nên hắn nói cảnh giới kia cùng bọn hắn cũng đã rất rõ ràng. Lão đại, thiên quyến thánh thể rốt cuộc là ý gì nha? Tần Ca có chút buồn bực hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Tần Ca không có lý do gì không phiền muộn nha, lúc đầu yêu đế Thái Nhất muốn cướp thân thể của hắn ngưng tụ pháp lực mầm móng liền đã để Tần Ca phi thường khó chịu, hiện tại lại còn có người ở tính toán hắn, đây cũng quá khi dễ người. Không có ý tứ gì khác, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Yêu đế Thái Nhất nói ra, nhìn lấy hỗn độn chung bên trên xuất hiện hàng chữ này, Tần Ca lẳng lặng tự hỏi, thiên quyến dĩ nhiên chính là thiên địa chiếu cô ý tứ, chẳng lẽ thiên quyến thánh thể ý tứ nói đúng là hắn thân thể này lại nhận thiên địa chiếu cô sao? Chỉ là Tần Ca cũng không có cảm thấy nhục thân của mình có cái gì chỗ đặc biệt nha, phải biết còn lại mấy cái bên kia thần thể đều là có rất nhiều đặc thù thần thông bí thuật à, Tần Ca cái này thiên quyến thánh thể lại cái gì đều không có, đây coi là cái gì thánh thể nha. Được rồi, không nghĩ, có thể bị nhiều như vậy người nhớ khẳng định rất lợi hại là được. Ai, ta quả nhiên là thiên sinh bất phàm mỹ nam tử nha. Tần Ca một mặt say mê nói ra. Thông qua lần nói chuyện này, Tần Ca từ yêu đế Thái Nhất nơi đó hiểu được còn có những người khác đang tính kế hắn, cũng coi là có chút thu hoạch, bất quá Tần Ca lại không dự định phản kháng, ngược lại hy vọng dạng này tính toán tới mãnh liệt hơn một chút, cơ duyên và tạo hóa nếu ai ngại nhiều ai chính là người ngu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 375, Phi Thăng Đi, Long Bảo Bảo. Chương 375, Phi Thăng Đi, Long Bảo Bảo. Lực lượng nguyên thần từ tử phủ bên trong rời khỏi, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại. Lúc này ba khỏa đạo chủng đã trải qua riêng phần mình hoàn thành thu lấy nhiệm vụ, Tần Ca tâm niệm vừa động, ba khỏa đạo chủng toàn bộ đều về tới Tần Ca thân thể, tiếp xuống tự nhiên là từ từ dung hợp là có thể. Tần Ca không biết tổ long trảo đạo chủng, tổ long tích đạo chủng cùng tổ long tủy đạo chủng cuối cùng nhất dung hợp phải cần bao nhiêu thời gian, dù sao bất chu sơn đạo chủng dung hợp phiên thiên ấn đều đã nhiều năm còn không có thành công, ba khỏa cùng tổ long có liên quan đạo chủng hẳn là cũng cần thời gian phải rất lâu đi. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới ngay tại Tần Ca đem ba khỏa đạo chủng triệu hồi trong cơ thể thời điểm, từng đạo long khí bỗng nhiên từ cự phong trên tuôn ra, hướng về Tần Ca thân thể bao phủ mà đến, liên tục không ngừng tiến vào Tần Ca trong thân thể, đồng thời nhanh chóng dung nhập ba khỏa đạo chủng bên trong. Tao ít ít ít. Đau quá. Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng kêu rên. Nguyên lai ngay tại từng đạo long khí tiến vào Tần Ca thân thể, đồng thời dung nhập ba khỏa đạo chủng sau này, Tần Ca phát hiện ba khỏa đạo chủng dung hợp tốc độ tăng vọt. Cái này vốn là chuyện tốt mà, nhưng là theo ba khỏa đạo chủng không ngừng dung hợp, một cỗ quần cuộn lực lượng không ngừng từ ba khỏa đạo chủng bên trong phong xuất ra, xé rách Tần Ca thân thể. Là chân chính xé rách. Tần Ca cảm giác được có người bắt được đầu của hắn cùng hai chân, đem thân thể của hắn một chút xíu kéo dài, lại kéo dài, vô cùng vô tận kịch liệt đau nhức không ngừng hướng Tần Ca đánh tới, để Tần Ca đau đến không muốn sống. Long Thái Tử Ngao Thắng cùng Long Đại Bảo, Long Nhị Bảo lúc này đều ở nhìn lấy Tần Ca. Tại Tần Ca thu lấy tổ long khung xương sau này, bọn hắn đã nhìn thấy Tần Ca hóa thân tổ long đang ở một chút xíu biến lớn, nguyên lai chỉ có trăm trượng, sau đó cấp tốc bên cạnh trường, trong nháy mắt đã đến ngàn trượng, các loại dừng lại lúc sau đã là vạn trượng 18 trảo tử kim cự long. Mẹ nó, có thể đau chết lao tử. Tần Ca gầm thét. Trong quá khứ trong vài canh giờ, Tần Ca đơn giản như là thân ở luyện ngục đồng dạng, chỉ là hắn bị giam cầm căn bản kêu rên không lên tiếng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, bây giờ rốt cục cũng ngừng lại. Tần Ca mới có thể lớn tiếng gầm thét. Gầm thét sau khi, Tần Ca bày động mình một chút thân thể, 18 trảo tử kim cự long thật sự là quá hung mãnh, cứ việc còn hoàn toàn không cách nào cùng tổ long đánh đồng với nhau, bất quá chỉ cần Tần Ca tiếp tục tu luyện xuống dưới, nói không chừng sau này thật sự có thể lại hiện ra tổ long thần uy. Đi qua lúc trước mấy giờ dung hợp, tổ long trảo đạo chủng, Tổ Long Tích đạo chủng cùng Tổ Long Tủy đạo chủng cùng Tần Ca ngưng tụ ba khỏa đạo chủng ấn ký chỉ là sơ bộ tiến hành dung hợp, ba khỏa đạo chủng lực lượng phóng thích cũng chỉ là một phần rất nhỏ, lại làm cho Tần Ca hóa thân Tổ Long tăng vọt đến vạn trượng. Tần Ca rất khó tưởng tượng tương lai ba khỏa đạo chủng lực lượng bên trong toàn bộ phóng thích sẽ có như thế nào thần uy. Chỉ bất quá Tần Ca phát hiện muốn tăng tốc ba khỏa đạo chủng dung hợp nhất định phải hấp thu thủy tổ long mạch long khí, cái này khiến Tần Ca đã bắt đầu cân nhắc muốn thế nào mới có thể ỷ ở chỗ này không đi. Mẹ nó, thế nào biến không trở về sau một khắc, Tần Ca lại lớn tiếng gầm rú. Vạn trượng 18 trảo tử kim cự long mặc dù hung mãnh, nhưng nơi nào có hắn hoàn mỹ thân thể đẹp mắt nha. Tần Ca gặp ba khỏa đạo chủng đã trải qua ổn định lại liền muốn biến trở về lúc đầu bộ dáng, lại phát hiện căn bản không được, cái này khiến Tần Ca vô cùng sốt ruột, nếu là không có thể biến trở về người, chẳng lẽ hắn sau này muốn cùng những tiểu mẫu long đó chơi đùa sao? Ha ha, ngươi mù gọi cái gì, đây là tổ long biến, ngươi chỉ cần thôi động tổ long gì cốt liền có thể biến trở về đến rồi. Long Đại Bảo cười lớn nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Long Đại Bảo lời nói, lúc này mới yên tâm lại. Lập tức bắt đầu thôi động ba khỏa lực lượng đạo chủng, mặc dù ba khỏa đạo chủng vừa mới bắt đầu dung hợp, nhưng là Tần Ca cũng đã có thể thao túng long cốt lực lượng bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Ca quang mang lóe lên, Tần Ca liền khôi phục lúc đầu bộ dáng, sờ lên bản thân khuôn mặt tuấn tú, nhìn mình hoàn mỹ thân thể, Tần Ca lúc này mới yên tâm lại, lập tức từ trong túi trữ vật gọi ra một kiện pháp y, đeo vào trên người. Phi thăng đi, Long Bảo bảo nhóm. Mặc quần áo tử tế sau khi Tần Ca hướng về Long Đại Bảo bọn hắn nói ra. Long Thái Tử nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức mi mắt chừng một cái, hướng Tần Ca hét lớn, làm cản. Ngươi lại dám đối với các lao tổ tông bất kính. Ngươi làm cản. Thế nào cùng Tổ Long Truyền Nhân nói chuyện đâu còn không mau cùng Tổ Long Truyền Nhân xin lỗi. Long Đại Bảo nghe xong Ngao Thắng lời nói, lập tức sụ mặt khiển trách bắt đầu. Nghe xong Long Đại Bảo lời nói, Long Thái Tử Ngao Thắng trong lòng cái này gọi là một cái xoắn suýt nha. Mặc dù vừa rồi trông thấy Tần Ca hóa thân Tổ Long đồng thời thu lấy Tổ Long di cốt thời điểm, hắn liền đã biết sẽ có như thế một ngày, chỉ là không nghĩ tới thế mà tới mau như vậy. Được rồi, các ngươi tranh thủ thời gian phi thăng đi, ta sẽ chậm rãi dạy dỗ hắn. Tần Ca nghe xong Long Đại Bảo lời nói, cười khoát tay háo nói ra. Long Thái Tử Ngao Thắng nghe xong Tần Ca lời nói, trong lòng một trận thình thịch, hắn nhưng là đã sớm lĩnh giáo Tần Ca thủ đoạn, doa đến vội vàng nói với Tần Ca, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cũng đừng so đo à. Nghe xong lời này, Tần Ca hừ một tiếng không có phản ứng Long Thái Tử Ngao Thắng, lại đem ánh mắt nhìn về phía Long Đại Bảo bọn hắn chín cái lao đầu nhi, lần nữa thúc giục nói, tranh thủ thời gian phi thăng nha, đừng chậm trễ hảo canh giờ. Long Đại Bảo bọn hắn những cái này ngụy tiên cảnh giới viên mãn đại cao thủ phi thăng thiên giới, ở nơi này Thiên Long Cổ Tinh bên trên thực lực mạnh nhất cũng chính là Long Thái Tử Ngao Thắng, mà Long Thái Tử Ngao Thắng có thể không phải là đối thủ của Tần Ca. Cho nên đến lúc đó cái này Thiên Long Cổ Tinh đương nhiên là Tần Ca định đoạt. Long Đại Bảo các loại lão đầu nhi tự nhiên đều nhìn ra Tần Ca dự định, nhưng căn bản không để ý, từng cái liền muốn thôi động pháp lực phá toái hư không, phi thăng thiên giới, nếu không phải vì thủ hộ Tổ Long Di Cốt, bọn hắn đã sớm phi thăng thiên giới, bây giờ rốt cục không cần lại bảo vệ, Long Đại Bảo bọn hắn sớm đã có chút không kịp chờ đợi muốn phi thăng. Chờ một chút, đem các ngươi túi trữ vật cũng giao đi ra. Dù sao các ngươi phi thăng thiên giới sau cũng không dùng được. Tần Ca gặp Long Đại Bảo bọn hắn liền muốn phi thăng, vội vàng nói. Trước mắt cái này chín cái lao đầu nhi thế nhưng là Thiên Long nhất tộc lao tổ tông, Long Thái Tử Ngao Thắng cất giữ đều như vậy phong phú, cái này chín cái lao đầu nhi cất giữ tuyệt đối càng kinh người, Tần Ca đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe xong Tần Ca lời nói, Long Đại Bảo đám người đều là đem mi mắt chừng một cái, lập tức liền muốn cự tuyệt, cho tới bây giờ đều là bọn hắn Long tộc đoạt người khác đồ vật. Ai dám đoạt bọn hắn Long tộc đồ vật nha? Bất quá nghĩ đến Tần Ca thân phận bây giờ, Long Đại Bảo bọn hắn chín cái lao đầu nhi sửng sốt không dám nổi giận, đồng thời còn ngoan ngoãn giao ra riêng mình túi trữ vật, sau đó từng cái bi phẫn thôi động pháp lực, làm vỡ nát hư không xung quanh, sau đó từng cái chui vào, hướng về thiên giới phi thăng mà đến. Nhìn lấy Long Đại Bảo bọn hắn phi thăng, Tần Ca lúc này mới cười híp mắt đem chín túi trữ vật đều mở ra, lập tức, từng đạo chói mắt quang mang xuất hiện ở cự phong trên đỉnh. Đó là từng tòa linh ngọc núi cùng các loại tiên kim, cái này khiến Tần Ca nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 376, gặp lại Đồng Tiên Sinh. Chương 376, gặp lại Đồng Tiên Sinh. Tần Ca đối với cái này lần đến Thiên Long Cổ Tinh thu hoạch thật sự là rất hài lòng, không nói trước ba khỏa tổ long đạo chủng, chỉ là hiện tại lấy được linh ngọc cùng các loại thiên tài địa bảo đều để Tần Ca phi thường hài lòng. Lần nữa đem tất cả linh ngọc cùng thiên tài địa bảo chứa vào, Tần Ca từ một cái túi đựng đồ bên trong triệu hoán ra một tòa cơ quan thành khổng lồ, cái này dĩ nhiên chính là cái kia tòa thứ ba cơ quan thành, sau đó liền giao cho hai con gà trống lớn, để chúng nó đi dung hợp đi. Dung hợp sau khi cơ quan thành tự nhiên càng lớn, mà gà trống lớn cũng từ hai cái biến thành ba cái, mà cơ quan thành sau đó liền giáng lâm ở tại trên cự phong, nếu quyết định muốn tại Thiên Long Cổ Tinh ở một thời gian ngắn, vậy dĩ nhiên muốn chọn địa phương tốt nhất. Long Thái tử Ngao Thắng gặp Tần Ca tu hú chiếm tổ chim khách, đem Thiên Long tộc thánh địa chiếm làm của riêng, trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp nào, hắn lại đánh không lại Tần Ca, các vị lao tổ tông lại phi thăng, hiện tại chỉ có thể mặc cho Tần Ca làm loạn, hắn thì là mang theo tất cả Long tộc đều rời đi thánh địa. Nô, nhiều như vậy thánh dược, xem ra luyện một lò cửu phẩm cửu dương kim đan là không thành vấn đề. Tần Ca trong tầm cung, nhìn lấy khắp nơi thánh dược, Tần Ca hưng phấn nói, luyện chế cửu dương kim đan dùng thánh dược càng nhiều, luyện chế được cửu dương kim đan phẩm cấp càng cao. Lấy Tần Ca bây giờ luyện đan thuật đã sớm có thể luyện chế ra cửu phẩm cửu dương kim đan, làm sao không có như vậy nhiều thánh dược, cho nên mới vẫn luôn không có có thể luyện chế ra cửu phẩm cửu dương kim đan. Thiên Long Cổ Tinh thiên địa nguyên khí thật sự là quá nồng hậu, Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung, Hoa Hoa các nàng cùng Đại Tần Đế quốc các thiên binh thiên tướng đều tự bế quan cố gắng tu luyện đi. Tần Ca lúc đầu nghĩ đến muốn đi tiểu thiên giới tìm tiểu cốt đầu chơi đùa, bất quá cuối cùng vẫn quyết định trước lưu lại luyện chế cửu phẩm cửu dương kim đan. Bây giờ Tần Ca đã trải qua bước vào tiên cảnh, kích hoạt lên tam thập tam trọng thiên đạo chủng, tiếp xuống Tần Ca cần tích lũy nguyên lực, đem tam thập tam trọng thiên đạo chủng tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đây đối với Tần Ca mà nói tuyệt đối là một cái trước nay chưa có khiêu chiến. Cái khác tiên cảnh tu sĩ rèn đúc tiên đài cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn, mà Tần Ca tam thập tam trọng thiên đạo chủng tự nhiên càng thêm khó khăn, bởi vì một tòa tiên đài dài nhất cũng bất quá một trượng, nhưng là Tần Ca tam thập tam trọng thiên đạo chủng mỗi một trọng đều có vô số tiên cung thánh điện. Tần Ca nhất định phải đem những tiên cung đó thánh điện đều ngưng tụ ra mới có thể xem như chế tạo xong rồi nhất trọng thiên. Cứ như vậy, Tần Ca cần thiết tích lũy nguyên lực cũng quá khổng lồ, bình thường linh đan đối với Tần Ca căn bản không để làm gì, chỉ có cửu phẩm cửu dương kim đan mới có thể thỏa mãn Tần Ca yêu cầu. Bởi vì dung hợp nguyên thần đạo chủng dung hợp kim bồ đề, Tần Ca tại từng cái phương diện ngộ tính cũng lớn biên độ kéo lên, ở trên luyện đan thuật tự nhiên cũng không ngoại lệ, luyện chế cửu phẩm cửu dương kim đan mặc dù khó khăn, lại không làm khó được Tần Ca. Rốt cục xong rồi. Sau nửa tháng, Tần Ca trên mặt vui vẻ, nhìn chằm chằm phía trước Tử Kim Bát Quái Lô, hưng phấn nói. Dứt lời, Tần Ca phất tay mở ra Tử Kim Bát Quái Lô, đưa tay trộn một cái, 10 khỏa kim quang lóng lánh cửu dương kim đan bay ra, rơi vào Tần Ca trong tay. Cái này khiến Tần Ca một trận nhíu mày, bất mãn nói, như vậy nhiều thánh dược mới luyện ra 10 khỏa, thua thiệt lớn. Mặc dù có chút không vừa ý, bất quá cái này dù sao cũng là cửu phẩm cửu dương kim đan, không thể chỉ là nhìn số lượng, còn cần nhìn hiệu quả. Thế là Tần Ca ngồi xếp bằng xuống, lộc cộc một hơi liền đem 10 khỏa cửu dương kim đan đều nuốt xuống, vận chuyển cửu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết luyện hóa. Ông, ông, ông. Chỉ thấy theo Tần Ca đem cửu dương kim đan nuốt vào, một cỗ quần quận lực lượng trực tiếp tại Tần Ca thể nội bạo phát đi ra, nếu không phải Tần Ca nhục thân đủ cường đại lời nói, liền như thế một chút liền phải đem hắn no bạo. Thật đúng là quá sức nha. Tần Ca cắn răng ở trong tâm nói ra. Vô cùng vô tận năng lượng từ thể nội bạo phát đi ra, Tần Ca không dám thất lễ, toàn lực luyện hóa, đồng thời Tần Ca trực tiếp thúc giục tam thập tam trọng thiên đạo chủng, chỉ thấy tại Tần Ca phía sau xuất hiện tầng 33 che khuất bầu trời tường vân, mỗi một tầng tường vân bên trên đều có vô số tiên cung thánh điện. Đương nhiên, lúc này mỗi một tầng tường vân bên trên tiên cung thánh điện cũng đều là hư ảnh. Theo Tần Ca đem luyện hóa nguyên lực không ngừng quán chú tiến tầng thứ nhất tường vân, một tòa tiên cung thời gian dần trôi qua ngưng tụ, chỉ là tốc độ phi thường chậm chạp, hay cùng xin bỏ một dạng. Tao ít ít ít. Bỏ ra lớn như vậy khí lực mới ngưng tụ một tòa, đợi đến đem tất cả cửu dương kim đan năng lượng đều luyện hóa sau khi, Tần Ca thống khổ kêu thảm. Tần Ca vốn cho là 10 khỏa cửu phẩm cửu dương kim đan thế nào lấy cũng có thể đem tầng thứ nhất tường vân tiên cung thánh điện đều ngưng tụ ra, nhưng mà kết quả để Tần Ca vô cùng thất vọng. 10 khỏa cửu phẩm cửu dương kim đan chỉ ngưng tụ một tòa tiên cung, thật sự là quá hố. Tam thập tam trọng thiên, mỗi một trọng trên đều có 12.9600 tòa tiên cung thánh điện, đây là Tần Ca lấy lực lượng nguyên thần từng tòa đếm ra tới, tam thập tam trọng thiên có bao nhiêu tiên cung thánh điện, Tần Ca cũng không muốn đi được rồi. Ta thế nào như thế số khổ nha? Tần Ca lớn tiếng lên án. Nếu như là vì mình, Tần Ca liền xem như mệt mỏi nữa cũng không quan hệ. Mấu chốt coi như hắn đem tam thập tam trọng thiên đạo chủng tu luyện tới cảnh giới viên mãn, lại vượt qua tam thai cửu kiếp, thành công ngưng tụ pháp lực mầm móng, đó cũng là muốn bị yêu đế thái nhất cướp đi, tự nhiên để Tần Ca kêu khổ không thôi. Đương nhiên, lại thế nào số khổ, Tần Ca cũng vẫn là muốn tiếp tục nữa, ai bảo đó là yêu đế thái nhất đâu. Tần Ca nếu là dám tiêu cực biếng nhác, vị này tuyệt thế hung nhân chắc chắn sẽ không buông tha Tần Ca, cho nên Tần Ca chỉ có thể lần nữa đầu nhập vào luyện chế Cửu Dương Kim Đan, tăng lên nguyên lực sự nghiệp bên trong đi. Nửa năm sau khi, Tần Ca đem giành được tất cả thánh dược đều luyện thành cửu phẩm Cửu Dương Kim Đan, luyện hóa sau đã đem tầng thứ nhất Tiên Cung Thánh Điện ngưng tụ ra mấy chục tòa, mặc dù chỉ là mấy chục tòa, nhưng Tần Ca nguyên lực tu vi nhưng so với trước kia tăng lên tối thiểu gấp 10 lần. Tần Ca cảm thấy lấy hắn bây giờ nguyên lực tu vi nếu là gặp lại đế nhất, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem chấn áp, bất quá Tần Ca tại tiến bộ, đế nhất khẳng định cũng sẽ tiến bộ, Tần Ca suy đoán bây giờ đế nhất cũng đã bước vào ngụy tiên cảnh giới, lần gặp mặt sau ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Nô, muốn hay không đi tìm một cái tiểu long nữ đùa giỡn một chút đâu, Tần Ca một mặt thô bị tự nói. Khổ tu nửa năm, Tần Ca lại cảm thấy có chút phiền, muốn ra ngoài tìm chút niềm vui. Mà ở cái này Thiên Long cổ tinh bên trên có thể làm cho Tần Ca cảm thấy việc hay tự nhiên cũng chính là đi đùa giỡn tiểu long nữ. Nghe nói Ngao Thắng muội tử dáng dấp không tệ nha. Tần Ca vừa cười vừa nói. Lập tức Tần Ca rời đi tẩm cung của mình, hướng về Long Thái tử Ngao Thắng chỗ ở bay đi, chỉ là ở nửa đường Tần Ca lại gặp một cái người không tưởng tượng được người quen. Ngươi thế nào ở đây này, Tần Ca một mặt ngạc nhiên hướng người đối diện hỏi. Đứng đối diện chính là một người mặc thư sinh trường bào nam nhân trẻ tuổi, không là người khác. Chính là đã từng cùng Tần Ca có duyên gặp qua một lần Đồng Tiên Sinh. Chỉ bất quá Đồng Tiên Sinh là tu sĩ nhân tộc, nơi này là Thiên Long nhất tộc chiếm cứ cổ tình, căn bản không cho phép yêu man nhân tam tộc tu sĩ tiến vào, vị này Đồng Tiên Sinh lại là thế nào xuất hiện ở Thiên Long cổ tinh đây này. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 377, tiểu cốt đầu bị nhốt. Chương 377, tiểu cốt đầu bị nhốt. Tần Ca là thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Đồng Tiên Sinh. Dù sao nơi này chính là Thiên Long cổ tinh, ngoại trừ Đại Tần đế quốc người, cái khác yêu man nhân tam tộc tu sĩ thật đúng là không có một cái nào dám xuất hiện ở đây. Lão Đồng, ngươi thế nào chạy tới chỗ này ai nha, ngươi chạy mau đi, ngươi xem một chút ngươi nhìn khá lắm, nếu như bị tiểu mẫu long nhóm nhìn thấy, vậy ngươi liền xong đời. Tần Ca hướng về đối diện Đồng Tiên Sinh lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, mặt của Đồng Tiên Sinh lập tức liền đen, lạnh rên một tiếng, sau đó nói với Tần Ca, ta không cần ngươi quan tâm. Lần này tìm ngươi chỉ là vì nói cho ngươi một chuyện, ngươi nếu là không muốn nghe coi như xong. Cái gì sự tình? Tần Ca nhìn lấy Đồng Tiên Sinh một mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng không có nói đùa nữa, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Đồng Tiên Sinh nhìn Tần Ca một chút, chậm rãi nói nói, Thánh cốt nữ đế bây giờ bị nhốt tiểu thiên giới đệ lục trọng thiên, ngươi tốt nhất sẽ đi ngay bây giờ, đã chậm chỉ sợ Thánh cốt nữ đế liền bị cướp đi. Tiểu cốt đầu nghe xong Đồng Tiên Sinh lời nói, Tần Ca hai con ngươi phát lạnh, nhìn chằm chằm Đồng Tiên Sinh hỏi. Đồng Tiên Sinh nhẹ nhàng gõ đầu, thấy thế, Tần Ca sắc mặt càng thêm khó coi, hắn vốn còn nghĩ đi đệ tứ trọng thiên tìm tiểu cốt đầu chơi đùa, lại không nghĩ rằng tiểu cốt đầu thế mà đi đệ lục trọng thiên, hơn nữa còn gặp phải nguy hiểm, lửa giận không ngừng từ Tần Ca trong lòng tuôn trào ra. Đến cùng xảy ra cái gì, ngươi nói rõ ràng một chút. Tần Ca hít sâu một hơi, hướng Đồng Tiên Sinh hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đồng Tiên Sinh song trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, lập tức đem hắn biết đến sự tình nói cho Tần Ca. Nghe xong Đồng Tiên Sinh nói tới sự tình, Tần Ca mới biết được tiểu cốt đầu thế mà mang theo đệ tứ trọng thiên hồn tu đại quân đầu tiên là công chiếm tầng thứ 5, đem tầng thứ 5 từng cái hoàng tộc đều chấn áp chính phủ, sau đó lại đi đệ lục trọng thiên. Lúc đầu tiểu cốt đầu tại đệ lục trọng thiên ngay từ đầu cũng là thuận buồm xuôi gió, chinh phục mấy cái hoàng tộc, ai biết ngay lúc này, đệ lục trọng thiên chợt xuất thế một cái thượng cổ di tích, kết quả tiểu cốt đầu liền tiến vào cái di tích kia, bị vây ở bên trong. Mà tiểu cốt đầu bị nhốt ở bên trong thượng cổ di tích sau khi, trước kia bị tiểu cốt đầu chinh phục mấy cái hoàng tộc lập tức phản bội, liên hiệp đệ lục trọng thiên cái khác hoàng tộc đồng dạng tiến nhập cái di tích kia, về phần tiến vào bên trong di tích phát sinh chuyện gì tình, Đồng Tiên Sinh cũng không biết, bất quá chắc hẳn không có cái gì công việc tốt. Lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thần Ca nói với Đồng Tiên Sinh. Nghe xong lời này, Đồng Tiên Sinh lắc đầu, nói, nhân tình không nhân tình thì không cần nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng để cho ta nhập Đại Tần là có thể. Tần Ca nghe xong Đồng Tiên Sinh lời nói, nhìn thật sâu một chút Đồng Tiên Sinh, từ nhìn thấy Đồng Tiên Sinh lần đầu tiên bắt đầu, cái này Đồng Tiên Sinh liền nói giúp hắn nhất thống tiểu thiên giới Tam Thiên Châu, bây giờ càng là muốn nhập Đại Tần. Đối với này, Tần Ca muốn nói không nghi ngờ Đồng Tiên Sinh có cái gì mục đích, tự nhiên là lời nói dối. Chỉ là Đồng Tiên Sinh tại sao nhất định phải nhập Đại Tần, Tần Ca thật đúng là nghĩ không ra đến, bất quá vị này Đồng Tiên Sinh ngược lại là có thực học. Cái này từ lúc trước hắn là Tần Ca một fan mưu đồ liền có thể nhìn ra, đồng thời Tần Ca chưa từng có tại vị này đồng tiên sinh trên người cảm thấy bất kỳ địch ý nào. Được, ta đáp ứng, về phần phong ngươi một cái gì quan, chờ ta trở lại lại nói. Tần Ca nói với đồng tiên sinh. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, côn bằng dược đạo chủng trong nháy mắt xuất hiện, theo Tần Ca tu vi không ngừng tăng lên, côn bằng dược đạo chủng tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh, bây giờ mỗi một cái côn bằng dược đều có 3.000 trượng, giãn ra phô thiên cái địa, tốc độ càng là đạt đến dương cánh 5 vạn dặm trình độ. Thúc giục côn bằng dược đạo chủng, Tần Ca quay người liền hướng cơ quan thành bay đi, trong chớp mắt liền trở về cơ quan thành bên trong, sau đó Tần Ca đi thẳng tới tổ đàn bên trên, tâm niệm vừa động liền tiến vào tiểu thiên giới. Sau một khắc, Tần Ca xuất hiện ở tiểu thiên giới đệ tứ trọng thiên, sau đó hướng về thông thiên điện bay đi, lần nữa trở lại thông thiên điện sau, Tần Ca đầu tiên là hái thiên đạo quả, sau đó bắt đầu xông 3.000 cổ đạo, tại mở ra 3.000 thần khiếu sau khi, thông thiên điện khảo nghiệm đối với Tần Ca mà nói đã không có bất luận cái gì khó khăn. Tại đã trải qua một lần thiên địa xem trọng, nguyên lực tu vi tăng lên trên diện rộng sau khi, Tần Ca tiến nhập tầng thứ 5, sau đó ngựa không ngừng vó lần nữa vượt quan. Không lâu sau khi rốt cục xuất hiện ở đệ lục trọng thiên. Đi tới đệ lục trọng thiên sau khi, Tần Ca thở ra một hơi, liên tiếp xông qua hai tòa thông thiên điện, mặc dù đối với Tần Ca mà nói không có cái gì khó độ, còn để Tần Ca thu được chỗ tốt cực lớn, nhưng mà ở trong quá trình này Tần Ca tinh thần một mực căng thẳng, bây giờ lúc này mới tính trầm tĩnh lại. Đi ra đệ lục trọng thiên thông thiên điện, Tần Ca lập tức thôi động côn bằng dược đạo trùng bay tới đằng trước, mặc dù Tần Ca cái này là lần đầu tiên đến đệ lục trọng thiên. Cũng rất rõ ràng nơi di tích kia tại cái gì địa phương, bởi vì thật sự là quá rõ ràng. Chỉ thấy tại đệ lục trọng thiên trên bầu trời nổi lơ lửng một tòa vô cùng to lớn tiên cung, phóng thích ra vô tận hào quang, đem chọn cái đệ lục trọng thiên đều chiếu sáng. Tần Ca phía sau côn bằng dược không ngừng vỗ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở tiên cung phía trước, bất quá Tần Ca cũng không có gấp tiến vào tiên cung, mà là cẩn thận quan sát, càng xem càng là cảm thấy quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Sau một khắc, Tần Ca hai mắt sáng lên, trực tiếp đem tam thập tam trọng thiên đạo chủng kêu gọi ra, Tần Ca nhìn lấy tầng thứ nhất tường vân bên trên tiên cung thánh điện, rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào một chỗ tiên cung bên trên, sau đó cùng phía trước khổng lồ tiên cung so sánh. Tao ít ít ít. Thật đúng là mẹ hắn một dạng nha. Tần Ca kinh ngạc nói. Nguyên lai phía trước tòa này che khuất bầu trời đồng dạng khổng lồ tiên cung thế mà giống như Tần Ca cái kia tam thập tam trọng thiên đạo chủng tầng thứ nhất tường vân bên trên một tòa tiên cung giống như lúc. Hơn nữa tường vân trên tòa kia tiên cung đã bị Tần Ca dùng nguyên lực ngưng tụ ra. Nhìn phía trước khổng lồ tiên cung, Tần Ca trên mặt đều là cổ quái, thầm nghĩ lấy chẳng lẽ tòa này tiên cung cũng có thể dung nhập hắn tam thập tam trọng thiên đạo chủng không thành. Tuyệt đối không nên nha. Tần Ca ở trong tâm kêu thảm. Phải biết Tần Ca tam thập tam trọng thiên đạo chủng mỗi một tầng tường vân đều có 12.9600 cái tiên cung thánh điện, dùng nguyên lực đem những cái này tiên cung thánh điện đều ngưng tụ ra đã để Tần Ca không chịu nổi gánh nặng. Nếu như còn phải tìm được tất cả tiên cung thánh điện dung nhập vào tam thập tam trọng thiên đạo chủng bên trong mới có thể khiến nó viên mãn, Tần Ca cảm thấy mình còn không bằng chết đi coi như xong. Được rồi, trước cứu tiểu cốt đầu quan trọng. Tần Ca bất đắc dĩ nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp hướng về tiên cung cửa vào bay đi, mà liền tại Tần Ca tới gần tiên cung cửa vào trong nháy mắt, một cỗ lực lượng giáng lâm tại Tần Ca trên người, khiến cho Tần Ca thân thể càng ngày càng nhỏ. Đợi đến rơi vào tiền cung cửa vào thời điểm lại trở thành tựa như giống như con kiến, chỉ là Tần Ca đối với này cũng không có cái gì cảm giác. Nhìn trước mắt lộ ra càng thêm tiên cung khổng lồ, Tần Ca cất bước hướng về bên trong đi đến, tại rào bước tiến lên tiên cung trong nháy mắt, Tần Ca chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc liền xuất hiện ở tiên cung trong thế giới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 378, nghiền ép chư hùng. Chương 378. Nghiền ép chư hùng. Tần Ca đánh giá thế giới chung quanh, phát hiện cái này tiên cung bên trong thế giới thật là lớn, Tần Ca toàn lực thôi động lực lượng đại nhật tử đồng vậy mà không nhìn thấy bờ, cái này khiến Tần Ca hết sức ngạc nhiên, đây là Tần Ca đến nay thấy nhất tiểu thế giới khổng lồ. Tiểu cốt đầu ở chỗ nào? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Nhìn chung quanh tứ phương, Tần Ca đều không có phát hiện nơi nào có tiểu cốt đầu tung tích, cái này khiến Tần Ca có chút nóng nảy, vội vàng thôi động côn bằng dược đạo trùng tìm kiếm, tiên cung tiểu thế giới mặc dù khổng lồ, bất quá có côn bằng dược đạo trùng cực tốc, Tần Ca muốn tìm được tiểu cốt đầu ngược lại cũng không phải cái gì việc khó mà. Một khắc đồng hồ sau khi, Tần Ca bỗng nhiên nghe thấy phía trước có thanh âm đánh nhau, cái này khiến Tần Ca trong lòng hơi động, tăng thêm tốc độ hướng về phía trước bay đi, chớp mắt liền đi tới đánh nhau chi địa, khi thấy rõ tình huống sau khi, Tần Ca lửa giận trong lòng lần nữa phun ra ngoài. Lúc này đang bị vây công tự nhiên là tiểu cốt đầu, mà hướng tiểu cốt đầu xuất thủ có 3 cái, một người là người tộc tu sĩ, thoạt nhìn rất trẻ trung, cũng đã là ngụy tiên cảnh giới, một cái khác là mọc ra 8 cái cánh tay man tộc tu sĩ, thực lực đồng dạng cũng là ngụy tiên, cuối cùng nhất một cái là một cái yêu khí trùng thiên người trẻ tuổi, đồng dạng là ngụy tiên. Ha ha, thánh cốt nữ đế, ngươi chính là đầu hàng đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi. Mọc ra 8 cái cánh tay man tộc tu sĩ hướng về tiểu cốt đầu phách lối kêu to. Ngay tại lúc tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một tòa thông thiên triệt địa đồng dạng ngọn núi lớn màu đen liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở cái này man tộc trên người tu sĩ, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ tiên cung tiểu thế giới đều đi theo lắc lư. Đứng ở đằng xa xem náo nhiệt Long Thái tử Ngao Thắng tại nhìn thấy ngọn núi lớn màu đen xuất hiện thời điểm liền toàn thân run lên, vội vàng hướng bầu trời nhìn lại, lập tức đã nhìn thấy Tần Ca thân ảnh, mà nhìn thấy Tần Ca đầy mặt hàn sương, Long Thái tử Ngao Thắng rụt cổ lại, vội vàng hướng lui về sau lui. Tần Ca đứng ở trên bầu trời, đầu tiên là đem Bất Chu Sơn đạo trùng thu hồi, sau đó từng bước một hướng về tiểu cốt đầu đi đến, mà cái kia mọc ra 8 cái cánh tay man tộc tu sĩ đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở trên địa lưu lại một vũng máu, lại là hình thần câu diệt. Tiểu thiên giới bên trong yêu man đều là thổ dân, không giống nhân tộc, cho dù là bị chém giết, chỉ cần đi kịp thời, cũng chỉ là nguyên thần bị chút tổn thương, là sẽ không chết, nhưng tiểu thiên giới bên trong yêu man tu sĩ bị chém giết, vậy coi như thật đã chết rồi. Hôn trướng. Ngay tại Tần Ca hướng về tiểu cốt đầu đi đến thời điểm, gầm lên giận dữ bộc phát. Lúc trước bị Bất Chu Sơn đạo chủng ném ra tiểu thiên giới man tộc tu sĩ đến từ Bát Tí man tộc, chính là đệ lục trọng thiên một hoàng tộc, thế lực cực kỳ cường đại, chỉ bất quá liền xem như tại hoàng tộc, bồi dưỡng được một cái ngụy tiên cảnh giới cao thủ cũng tuyệt không dễ dàng, hiện tại thế mà bị Tần Ca chém giết, tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Phát ra gầm thét chính là Bát Tí man tộc một cái lao đầu mà, thân thể cao lớn cường tráng. 8 trên cánh tay đều là vảy màu đen, không chỉ có huyết khí trùng thiên, thể nội pháp lực càng là cường đại, lại là một cái sắp có thể phi thăng thiên giới ngụy tiên đại cao thủ. Nhao nhao cái dám nha. Tần Ca nghe xong Bát Tí man tộc lão đầu nhi gầm thét, rất không nhịn được nói. Dứt lời, Tần Ca duỗi ra tay phải, tổ long chảo đạo trùng thôi động, tiếp lấy đã nhìn thấy một cái tử kim long khổng lồ chảo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vô vào cái này Bát Tí man tộc lão đầu nhi trên người. Cái này Bát Tí man tộc lão đầu nhi chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng liền bị đập vào trong đại địa mặt. Trung quanh trên bầu trời đứng từng cái hoàng tộc tu sĩ trông thấy một màn này lập tức liền trừng lớn mi mắt, Tần Ca chém giết một cái vừa mới bước vào ngụy tiên cảnh giới Bát Tí man tộc, tại chỗ những cao thủ cũng không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên, nhưng này Bát Tí man tộc lão đầu nhi thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng thiên linh giới, thế mà bị Tần Ca khinh địch như vậy nghiền ép, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời chung quanh trên bầu trời từng cái hoàng tộc tu sĩ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tần Ca. Cùng lúc đó, Tần Ca chạy tới trước mặt tiểu cốt đầu, mà tiểu cốt đầu trông thấy Tần Ca xuất hiện, gương mặt bên trên đã sớm lộ ra tiểu dung, chỉ là tiểu cốt đầu lúc này bộ dáng nhưng có chút thảm, mái tóc đen nhánh lộn xộn, gương mặt mồ hôi, trên người chiến giáp có chút tổn hại, cánh tay cùng trên đùi có một đạo đạo vết thương. Đau không? Tần Ca hướng tiểu cốt đầu hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu cốt đầu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi đã đến liền hết đau. Tiểu cốt đầu lời nói để Tần Ca tâm run lên bần bật, lần trước tại Côn Bằng Thần Xào thời điểm nhìn thấy tiểu cốt đầu, Tần Ca liền hiểu tiểu cốt đầu tình nghĩa, bây giờ nghe được tiểu cốt đầu câu nói này, càng làm cho Tần Ca biết phần tình nghĩa này trầm trọng. Thế nào không ở đệ tứ trọng thiên chờ ta? Tần Ca nhẹ nhàng hướng tiểu cốt đầu hỏi. Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng đến gần rồi Tần Ca, đem cái đầu nhỏ chôn trên ngực Tần Ca, mở miệng nói ra: ta nghĩ vì ngươi đánh xuống mảnh giang sơn này, chỉ là không có thành công. Nghe tiểu cốt đầu tiểu nữ nhân lời nói của đồng dạng, Tần Ca nhớ tới tiểu cốt đầu đã từng triển lộ ra bá khí, trong lòng lập tức vô cùng cảm động, ôm thật chặt tiểu cốt đầu, sau đó nhìn chung quanh tứ phương, nhẹ nói cho ta biết, đều có ai khi dễ ngươi? Không có ta. Tần Ca vừa mới nói xong dưới, Long Thái tử Ngao Thắng liền kêu lớn lên, đồng thời vừa kêu vừa hướng lùi lại đi. Trung quanh trên bầu trời từng cái hoàng tộc tu sĩ trông thấy Long Thái tử Ngao Thắng thế mà dạng này e ngại Tần Ca, cả đám đều hết sức kỳ quái, bọn hắn đều là rõ ràng thiên long nhất tộc thực lực, ở nơi này đệ lục trọng thiên bên trong tuyệt đối là đệ nhất hoàng tộc, thế lực khác căn bản là không có cách cùng so sánh. Từ đệ tứ trọng thiên đến đệ lục trọng thiên, chiếm cứ cái này 3 cái trọng thiên đều là hoàng tộc tu sĩ, mà ở tất cả hoàng tộc trong thế lực, thiên long nhất tộc tuyệt đối là không thể nghi ngờ đệ nhất hoàng tộc. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Long tộc tổ long tại thái cổ thời kỳ vẫn lạc, Thiên Long tộc còn đem là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đế tộc. Nhưng mà chính là mạnh mẽ như vậy Thiên Long tộc thái tử Ngao Thắng, lại e sợ như thế Tần Ca, thật sự là để cho người ta không nghĩ ra nha. Ừ, hắn không có xuất thủ, cái khác đều xuất thủ. Tiểu cốt đầu nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức nhìn chung quanh tứ phương, lớn tiếng nói, ai đúng nhà chúng ta tiểu cốt đầu xuất thủ, quay lại đây quỳ xuống cho tiểu cốt đầu bồi tội, nếu không thì đi chết. Nghe xong Tần Ca lời nói, từng cái hoàng tộc tu sĩ lập tức tức giận không thôi, mặc dù Tần Ca vừa rồi cường thế nghiền ép bát tí man tộc cao thủ, nhưng là ở đây hơn 10 hoàng tộc đều có sắp có thể phá toái hư không phi thăng thiên giới tu sĩ, há sẽ sợ Tần Ca một tên mao đầu tiểu tử. Từng tiếng nổi giận quát cùng quát mắng không ngừng vang lên, khiến cho Tần Ca hai con ngươi càng ngày càng rét lạnh. Tiểu cốt đầu, ngươi xem ta thế nào cho ngươi xuất khí. Tần Ca nhẹ giọng nói với tiểu cốt đầu. Dứt lời, Tần Ca thét dài một tiếng, sau một khắc liền thúc giục tổ long biến thần thông, hóa thân vạn trượng 18 trảo tử kim cự long, phía trước hai cái móng nuốt nắm lấy bất chu sơn đạo chủng, hung hăng hướng về đám người đánh tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 379, tiên trả thụ. Chương 379, tiên trả thụ. Tần Ca hóa thân vạn trượng tử kim cự long, phía trước hai chảo nắm lấy so thân thể của hắn còn muốn khổng lồ rất nhiều lần bất chu sơn đạo chủng, lực lượng thần khiếu, tốc độ thần khiếu, kiếm đạo thần khiếu, hỏa đạo thần khiếu đồng thời nở rộ thần quang. Trong chớp mắt, Tần Ca đem hắn bây giờ lực lượng mạnh nhất trực tiếp triển hiện ra. Tứ phương trên bầu trời từng cái hoàng tộc các tu sĩ tại nhìn thấy Tần Ca hóa thân vạn trượng 18 chảo tử kim cự long thời điểm cả đám đều ngây ngẩn cả người, trong lòng đều coi là Tần Ca là long tộc, cũng hiểu long thái tử Ngao Thắng tại sao sẽ sợ Tần Ca. Chỉ là còn không chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, Tần Ca đã bắt lấy bất chu sơn đạo chủng hướng về bọn hắn đụng tới, cùng lúc đó, vô số kiếm khí cùng thần hỏa từ trên người Tần Ca dâng trào, rào sát lấy thiên địa tứ phương. Sau một khắc, từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền đến, tiểu thiên giới thổ dân yêu man không phải trực tiếp bị đâm chết, chính là bị đâm đến xương cốt đứt gãy, mà đến từ ngoại giới tu sĩ nhân tộc liền muốn may mắn nhiều, nhiều lắm là chính là bị đâm đến hóa thành trận trận quan vũ, rời đi tiểu thiên giới. Đương nhiên, bị bất chu sơn đạo chủng đụng một cái cũng không phải như vậy dễ chịu, những này nhân tộc tu sĩ nguyên thần khẳng định bị thương nặng, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài là đừng nghĩ lại tiến vào tiểu thiên giới. Tần Ca nắm lấy bất chu sơn đạo chủng ở trên bầu trời bay một vòng, sau đó thu hồi bất chu sơn đạo chủng, biến trở về thân người, rơi vào tiểu cốt đầu bên người, lúc này ở trên bầu trời ngoại trừ Long Thái tử Ngao Thắng mang theo thiên long nhất tộc, cái khác đều đã bị nghiền ép. Từng đợt kêu rên không ngừng truyền đến, lại là một chút may mắn không có bị bất chu sơn đạo chủng đâm chết thổ dân yêu man. Thấy thế, Tần Ca đưa tay ngón trỏ tay phải, kiếm đạo thần khiếu bị Tần Ca thôi động, từng đạo kiếm khí lần nữa dâng trào, hướng về những cái này thổ dân yêu man bao phủ tới, sau đó toàn bộ thế giới đều yên lặng. Long Thái tử Ngao Thắng đứng ở trên bầu trời nhìn lấy Tần Ca, khắp khuôn mặt là kinh hãi, căn bản không thể tin được bản thân mi mắt nhìn thấy tất cả, phải biết tại nửa năm trước đó, Tần Ca còn tuyệt đối không có thế nào lợi hại, hiện tại chỉ là đi qua nửa năm, Tần Ca tu vi liền tăng vọt đến rồi trình độ như vậy, thực sự là thật là không có thiên lý. Lúc trước tại chỗ có thể có rất nhiều chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá toái hư không phi thăng thiên giới đại cao thủ, so Long Thái tử Ngao Thắng đều phải cường đại hơn rất nhiều. Kết quả là dạng này bị Tần Ca nghiền ép, chém giết, một màn kia màn in vào Long Thái tử Ngao Thắng trong lòng thật lâu không cách nào xóa đi. Còn tức giận phải không? Tần Ca nhẹ giọng hướng tiểu cốt đầu hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu cốt đầu cười lắc đầu, nói, kỳ thật ta cũng được. Tiểu cốt đầu hiện tại cũng là ngụy tiên cảnh giới, cứ việc thể nội pháp lực còn không có góp nhặt bao nhiêu, nhưng là tiểu cốt đầu sức mạnh thân thể chính là Tần Ca đều cảm thấy không bằng, nếu không phải lúc trước bị vây công. Ở nơi này đệ lục trọng thiên thật đúng là không có bao nhiêu là tiểu cốt đầu đối thủ. Sau này tất cả có ta. Tần Ca nói với tiểu cốt đầu. Nghe vậy, tiểu cốt đầu một mặt hạnh phúc ý cười nhẹ gật đầu, lập tức hướng về Tần Ca nói, đi, ta phát hiện một chỗ tốt. Nghe xong tiểu cốt đầu lời nói, Tần Ca gật gật đầu, đi không có lập tức đi theo tiểu cốt đầu tiến đến, mà là quay người hướng Long Thái tử Ngao Thắng vây vây tay. Thấy thế, Long Thái tử Ngao Thắng chỉ có thể kiên trì hướng phi đến, nhưng trong lòng vô cùng hối hận. Mẹ nó, sớm biết liền đều ở nhà hảo hảo tu luyện, tới chỗ này đụng cái gì náo nhiệt. Long Thái tử Ngao Thắng ở trong tâm áo nào nói ra. Lúc đầu Long Thái tử Ngao Thắng thua ở Tần Ca trong tay sau khi vẫn tại khổ tu, chờ mong một ngày kia có thể lấy lại danh dự, lại nhận được tin tức nói tiểu thiên giới đệ lục trọng thiên xuất hiện một tòa tiên cung, lúc này mới tiến vào tiểu thiên giới, muốn thử thời vận. Kết quả hiện tại cái gì đều còn không có mò được, lại đụng phải Tần Ca tên sát tinh này. Long Thái tử Ngao Thắng cảm thấy mình thật sự là quá xui xẻo. Tiểu tổ, ngài có cái gì sự tình nha? Long Thái tử Ngao Thắng cứng rắn gạt ra nở nụ cười hướng Tần Ca hỏi. Bởi vì Tần Ca dung hợp tổ long di cốt, hơn nữa có thể hóa thân tổ long, bây giờ Thiên Long nhất tộc đều gọi Hô Tần Ca là tiểu tổ. Trước kia Long Thái tử Ngao Thắng một mực cũng không nguyện ý, nhưng là hôm nay trông thấy Tần Ca đại sát tứ phương, tự nhiên không còn dám xính cứng rồi. Ngươi có biện pháp nào không đem tòa này tiên cung làm đi ra? Tần Ca hướng Long Thái tử Ngao Thắng hỏi. Lúc trước lúc ở bên ngoài, Tần Ca phát hiện tòa này tiên cung cùng mình tam thập tam trọng thiên đạo chủng tầng thứ nhất tường vân bên trong giống như lúc, cho nên tự nhiên là muốn đem tòa này tiên cung dung nhập đạo chủng bên trong. Chỉ bất quá nơi này là tiểu thiên giới, Tần Ca thân thể cùng đạo chủng mặc dù có thể phát huy lực lượng, đồng thời sức mạnh thân thể cùng tu vi tăng lên, ngoại giới sức mạnh thân thể cùng tu vi cũng sẽ tương ứng tăng lên, nhưng nơi này nhục thân cùng đạo chủng dù sao cũng là lực lượng tiểu thiên giới ngưng tụ, muốn dung hợp đạo chủng vẫn là ở bên ngoài tốt. Huống hồ tòa này tiên cung cũng không phải là đạo chủng, chỉ là tam thập tam trọng thiên đạo chủng bên trong một phần rất nhỏ. Nếu như cùng lúc trước Tần Ca tại Côn Bằng Thần Sào ở bên trong lấy được Côn Bằng Nguyên Thủy Chân Cốt giống nhau là chân chính đạo chủng, Tần Ca tự nhiên có thể trực tiếp ở trong này tiến hành dung hợp. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần Ca lời nói lập tức liền thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Tần Ca muốn hương sư vấn tội đâu, không nghĩ tới chỉ là việc nhỏ như vậy mà, vội vàng nói, tiểu tổ, ngài yên tâm, chuyện này đơn giản đây. Thiên Long nhất tộc thế nhưng là tổ Long Hậu Duệ, tự nhiên có vô số truyền thừa bí thuật. Mặc dù nói muốn từ tiểu thiên giới trung tướng như thế một tòa khổng lồ tiên cung làm đi ra khẳng định phải nỗ lực cực lớn đại giới, bất quá đối với Thiên Long nhất tộc lại tính không được cái gì. Tần Ca nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, nhẹ gật đầu, nói, đi, vậy ngươi đi chuẩn bị ngay đi. Nói xong sau khi, Tần Ca đi theo tiểu cốt đầu hướng về phía trước bay đi, mà Long Thái tử Ngao Thắng gặp Tần Ca rời đi, lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại, sau đó liền phát hiện mình toàn thân đều là mồ hôi. Cái này khiến Long Thái tử Ngao Thắng cảm giác 10 phần mất mặt, vội vàng mang theo cái khắc Long tộc rời đi tiên cung tiểu thế giới. Tần Ca cùng tiểu cốt đầu tay trong tay hướng về phía trước bay đi, không đến bao lâu liền đi tới một mảnh dược viên phía trước, sau đó chỉ nghe thấy tiểu cốt đầu nói với Tần Ca, trong này có một gốc tiên dược, ta thiếu chút nữa thì bắt được đây. Tiên dược Tần Ca nghe xong lời này lập tức hai mắt sáng lên, lần trước tại Côn Luân Thần Cung bên trong nhìn thấy một gốc cây tiên đào, kết quả chỉ lấy được hai cái tiên đào, lại làm cho cái kia một gốc cây tiên đào chạy, lần này nhất định phải đem nơi này tiên dược bắt lấy. Tần Ca cùng tiểu cốt đầu cất bước hướng về dược viên bên trong đi đến, đi vào dược viên sau khi mới phát hiện nơi này đã trải qua hoang phế, bất quá ở trong dược viên mặt nhưng lại có một gốc không đủ cao 3 thước cây nhỏ, thoạt nhìn hẳn là cây trà, phía trên mọc ra từng mảnh các loại các dạng lá cây, tản ra trận trận mùi thơm ngát. Tiểu nha đầu, ngươi còn tìm giúp đỡ đến rồi. Ngay tại Tần Ca quan sát đối diện cây trà thời điểm, một thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Theo cái thanh âm này xuất hiện, Tần Ca trông thấy phía trước cây kia cây trà trên cành cây xuất hiện một trương mặt của lão đầu nhi, đang nhìn Tần Ca cùng tiểu cốt đầu, một bộ rất xem thường người bộ dáng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 380, bị gài bẫy. Chương 380, bị gài bẫy. Không đủ cao 3 thước tiên trà thụ lại phách lối như vậy, tự nhiên để cho người ta rất khó chịu. Cho nên nghe xong cây trà bên trên hiện ra tiểu lão đầu mà lời nói, Tần Ca không nói hai lời trực tiếp liền triệu hoán ra Bất Chu Sơn đạo chủng hướng về tiên trà thụ đập xuống. Lúc trước Tần Ca chính là dùng Bất Chu Sơn đạo chủng lấy được tiên đạo, hôm nay đối mặt cái này khỏa tiên trà thụ, Tần Ca tự nhiên cho rằng có thể tùy tiện đem chân áp, nhưng là kết quả đại đại ngoài Tần Ca dự kiến. Thông thiên triệt địa Bất Chu Sơn đạo chủng từ trên trời giáng xuống, hướng về tiên trà thụ đập xuống, Tần Ca vốn cho rằng có thể tùy tiện đem tiên trà thụ chân áp. Nhưng mà ngay tại lúc này, tiên trà thụ hai bên cành một trận ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành hai cánh tay bộ dáng, sau đó hướng về Bất Chu Sơn đạo chủng liền đánh ra. Ha ha, lão đầu nhi, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở Bất Chu Sơn của ta đạo chủng, cẩn thận đem tay của ngươi nện đứt nha. Tần Ca đắc ý cười lớn. Bất quá ngay tại Tần Ca vừa mới nói xong dưới, đã nhìn thấy tiên trà thụ nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp vô vào Bất Chu Sơn đạo chủng dưới đáy, chỉ nghe một tiếng ầm vang lôi minh tiếng vang. Tiếp lấy đã nhìn thấy Bất Chu Sơn đạo chủng phóng lên tận trời, hướng về bầu trời bay đi. Mà liền tại Bất Chu Sơn đạo chủng bị tiên trà thụ một trưởng vỗ phi trong nháy mắt, Tần Ca phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy đối diện tiên trà thụ, trong lòng tràn ngập kinh hãi, cái này khỏa tiên trà thụ tại sao sẽ có lực lượng cường đại như vậy, liền Bất Chu Sơn đạo chủng đều có thể đánh bay. Phải biết Bất Chu Sơn đạo chủng tại dung hợp phiên thiên ấn quá trình bên trong đã trải qua càng ngày càng nặng trọng. Lúc trước như vậy nhiều chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng thiên giới cao thủ đều bị trực tiếp đập chết, lại không làm gì được trước mắt cái này khỏa tiên trà thụ, cái này khiến Tần Ca phi thường khó lấy tiếp nhận. Tâm niệm vừa động, bị đánh bay Bất Chu Sơn đạo chủng về tới Tần Ca trên không, tiên trà thụ lực lượng một trưởng kia mặc dù cường đại khó có thể tin, nhưng là Bất Chu Sơn đạo chủng thật sự là quá kiên cố, tự nhiên không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Tiên trà thụ bên trên hiện hiện ra tiểu lão đầu mà gương mặt lúc này lại là ha ha phá lên cười, sau đó nói với Tần Ca, tiểu tử, mặc dù ngươi viên này đạo trùng không sai, nhưng muốn đối phó bản tọa còn kém quá nhiều, đi, bản tọa hôm nay tâm tình tốt, đưa hai người các ngươi phiến lá trà, uống xong đi nhanh lên đi. Nghe xong tiên trà thụ lời nói, sắc mặt của Tần Ca lúc này mới khá hơn một chút, hắn và tiểu cốt đầu mục đích đúng là vì hái lá trà, bây giờ có thể không động thủ liền lấy đến lá trà tự nhiên càng tốt hơn, chỉ là hai mảnh cũng quá ít. Lão đầu nhi, ngươi cũng quá hẹp hòi, hai mảnh lá trà đuổi này ăn mày cũng không dạng này nha. Tần Ca nói với tiên trà thụ. Tiên trà thụ nghe xong Tần Ca lời nói, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi biết cái đích gì? Bản tọa thế nhưng là tiên trà thụ, một chiếc lá liền có thể no bạo ngươi, ngươi vẫn còn chê ít hử. Đừng à, có chuyện hảo hảo nói, sinh cái gì khí nha, đều như thế lớn tuổi, một điểm tố chất đều không có. Tần Ca chế rêu lại nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiên trà thụ hừ lạnh một tiếng, lập tức thân thể lắc một cái, hai mảnh xanh biêng biếc lá trà hướng về Tần Ca bay đi, thấy thế, Tần Ca đưa tay tiếp được, liền muốn thu lại, các loại sau này phục dụng. Bản tọa lá trà muốn rời đi bản tọa trong vòng một canh giờ uống, qua canh giờ liền vô dụng. Tiên trà thụ lớn tiếng nói. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có để ý, tâm niệm vừa động, trực tiếp từ trong túi trữ vật gọi ra hai cái chén trà cùng một chút nước linh tuyển, đem hai mảnh lá trà phân biệt bỏ vào chén trà, đổ vào nước linh tuyển, tiếp lấy liền triệu hoán hỏa diễm nấu. Trong chốc lát, trà nước trong chén liền mở ra, say lòng người hương trà cấp tốc bay tản ra đến. Tần Ca đem bên trong một chén đưa cho tiểu cốt đầu, bản thân bưng lên còn dư lại một chén uống một hơi cạn sạch, lập tức, một dòng nước gấm ở bên trong thể chạy xuôi ra, đồng thời còn có một cỗ sức mạnh huyền diệu tại Tần Ca thể nội phát ra. Truyền thuyết tiên trà có thể giúp người ta ngộ đạo, Tần Ca trước kia còn chưa tin, nhưng là uống cái ly này nước trà sau khi, Tần Ca cũng cảm giác cái kia một cỗ huyền diệu lực lượng cấp tốc tại chính mình mỗi một khỏa đạo chủng cùng 3.000 thần khiếu bên trong chạy xuôi theo, khiến cho Tần Ca phiêu phiêu dục tiên. Tựa như muốn phi thăng đồng dạng. La lạ, tiểu cốt đầu, không cần uống. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca liền lớn tiếng kêu lên. Tiểu cốt đầu bưng chén trà đang muốn uống, nghe thấy Tần Ca lời nói, nghi ngờ hướng Tần Ca nhìn sang, lại phát hiện Tần Ca khí tức đang ở cấp tốc giảm bớt, một thân nguyên lực tựa hồ đang ở tiêu tán. Hỗn đản, ngươi đối với hắn làm gì sao? Tiểu cốt đầu quay người hướng tiên trà thụ gầm thét. Tiên trà thụ nghe xong tiểu cốt đầu lời nói lại cười lớn nói, ha ha, tiểu nha đầu, ngươi trước đừng nóng nội, ta chỉ là phong bế hắn thần khiếu cùng mấy khỏa đạo chủng, không có cái gì ghê gớm. Không có cái gì ghê gớm, ngươi một cái lao vương bắt đạn, ngươi để cho ta đem cũng đều của ngươi phong thử xem. Tần Ca có chút tức hổn hển giống to. Tần Ca là thế nào đều không nghĩ đến bản thân hôm nay thế mà bị gài bẫy, tiên trà thụ chết tiệt lao già vương bắt đạn không chỉ có đem Tần Ca tất cả đạo chủng đều phong bế, ngay cả 3.000 thần khiếu cũng đều phong bế, bây giờ Tần Ca chỉ còn lại có sức mạnh thân thể, nếu là không thể phá giải phong ấn, Tần Ca liền không thể vận dụng bất luận cái gì đạo chủng cùng một tia nguyên lực. Lúc đầu Tần Ca thực lực hôm nay đã trải qua đủ để nghiền ép những chỉ thiếu chút nữa đó liền có thể phi thăng thiên giới đại cao thủ. Bây giờ đạo chủng cùng nguyên lực bị phong ấn, lực lượng Tần Ca giảm bớt đi nhiều, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể. Tần Ca hiện tại nhiều lắm là cũng coi như là một cái bình thường tiên cảnh tu sĩ thôi. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, quen thuộc có được nghiền ép cùng cảnh giới lực lượng tất cả đối thủ. Hiện tại đột nhiên biến thành cùng trong cảnh giới phổ thông một viên, Tần Ca tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Lão vương bắt đạn, ngươi nhanh lên đem phong ấn của ta giải khai, ngươi có biết hay không ta là ai bảo bọc chọc giận ta, lão đại sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Ca hướng tiên trà thụ giống to. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiên trà thụ nhưng căn bản không thèm để ý, cười nói với Tần Ca, so hậu thuẫn đúng không hắc hắc, tiểu tử, vậy ngươi có biết hay không ta là ai bảo bọc nha. Nhìn lấy tiên trà thụ một bộ không lo ngại gì bộ dáng. Tần Ca sầm mặt lại, lập tức vội vàng thôi động lực lượng nguyên thần tiến vào tử phủ, hướng về hỗn độn trung bên trong yêu đế thái nhất lớn tiếng nói, lão đại, ta bị người khi dễ, ngươi có quản hay không a? Không quản được. Tần Ca vừa mới nói xong dưới, hỗn độn trung bên trên liền xuất hiện ba chữ này. Không quản được trông thấy ba chữ này, Tần Ca lập tức liền trợn tròn mắt, vội vàng kêu to, lão đại, ngươi nói đùa sao ngươi thế nhưng là thiên đế nha, một gốc cây trà ngươi đều không quản được, nói ra ai mà tin nha. Thực không quản được. Hỗn độn trung bên trên lại xuất hiện bốn chữ này. Trông thấy bốn chữ này, Tần Ca biết lần này thật là đá trúng thiết bản, yêu đế thái nhất thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tổ thần cái thế đại năng, liền hắn đều không chọc nổi tự nhiên là không cần lại nói. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 381, nhân quả. Chương 381, nhân quả. Lần trước tại biết yêu đế thái nhất chỉ là cần bản thân ngưng tụ pháp lực mầm móng, mà không phải muốn đoạt xá bản thân thời điểm, Tần Ca liền đã cảm thấy còn có người khác ở tính toán bản thân, hiện tại rốt cục được chứng minh. Lão đại, bọn hắn tính toán ta làm gì sao, nhà ta có thể mang cho bọn hắn cái gì đâu? Tần Ca vô cùng buồn bực hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, ở trên hỗn độn trung xuất hiện lần nữa bốn chữ, mà đối với bốn chữ này, Tần Ca đã trải qua rất quen thuộc, bởi vì bốn chữ này chính là Thiên Quyến Thánh Thể. Trông thấy lại là cùng thân thể của mình có quan hệ, Tần Ca liền càng thêm buồn bực, cái này Thiên Quyến Thánh Thể rốt cuộc là chuyện như thế nào mà nha, yêu đế thái nhất cần Tần Ca dùng Thiên Quyến Thánh Thể ngưng tụ pháp lực mầm móng còn chưa tính, dù sao yêu đế thái nhất còn chưa trở thành tổ thần, mà những cái kia đã là tổ thần lại cần từ trên người chính mình đạt được cái gì đâu. Lão đại, ngươi liền nói cho ta biết cái này Thiên Quyến Thánh Thể rốt cuộc là chuyện như thế nào đi, dạng này kìm nén thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tần Ca hướng yêu đế thái nhất năn nỉ. Yêu đế thái nhất nghe xong Tần Ca lời nói, trầm mặc một hồi, lập tức ở trên hỗn độn trung xuất hiện từng hàng tự. Thấy thế, Tần Ca vội vàng nhìn kỹ bắt đầu, dần dần hiểu Thiên Quyến Thánh Thể là chuyện như thế nào. Cái gọi là Thiên Quyến Thánh Thể vẫn thật là mặt chữ bên trên ý tứ. Nói cách khác, Tần Ca thân thể này cùng với những cái khác thần thể so ra mặc dù không có cái gì đặc thù ưu thế, đang nhận được thiên địa chiếu cố, mà nhận thiên địa chiếu cố có cái gì chỗ tốt đâu. Chỗ tốt kia thực sự là quá lớn, như thế nói đi, có được Thiên Quyến Thánh Thể Tần Ca liền xem như ngồi trong nhà đều sẽ có cơ duyên và tạo hóa đập trên đầu hắn. Nhưng cái này cũng không hề là yêu đế thái nhất cùng những tổ thần đó tính toán Tần Ca nguyên nhân, Thiên Quyến Thánh Thể còn có một cái tất cả thần thể, thánh thể cũng không có ưu thế, cái kia chính là có thể tùy tiện đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới mới. Yêu đế thái nhất vì có thể bước vào tổ thần cảnh giới tính kế Tần Ca, dự định để Tần Ca vì hắn ngưng tụ một khỏa pháp lực mầm móng. Một khi thành công, có lẽ yêu đế thái nhất liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, trở thành mới tổ thần. Mà những đã trở thành đó tổ thần vì đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới cao hơn, tự nhiên cũng muốn từ trên người Tần Ca đạt được một vài chỗ tốt. Lão đại, ý của ngươi là ta hiện tại chính là một khối thịt đường tăng thôi, hơn nữa còn không có tôn hầu tử bảo hộ, ai muốn ăn một miếng liền ăn một miếng. Tần Ca xem hết hỗn độn trung bên trên tự hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn trung bên trên xuất hiện một hàng chữ, đường tăng cùng tôn ngộ không là ai. Nhìn lấy hàng chữ này, Tần Ca trợn trắng mắt, hắn đương nhiên cũng không biết đường tăng cùng tôn ngộ không là ai, chỉ là tại huỳnh hoặc cổ tinh phủ cận viên kia kỳ quái trên ngôi sao lấy linh thức xem xét thế giới kia thời điểm thấy một chút truyền thuyết thôi, hiện tại tự nhiên không biết nên thế nào cùng yêu đế thái nhất giải thích. Lão đại, ngươi vì muốn pháp lực mầm móng, bọn hắn muốn cái gì a? Ngươi giúp ta hỏi bọn họ một chút thôi, cho ta thống khoái lời nói, dạng này thực sự rất khó chịu nha. Tần Ca nói sang chuyện khác, hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất quả nhiên không có ở đường tăng cùng tôn ngộ không về vấn đề dây dưa, chỉ thấy hỗn độn trùng trên viết, ngươi yên tâm, không ai biết muốn mạng của ngươi, hơn nữa từ trên người ngươi cầm đồ vật liền cùng ngươi kết liễu nhân quả, cuối cùng cũng là muốn trả lại. Nhìn lấy hỗn độn trùng bên trên những chữ này, Tần Ca lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng hướng yêu đế thái nhất nói, lao đại, vậy ngươi dự định đưa ta cái gì nha? Lúc đầu Tần Ca coi là giống yêu đế thái nhất cùng những tổ thần đó dạng này cái thế đại năng, từ trên người chính mình lấy chút đồ vật vậy còn không là chuyện đương nhiên nha, lại không nghĩ rằng bọn hắn cũng là phải trả giá thật lớn nha, cái này khiến tâm tình của Tần Ca lập tức liền khá hơn. Tóm lại sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi là được. Yêu đế thái nhất nói với Tần Ca. Nhìn lấy hỗn độn trung bên trên những chữ này, Tần Ca lập tức yên tâm lại, chỉ cần không thiệt thòi là được rồi. Bất quá Tần Ca sau đó lại nghĩ tới bản thân trước đó tìm đến yêu đế thái nhất mục đích, lần nữa hướng yêu đế thái nhất hỏi nói, lão đại, ngươi thực sự không có biện pháp giúp ta mở ra phong ấn sao? Mở ra phong ấn đơn giản, nhưng đây là vị kia tính toán, ta là không thể nhúng tay. Yêu đế thái nhất nói với Tần Ca. Nhìn lấy yêu đế thái nhất trả lời, Tần Ca chỉ có thể nhận mệnh, mặc dù nói bị phong ấn đạo chủng, nguyên lực cùng thần khiếu, để Tần Ca thực lực giảm đi nhiều, bất quá tốt xấu còn có sức mạnh thân thể có thể dùng. Lại nói, có hỗn độn trung thủ hộ, Tần Ca cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên không cần quá mức chấp nhất. Chỉ là Tần Ca thật sự là không rõ đây rốt cuộc là vị nào tổ thần đang chơi hắn, phong ấn hắn đạo chủng cùng thần khiếu rốt cuộc là vì cái gì đâu. Thôi động lực lượng nguyên thần rời khỏi tử phủ, Tần Ca lập tức liền nghe thấy tiểu cốt đầu đang cùng tiên trà thụ đại chiến thanh âm, vội vàng mở ra mi mắt nhìn về phía trước, lại phát hiện tiểu cốt đầu chính vũ động to lớn liêm đao không ngừng hướng tiên trà thụ chém vào lấy. Chỉ là to lớn liêm đao rơi vào tiên trà thụ trên người lại căn bản không có một chút tác dụng nào. Tiểu nha đầu, ngươi có mệt hay không nha? Nếu không ngươi trước nghỉ một lát, nghỉ khỏe chúng ta lại tiếp tục. Tiên trà thụ cười híp mắt nói với tiểu cốt đầu. Tiểu cốt đầu nghe xong tiên trà thụ lời nói, trên gương mặt xinh đẹp đều là hàn sương, vô tận sát khí từ trên người tiểu cốt đầu phóng xuất ra, một cỗ pháp lực không ngừng từ trên người tiểu cốt đầu phóng xuất ra, đây là tiểu cốt đầu phải liều mạng điểm báo. Tiểu cốt đầu, trở về đi. Tần ca nhẹ nói nói. Nghe xong tần ca lời nói, tiểu cốt đầu quay đầu nhìn về phía tần ca, gương mặt lộ ra từng đợt không cam lòng, tay nhỏ bé trắng nõn hung hăng nắm to lớn liêm đao, lại muốn hướng về tiền trà thụ chém tới. Thấy thế, tần ca liền vội vàng tiến lên ôm tiểu cốt đầu, nhẹ nói nói, ngoan, nghe lời. Bị tần ca ôm tiểu cốt đầu gương mặt từng đỏ, khẽ gật đầu, không động thủ nữa. Nhìn lấy tiểu cốt đầu yên tĩnh trở lại, tần ca thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía tiên trà thụ, mở miệng hỏi, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì sao? Hắc hắc, tiểu tử, ngươi còn đừng nóng giận, đây chính là hoàn toàn vì tốt cho ngươi, tiểu tử ngươi chỉ có tuyệt thế thánh thể nhưng lại không biết mở nhục thân bảo tàng, chỉ biết là dùng đạo chủng, thật sự là quá lãng phí. Tiên trà thụ cười nói với tần ca. Nghe vậy, tần ca nhưng không có phản bác, bởi vì ngẫm nghĩ lại, từ khi bất chu sơn đạo chủng dung hợp phiên thiên ấn sau khi, tần ca còn thật là có chút quá ỷ lại bất chu sơn đạo chủng. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quái tần ca nha, ai bảo bất chu sơn đạo chủng như thế lợi hại đây. Nói ít những thứ vô dụng này, mau nói ngươi rốt cuộc là cái gì mục đích. Tần ca hướng tiên trà thụ không khách khí nói ra. Mặc dù tiên trà thụ lời khi trước nói không sai, nhưng là bị phong ấn đạo chủng cùng thần khiếu vẫn là để tần ca phi thường khó chịu, đương nhiên sẽ không khách khí với tiên trà thụ, huống hồ ngay cả tổ thần từ trên người hắn lấy đồ đều muốn trả lại, một gốc tiên trà thụ vênh vào cái giam a. Tiên trà thụ nghe xong tần ca lời nói, cười hắc hắc, lập tức đưa tay hướng về tần ca một chảo, một cỗ quần quận hấp lực bao phủ tần ca, tiếp lấy đã nhìn thấy tần ca không tự chủ được bay đến tiên trà thụ trên tay, bị bắt lấy cái cổ nhắc. Tiểu tử, ngươi may mắn, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Tiên trà thụ cười lớn nói. Dứt lời, tiên trà thụ thân thể lóe lên liền từ tiên cung bên trong biến mất không thấy, chỉ để lại tiểu cốt đầu phẫn nộ tiếng giống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 382, Thần Nông Thư Viện. Chương 382, Thần Nông Thư Viện. Tần ca chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền xuất hiện ở một mảnh vô tận rừng rậm trên không, tiếp lấy liền bị tiên trà thụ từ không trung ném xuống rồi, bởi vì nguyên lực bị phong ấn. Tần ca tự nhiên không thể phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân hướng về đại địa đánh tới. Bình một tiếng, tần ca đụng trên mặt đất, mặc dù tần ca thân thể đủ mạnh mẽ cũng vẫn là bị ngã mắng nhiếc, trông thấy tiên trà thụ bay đến trước mặt, tần ca lập tức liền lớn mắng lên, lão vương bắt đẳng ngươi liền không thể điểm nhẹ nha ta thế nhưng là dựa vào mặt ăn cơm, rất bể ngươi bồi nha. Nghe xong tần ca lời nói, tiên trà thụ hắc hắc cười lạnh một tiếng, cũng không phản ứng tần ca, nện bước dùng rễ cây ngưng tụ ra hai chân hướng bên cạnh đi đến. Tại phía trước có một đóa đại thụ, phía trên kết rất nhiều hơn một trượng cự, mà ở dưới gốc cây có mấy món dính đầy vết máu quần áo. Tiên trà thụ đi đến đại thụ hạ thời điểm, cái kia từng đóa cự thế mà hóa thành từng trương miệng rộng hướng về tiên trà thụ căn xuống tới. Thấy thế, tiên trà thụ trên người duỗi ra một cái nhánh cây, nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát liền đem cái kia từng đóa cự cho quất nát. Sau đó tiên trà thụ đi đến cái kia mấy món dính đầy vết máu trên quần áo, từ trong đó nhặt lên mấy khối chất gỗ lệnh bài. Lúc này mới đi trở về, đem mấy khối lệnh bài ném cho tần ca, sau đó nói với tần ca, chọn một cái ưa thích số lượng đi. Nếu như đạo chủng, nguyên lực cùng thần khiếu không có bị phong ấn, tần ca tự nhiên không quan tâm nơi này có phải là đệ thất trọng thiên, cũng không quan tâm nơi này có phải là có đế tộc tu sĩ, nhưng bây giờ thực lực của hắn chỉ tương đương với một cái bình thường tiên cảnh tu sĩ, tần ca thực sự không muốn ở lại chỗ này. Mặc dù nói có hỗn độn trung thủ hộ, mặc kệ ở trong cái kia cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá trước kia đều là tần ca khi dễ người khác, hiện tại chút thực lực ấy nhất định sẽ bị người khác khi dễ, cái này khiến tần ca làm sao có thể tiếp thụ được. Trở về ngươi nằm mơ đâu bản tọa hiểu nói cho ngươi đi, ngươi muốn là không thể đem thánh thể tiềm lực hoàn toàn mở ra, trên người ngươi phong ấn vĩnh viễn không biết giải khai, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng rời đi tiểu thiên linh giới. Tiên trà thụ cười lạnh nói với tần ca. Dứt lời, tiên trà thụ trực tiếp từ tần ca trước mặt biến mất không thấy gì nữa, căn bản không cho tần ca dây dưa cơ hội. Lão vương bắt đạn, thính ngươi chạy nhanh. Đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tần ca trông thấy tiên trà thụ biến mất không thấy gì nữa, lập tức phách lối kêu lớn lên. Chỉ là tần ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, tiên trà thụ liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở tần ca trước mặt, cười híp mắt nhìn lấy tần ca, hỏi nói, nghe nói ngươi muốn gặp một lần đánh ta một lần, đến thôi, cầu đánh. Nghe xong tiên trà thụ lời nói, tần ca im lặng trợn trắng mắt, hướng tiên trà thụ khoát khoát tay, nói nói. Ta sợ ngươi rồi, ngươi đi nhanh lên đi, ta còn muốn đi thần nông thư viện đây. Nhìn lấy Tần Ca một mặt buồn bực bộ dáng, tiên trà thụ cười hắc hắc, lần nữa biến mất không gặp, mà Tần Ca cũng đứng lên, đem tấm bảng gỗ thắt ở bên hông, sau đó tâm niệm vừa động liền muốn thân hóa quang mưa từ tiểu thiên giới rời đi, chỉ là sau một khắc sắc mặt của Tần Ca trở nên 10 phần khó coi. Thật đúng là không thể rời, Tần Ca buồn bực nói. Lúc trước tiên trà thụ nói nếu là hắn không thể đem thiên quyến thánh thể tiềm lực triệt để lái ra lời nói liền không thể mở ra phong ấn, cũng không thể rời đi tiểu thiên giới, Tần Ca còn có chút không tin, hiện tại rốt cục tin tưởng, hắn là thực sự không có cách nào rời đi tiểu thiên giới. Được rồi, nhập ra tùy tục đi, ta thế nhưng là thiên quyến thánh thể, không phải liền là nho nhỏ một cái phong ấn nha, vài phút liền giải quyết. Tần Ca lớn tiếng nói. Lập tức Tần Ca phân biệt phương hướng một chút, sau đó hướng về mảnh này rộng lớn rừng rậm đông phương đi đến, lúc này Tần Ca mới phát hiện không có đạo chủng cùng nguyên lực khó xử, nếu là trước kia lời nói, hắn chỉ cần thôi động côn bằng dược đạo chủng trong nháy mắt liền có thể bay ra vùng rừng rậm này, nhưng là bây giờ lại cần từng bước một đi ra ngoài. Cứ như vậy, Tần Ca cất bước hướng về đông phương đi tới, trên đường đi thật đúng là gặp không ít nguy hiểm, bất quá dựa vào Tần Ca có thể so với tiên cảnh tu sĩ sức mạnh thân thể, ngược lại cũng là hữu kinh vô hiểm. Mắt thấy muốn đi đến cuối cùng, hoàn thành khảo nghiệm. Ha ha, lại tới một cái. Ngay tại lúc Tần Ca đi đến cuối thời điểm, cười to một tiếng bỗng nhiên tại phía trước vang lên. Tần Ca ngẩng đầu nhìn lại, lại trông thấy một đám toàn thân yêu khí tràn ngập tu sĩ yêu tộc từ tiền phương trong rừng rậm đi ra, chừng hơn 10, từ trên người thả ra khí tức đến xem đều là tiền cảnh tu sĩ, hơn nữa còn có hai cái rõ ràng đã bắt đầu rèn đúc tiên đài. Trông thấy những yêu tộc này tu sĩ, Tần Ca nhíu mày, nơi này chính là Thần Nông Thư Viện trường thi. Thế nào sẽ có tu sĩ yêu tộc trà trộn vào đến đâu, chẳng lẽ là có cái gì biến cố không thành? Đương nhiên, mặc kệ có cái gì biến cố cũng không quan Tần Ca sự tình, hắn hiện tại chỉ muốn hoàn thành khảo nghiệm, tiến vào Thần Nông Thư Viện mà thôi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 383, khỉ ốm. Chương 383, khỉ ốm. Mặc dù tiên trà thụ không nói tại sao muốn để Tần Ca tiến vào Thần Nông Thư Viện, bất quá Tần Ca biết đây nhất định cùng hoàn toàn mở thiên quyến thánh thể tiềm lực có quan hệ, cho nên cái này Thần Nông Thư Viện là nhất định phải đi, về phần cản đường, xử lý là được. Tần Ca đánh giá đối diện hơn 10 tu sĩ yêu tộc, trông thấy bên trong một cái tu sĩ yêu tộc trong tay nắm một cây xích sắt, mà ở xích sắt một phía khác cột một người trẻ tuổi, mặc một bộ da thú váy, để chân nửa người trên, khoác đầu tán thây không rõ tướng mạo, dáng người không cao, đồng thời còn 10 phần gầy yếu, tựa hồ là đã trải qua một trận đại chiến. Trên người đều là từng đạo vết thương. Ha ha, tiểu tử, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu chói, bằng không hắn chính là tấm gương của ngươi. Vì cái gì một cái tu sĩ yêu tộc hướng Tần Ca hét lớn? Đám này tu sĩ yêu tộc toàn bộ đều bao phủ ở bên trong áo bào đen, tựa hồ là sợ bị người nhận ra thân phận. Tần Ca nghe xong là tu sĩ yêu tộc lời nói, nhẹ nói, ta rất hiếu kỳ các ngươi thế nào có lớn như vậy lá gan, nơi này chính là Thần Nông Thư Viện trường thi, chẳng lẽ các ngươi không sợ chết sao? Ha ha. Thực sự là trò cười. Thần Nông Thư Viện là lợi hại, nhưng là muốn nhìn là ở trong cái kia Thần Nông Thư Viện, chỉ các ngươi nho nhỏ Triệu Quốc Thần Nông Thư Viện mắt nhìn thấy liền bị nhốt, ai còn quản các ngươi chết sống. Là tu sĩ yêu tộc nghe xong Tần Ca lời nói cười lớn nói. Nghe xong hắn, Tần Ca hơi biết bản thân tình cảnh hôm nay, mặc dù hắn bây giờ là tại Thần Nông Thư Viện trong trường thi, nhưng nhìn tới này cái Triệu Quốc thật sự là quá yếu, nơi này Thần Nông Thư Viện đều muốn không mở nổi. Cho nên mới sẽ có yêu tộc đến Thần Nông Thư Viện trường thi quấy rối. Chết tiệt lao giả Vương Bắt Đạn thật đúng là ác. Tần Ca nhẹ giọng nói nhỏ. Tần Ca mắng đương nhiên là tiên trà thụ, bất quá Tần Ca cũng biết lao giả này đem hắn đưa đến Triệu Quốc Thần Nông Thư Viện khẳng định cũng là vì ma luyện bản thân, chỉ là thực sự để cho người ta rất khó chịu nha. Ưm tiểu tử, ngươi mắng ai đây? Là tu sĩ yêu tộc nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức giận dữ, hướng Tần Ca quát. Nghe xong hắn, Tần Ca cười cười, nói. Đương nhiên là đang mắng ngươi nha, ngươi không có nghe rõ sao vậy, ta mắng nữa ngươi một lần tốt, lão Vương Bắt Đản. Muốn chết. Là tu sĩ yêu tộc gầm thét, lập tức một quyền liền hướng Tần Ca đánh tới. Vì cái gì cái này tu sĩ yêu tộc đã bắt đầu ngưng tụ tiên đài, Tần Ca nếu như chỉ dựa vào sức mạnh thân thể khẳng định không phải là đối thủ của hắn, bất quá không sao, Tần Ca còn có thủ đoạn khác, chỉ thấy Tần Ca lật tay một cái, ngàn mét yêu kiếm xuất hiện ở Tần Ca trong tay. Lập tức Tần Ca trong nháy mắt ở trên yêu kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Mặc dù Tần Ca đạo chủng, nguyên lực cùng thần khiếu bị phong ấn, nhưng là đã từng lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm đạo lại sẽ không bởi vì bị phong ấn những cái này mà biến mất. Chỉ thấy Tần Ca bắn ra yêu kiếm, kiếm âm kiếm ý tùy theo phóng xuất ra, ong ong ong kiếm âm chuyển vào đối diện từng cái tu sĩ yêu tộc trong thai. Sau một khắc, đối diện hơn 10 tu sĩ yêu tộc trong thân thể bắn ra từng đạo kiếm khí, trong nháy mắt liền đem thân thể của bọn hắn cắt gọt thành mảnh vỡ, tán rơi ở trên mặt đất, ngay cả vì cái gì tu sĩ yêu tộc cũng không ngoại lệ. Nhẹ nhàng thu hồi yêu kiếm, Tần Ca hướng về bị xích sắt giúp đỡ người trẻ tuổi đi đến, lấy Tần Ca bây giờ đối với các loại kiếm ý cùng kiếm đạo khống chế, đương nhiên sẽ không tổn thương người vô tội, cho nên người trẻ tuổi cũng không có bị kiếm âm ảnh hưởng. Người rất lợi hại. Đợi đến Tần Ca đi đến trước mặt người tuổi trẻ thời điểm, bị trói người trẻ tuổi hướng Tần Ca nhếch miệng nói ra. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, lập tức đưa tay xé đứt tuổi trẻ người xích sắt trên người, kiểm tra lên người tuổi trẻ thương thế, lập tức liền nhíu mày, hướng người trẻ tuổi hỏi nói, ngươi kêu cái gì nguyên lực trong cơ thể cũng bị phong ấn sao? Tần Ca là người trẻ tuổi kiểm tra thương thế thời điểm hiện người trẻ tuổi này trên người cũng là một điểm nguyên lực đều không có, cái này khiến Tần Ca có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, còn tưởng rằng người tuổi trẻ nguyên lực cũng bị phong ấn đây. Nguyên lực không có à, muốn tiến thần nông thư viện là không thể tu luyện nguyên lực, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Người trẻ tuổi nghe xong Tần Ca lời nói, mười phần nghi ngờ hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời của người tuổi trẻ, Tần Ca lập tức sững sờ, lập tức ở trong lòng đối với tiên trà thụ lớn mắng lên. Chắc không được lao già muốn đem hắn đạo chủng cùng nguyên lực đều phong ấn đâu, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai muốn tiến thần nông thư viện là không thể tu luyện nguyên lực, chỉ có thể thuần túy tu luyện sức mạnh thân thể, cho dù là tu luyện một tia nguyên lực, cũng là không có tư cách tiến vào thần nông thư viện, đồng thời cho dù là tiến nhập thần nông thư viện cũng không thể tu luyện nguyên lực, chỉ có thể một lòng một ý tu luyện sức mạnh thân thể, mở nhục thân bảo tàng. Ta đương nhiên đã biết, mới vừa rồi là vì kiểm tra ngươi, nhìn ngươi có biết hay không. Tần Ca vội vàng che giấu nói ra. Người trẻ tuổi nghe xong Tần Ca lời nói, nghi hoặc nhìn một chút Tần Ca, nhưng không có trong vấn đề này dây dưa, mà là nói với Tần Ca, ta gọi khỉ ốm, ngươi kêu cái gì nha? Khỉ ốm ai đây lấy tên cho ngươi, thực sự là quá kỳ hoa. Ta gọi Tần Ca, làm sao, có phải hay không là nghe xong cũng là người ta có muốn sùng bái xúc động? Tần Ca nghe xong khỉ ốm lời nói, vừa cười vừa nói. Khỉ ốm nghe xong Tần Ca lời nói, cười cười, nói, là ta bản thân lấy. Ta từ nhỏ đã là cô nhi, dáng dấp còn gầy, cho nên liền kêu khỉ ốm. Bất quá tên của ngươi vẫn là rất dễ nghe. Nghe xong khỉ ốm lời nói, Tần Ca trầm mặc, sau đó nói với khỉ ốm, thật có lỗi, ta không có cần dễ cợt ngươi ý tứ. Không có chuyện. Khỉ ốm nghe xong Tần Ca lời nói, khoát tay nói ra. Nghe vậy, Tần Ca nhìn lấy khỉ ốm, nhẹ gật đầu, lập tức từ trong túi chữ vật gọi ra mấy khỏa chữa thương linh đan, đưa cho khỉ ốm, nói, khỉ ốm. Ngươi trước đem những cái này ăn, các loại thương lành chúng ta lại đi ra. Khi ốm nhìn lấy Tần Ca trong tay linh đan, lập tức hai mắt sáng lên, một mặt hâm mộ hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Ca, đây là ngươi tự mình luyện chế sao? Ngươi thật lợi hại, còn không có tiến thần nông thư viện liền đã biết luyện đan. A, thần nông thư viện cũng sẽ truyền thụ luyện đan thuật sao? Tần Ca nghe xong khi ốm lời nói, nghi ngờ hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, khi ốm vừa cười vừa nói, ngươi không biết lại tại kiểm tra ta đi, chúng ta nếu là có thể tiến vào thần nông thư viện. Sau này chính là muốn tu luyện luyện đan thuật, không biết tu luyện khác. Ha ha, ta đương nhiên là ở kiểm tra ngươi, thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Tần Ca nghe xong khỉ ốm lời nói, có chút xấu hổ chột dạ nói ra. Khỉ ốm nghe xong Tần Ca lời nói, cũng không để ý, vội vàng nuốt vào Tần Ca đưa tới linh đan, yên lặng khôi phục lại thương thế trên người, không đến bao lâu liền đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tần Ca, ngươi có thể đi với ta cứu người sao? Thương thế tốt không sai biệt lắm sao? Khỉ ốm hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca ngây ra một lúc, không nghĩ tới khỉ ốm thương thế tốt sau khi nghĩ thế mà không phải mau chóng hoàn thành khảo nghiệm, mà là phải đi cứu người, như thế để Tần Ca có chút ngoài ý muốn, lại không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 384, Vong Ân Phụ Nghĩa. Chương 384, Vong Ân Phụ Nghĩa. Khỉ ốm gặp Tần Ca đáp ứng rồi lập tức liền hưng phấn lên, hắn vừa rồi đã trải qua mắt thấy Tần Ca thực lực, biết có Tần Ca hỗ trợ. Hắn nhất định có thể đem người đều cứu trở về. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Khỉ ốm có chút không kịp chờ đợi nói với Tần Ca. Nghe xong khỉ ốm lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, thấy thế, khỉ ốm phân biệt phương hướng một chút, sau đó liền nhanh chóng hướng về phía trước nhảy xuống, trông thấy một màn này Tần Ca lập tức liền há to miệng, cái này khỉ ốm thật là quá kỳ hoa. Tên gọi khỉ ốm còn chưa tính, chạy như bay thế mà cũng cùng một cái giống như con khỉ nhảy hướng về phía trước, nếu là cho khỉ ốm phủ thêm khỉ da. Chỉ sợ còn thật là khiến người ta hiểu lầm là một cái hầu tử. Tần Ca đi theo khỉ ốm phía sau, thi triển thân pháp chạy về phía trước, chỉ là không bao lâu, Tần Ca phát hiện cái này khỉ ốm không tầm thường, đừng nhìn khỉ ốm thân thể gầy yếu, nhưng là sức mạnh thân thể thật đúng là không phải bình thường lớn. Tần Ca cảm giác nếu như chỉ là so sức mạnh thân thể lời nói, chính mình cũng không nhất định là khỉ ốm đối thủ. Xem ra ta còn thực sự hẳn là hảo hảo mở một chút thiên quyến thánh thể tiềm lực mới được. Thần ca yên lặng tự nói. Mặc dù không biết khỉ ốm có phải hay không là có được cái gì thần thể, nhưng là khỉ ốm chỉ dựa vào tu luyện sức mạnh thân thể đều có thể có thực lực như thế, đã trải qua mạnh hơn tần ca nhiều. Dù sao tần ca thế nhưng là lấy cựu chuyển chân hỏa quyết cùng tam muội chân hỏa tại rèn luyện thân thể, cũng chỉ có bây giờ những lực lượng này. Ầm ầm ầm, từng tiếng tiếng vang từ tiền phương truyền đến, khỉ ốm mỗi lần đạp ở trên mặt đất đều sẽ lưu lại một hố to, mặc dù không có sử dụng bất luận cái gì thân pháp, chỉ là dựa vào một thân ma lực, nhưng độ cũng rất nhanh, tần ca tại phía sau đều có chút theo không kịp. Tần ca, đến rồi. Khỉ ốm ở phía trước gào thét. Nghe vậy, tần ca vội vàng đuổi theo. Hướng lên bầu trời nhảy xuống, lập tức liền trông thấy phía trước có một cái sơn cốc, mà ở trong sơn cốc bị giam giữ nước cờ trăm người trẻ tuổi. Sơn cốc bốn phía có không ít tu sĩ yêu tộc canh chừng, trong đó tiên cảnh cao thủ không ít. Giết! Khi ốm nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền hướng một cái yêu tộc thủ vệ đánh tới. Thấy thế, tần ca cũng không có lãnh đạo, trực tiếp gọi ra yêu kiếm, các loại kiếm ý bắn ra mà ra, từng đạo kiếm khí phô thiên cái địa hướng về phía trước bao phủ tới. Tại khi ốm chém giết đối thủ thời điểm, tần ca đã đem cái khác tất cả yêu tộc thủ vệ đều giải quyết. Tần ca, cũng là ngươi lợi hại. Khi ốm quay đầu nói với tần ca. Nghe xong khi ốm lời nói, tần ca cười cười, thấy thế, khi ốm chất phác cười một tiếng, sau đó quay người nhảy vào phía trước sân cốc, sẽ bị nhốt ở bên trong người trẻ tuổi đều cứu ra. Tần ca, đi, chúng ta lại đi cứu người khác. Khi ốm cứu ra bên trong sơn cốc người trẻ tuổi sau lại nói với tần ca. Đối với này, tần ca tự nhiên không có ý kiến, lại cùng khỉ ốm hướng một phương hướng khác chạy đi. Lần này tu sĩ yêu tộc xông vào thần nông thư viện trường thi, ngoại trừ chém giết một chút thí sinh bên ngoài, cái khác đều bị nhốt, tựa hồ là muốn đem những cái này thí sinh đều bắt đi. Tần ca cùng khỉ ốm buôn tẩu khắp nơi, cứu được gần 2-3 ngàn thí sinh mới rốt cục cũng ngừng lại, mà xông vào trường thi tu sĩ yêu tộc cũng đều bị tần ca cùng khỉ ốm hai người đánh chết, thế là hai người lúc này mới hướng trường thi điểm cuối cùng chạy đi. Lúc trước tần ca gặp tập kích địa phương khoảng cách điểm cuối cùng đã không có bao xa, cho nên tần ca cùng khỉ ốm không có bao lâu thời gian liền đi tới điểm cuối cùng, mà bị tần ca cùng khỉ ốm cứu ra những thí sinh kia lúc này cũng sớm đã tụ ở nơi này. Đi vào điểm cuối cùng, khỉ ốm hưng phấn liền đi thẳng về phía trước, bất quá tần ca lại nhíu mày, hiện không khí nơi này tựa hồ có chút quỷ dị, những bị đó hai người bọn họ cứu ra thí sinh tựa hồ ánh mắt đều có chút trốn tránh, tần ca cười lạnh một tiếng, lại không có để ý. Cũng hướng về phía trước đi đến. Tại điểm cuối cùng phía trước có 3 cây to lớn cột đá, ở trên cột đá riêng phần mình ngồi xếp bằng một ông già, khi ốm cất bước đi đến phía trước, hướng về trên trụ đá 3 cái lao nhân nói, ba vị trưởng lão, ta hoàn thành khảo nghiệm, có thể đi vào thần nông thư viện sao. Nghe xong khi ốm lời nói, ở giữa cùng lao nhân bên phải không nói gì, mà bên trái lao nhân lại nói với khi ốm, danh ngạch đã đủ, ngươi bị đào thải. Cái gì khi ốm nghe xong bên trái lời của lao nhân lập tức kêu lớn lên. Sau đó khỉ ốm ánh mắt hung ác hướng về thí sinh xung quanh nhìn lại, nhất là những thành công đó tiến vào thần nông thư viện thí sinh. Lúc trước khỉ ốm tại cứu bọn họ thời điểm, đã từng nói với những người này cho hắn cùng tần ca lưu 2 chỗ. Những người này đều đáp ứng rồi, lại không nghĩ rằng bọn hắn thế mà vi phạm với hứa hẹn. Những chiếm được đó danh ngạch thí sinh cũng không dám nhìn khỉ ốm, mà những không có đạt được đó danh ngạch thí sinh cũng là như thế. Mặc dù bọn hắn không được đến danh ngạch, lại không phải bọn hắn thủ hứa hẹn, mà là bởi vì bọn họ thực lực không bằng những thí sinh khác, lúc này mới không có cướp được danh ngạch. Các ngươi đám này vong ân phụ nghĩa cầu vật, lao tử cứu được các ngươi thế mà không thủ hứa hẹn. Khỉ ốm gầm thét. Chỉ là nghe xong khỉ ốm lời nói, nguyên bản bởi vì không có thủ hứa hẹn còn đối với khỉ ốm có chút áy náy thí sinh lại từng cái ngẩng đầu nhìn về phía khỉ ốm, khỏe miệng phủ lên cười lạnh, bên trong một cái thu hoạch được danh ngạch thí sinh càng lớn tiếng nói, đã cứu chúng ta hử. Ngươi hỏi bọn họ một chút ai trông thấy là ngươi đã cứu ta nhóm rõ ràng là thân ngươi sau tiểu tử đã cứu chúng ta, người ta đều không nói chuyện, ngươi gọi bậy cái gì. Nghe xong cái này thí sinh lời nói, cái khác những thu được đó danh ngạch thí sinh cũng đều từng cái một phụ họa, ngay cả những không có đó thu hoạch được danh ngạch thí sinh cũng đi theo gọi kêu, nhao nhao nổi giận quát khỉ ốm. Các ngươi khỉ ốm không có nghĩ tới những người này cư nhiên như thế vô sỉ, vong ân phụ nghĩa còn chưa tính, lại còn muốn lấy oán trả ơn, châm ngòi hắn và tần ca. Phẫn nộ khỉ ốm nắm tay liền muốn hướng những thí sinh kia xuất thủ, lại nghe thấy tần ca nói, khỉ ốm, được rồi, không đáng giá. Ha ha, là được. Ngươi một cái đứa nhà quê cũng muốn tiến thần nông thư viện, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nghe xong tần ca lời nói, một cái thí sinh hét lớn, trong thanh âm đều là đắc ý. Tham gia thần nông thư viện thí sinh trên cơ bản đều là triệu quốc vương công quý tộc, toàn bộ đều là thần nông đế tộc phụ thuộc, có thể nói thần nông thư viện vốn chính là vì bọn họ mở, mà khỉ ốm chỉ là một đứa cô nhi, có thể tiến vào tiểu thiên giới đệ thất trọng thiên đã là thiên đại tạo hóa, lại còn muốn tiến vào thần nông thư viện, thực sự là si tâm vọng tưởng. Khỉ ốm nghe xong cái này thí sinh lời nói, song quyền nắm chặt, lửa giận trong lòng đều muốn không nén được, giống giận nói, ta muốn các ngươi chết. Dứt lời, giận dữ khỉ ốm liền muốn hướng những thí sinh kia xuất thủ, nhưng mà có người lại nhanh hơn khỉ ốm, người này dĩ nhiên chính là Tần Ca. Tại khỉ ốm tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Tần Ca trực tiếp gọi ra yêu kiếm, các loại kiếm ý trong nháy mắt nở rộ, vô tận kiếm khi tuôn ra đến, hướng về chung quanh những thí sinh kia bao phủ tới, chỉ là trong chốc lát, ở đây tất cả bị Tần Ca bọn hắn cứu ra thí sinh đều thân chỗ khác biệt, chỉ còn lại không tới 100 cái thí sinh còn đứng. Mà bọn hắn sở dĩ không chết lại là bởi vì hắn nhóm không phải Tần Ca cùng khỉ ốm cứu ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 385, nhằm vào. Chương 385, nhằm vào. Ở trong tiểu thiên giới giết người là nhất không cần phải có gánh vác, bởi vì tiểu thiên giới bên trong tất cả nhân tộc tu sĩ đều là lấy lực lượng tiểu thiên giới ngưng tụ ra nhục thân, cho dù là bị chém vỡ cũng không bao nhiêu quan hệ, cho nên Tần Ca mới có thể không chút do dự xuất thủ. Về phần nói ra tay sau khi hậu quả, Tần Ca căn bản không có suy nghĩ, dù sao có hỗn độn chung mang theo, ai cũng không giết chết hắn. Vô tận kiếm khí bộc phát, trong chốc lát, tất cả bị Tần Ca cùng khỉ ốm cứu ra thí sinh đều bị kiếm khí chẳng giết, hóa thành trận trận quang vũ rời đi tiểu thiên giới, chỉ còn lại có không đủ 100 thí sinh trận mắt hốc mồm nhìn lấy Tần Ca, từng cái trong hai con ngươi đều là sợ hãi. Khỉ ốm, đi. Tần Ca hướng về đồng dạng có chút trận mắt hốc mồm khỉ ốm. Khi ốm nghe xong Tần Ca lời nói, toàn thân giật mình một cái, vội vàng đáp ứng, quay người liền muốn đi theo Tần Ca rời đi, nhưng mà ngay tại lúc này, trung ương trên trụ đá lão nhân bỗng nhiên mở ra một mực đóng chặt mi mắt, mở miệng nói ra, danh ngạch vừa vạn, khảo nghiệm kết thúc. Nghe xong lời của lão nhân, Tần Ca ngừng lại, hướng về lão nhân nhìn sang, trên mặt đều là cổ quái, hắn lúc đầu coi là chém giết nhiều như vậy thí sinh, ba cái lão nhân nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đồng thời tuyệt đối sẽ ra tay với hắn. Lại không nghĩ rằng là kết quả như vậy. Lục trưởng lão không thể, hai người bọn họ giết nhiều như vậy thí sinh, thế nào còn có thể để bọn hắn tiến thần nông thư viện. Ngay tại lúc lão nhân kia tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái thí sinh lập tức kêu lớn lên. Cái này thí sinh dáng người thon dài cân xứng, dáng dấp càng là anh tuấn tiêu sái, đứng ở đông đảo thí sinh bên trong rất có một bộ hạc đứng trong bầy gà ý tứ, hơn nữa khí tức cường đại nhất, hiển nhiên là còn lại những cái này thí sinh người cầm đầu. Được xưng lục trưởng lão lão nhân nghe xong cái này thí sinh lời nói nhưng không có lên tiếng, cái này khiến sắc mặt của người thí sinh kia có chút khó coi, thế là hướng về bên trái lão nhân kia nhìn lại, mà bên trái người trưởng lão kia sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn nhìn về phía trung ương lục trưởng lão. Lục ca, chuyện này có phải hay không là có chút không ổn? Bên trái trưởng lão hướng lục trưởng lão nhẹ nói. Nghe vậy, lục trưởng lão chậm rãi nói, không ổn có cái gì không ổn, chúng ta tòa này thần nông thư viện đều muốn bị nhốt. Ngươi nói cho ta biết còn có cái gì so với cái này càng không thích hợp. Nghe xong lời của lục trưởng lão, bên trái trưởng lão á khẩu không trả lời được, trên mặt đều là xấu hổ, lại là không còn nói cái gì. Đúng vậy à, bọn họ thần nông thư viện mắt thấy liền muốn nuốt, còn quản hắn cái gì thỏa không ổn đâu. Trở về, lục trưởng lão cuối cùng nhất nói với mọi người. Nói xong sau khi, lục trưởng lão thân thể lóe lên liền biến mất không thấy, còn dư lại hai vị trưởng lão cũng không tiếp tục nói cái khác, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, vô vô khỉ ốm bả vai, nói, đi, khỉ ốm, chúng ta đi thần nông thư viện đi. Khỉ ốm hiển nhiên không có cái gì tâm nhãn, nghe thấy có thể đi vào thần nông thư viện, lập tức vui vẻ không thôi, đi theo Tần Ca liền muốn hướng thần nông thư viện đi đến, mà vừa lúc này, lúc trước mở miệng nói chuyện người thí sinh kia đi ra, chặn lại Tần Ca cùng khỉ ốm đường đi. Ta là Triệu Quốc Đại Hoàng tử Triệu Dương, thần nông thư viện 18 vị trưởng lão có một nửa là ta Triệu Thị Hoàng tộc. Các ngươi hai cái muốn tiến vào thần nông thư viện thời gian tốt hơn chút, hiện tại chỉ có một con đường, cái kia chính là làm bản hoàng tử tùy tùng, bằng không mà nói, hừ. Triệu Dương lớn tiếng nói. Tần Ca nghe xong Triệu Dương lời nói, cười hắc hắc, sau đó nói với khỉ ốm, hắn uy hiếp ngươi nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, khỉ ốm đông nhiên gầm lên giận dữ, tiếp lấy liền một quyền hướng về Triệu Dương đánh tới, cái này đấm ra một quyền, chấn động hư không, phát ra ông ông âm bạo thanh, khiến cho Triệu Dương biến sắc. Trong lúc vội vàng một quyền hướng về khỉ ốm đánh tới. Bịch một tiếng vang, khỉ ốm cùng Triệu Dương quyền của hai người đầu đụng vào nhau, quần quận lực lượng trong nháy mắt bộc phát, khỉ ốm hướng lui về sau một bước, mà đối diện Triệu Dương lại là trực tiếp hóa thành trận trận quang vũ biến mất không thấy. Thí sinh xung quanh trông thấy Khỉ Ốm một quyền liền đem Triệu Dương đánh ra tiểu thiên giới, cả đám đều dọa đến vội vàng hướng lùi lại đi. Thấy thế, Khỉ Ốm đắc ý cười cười, lúc này mới hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Ca, ta lợi hại không? Nhất định. Tần Ca hướng Khỉ Ốm dựng thẳng ngón tay cái nói ra. Nghe thấy Tần Ca khích lệ, Khỉ Ốm lập tức liền tinh thần phân chấn bắt đầu, sau đó đi theo Tần Ca hướng về đi về phía trước đi, lúc này tự nhiên là không có người lại ngăn cản bọn họ. Mà liền tại Tần Ca cùng Khỉ Ốm rời đi không bao lâu, Triệu Dương lần nữa tiến nhập tiểu thiên giới. Đại hoàng tử, chúng ta làm thế nào? Một cái thí sinh trông thấy Triệu Dương xuất hiện, liền vội vàng hỏi. Lần nữa tiến vào tiểu thiên giới, Triệu Dương sắc mặt âm trầm, nghe xong người thí sinh kia lời nói hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói nói, sợ cái gì? Hai cái không biết trời cao đất rộng đứa nhà quê, bản hoàng tử có thừa biện pháp để bọn hắn vào không được thần nông thư viện. Nghe xong Triệu Dương lời nói, những thí sinh khác đều sợ hãi nhẹ gật đầu. Sau đó cũng đều đi theo Triệu Dương hướng về Thần Nông Thư Viện đi đến, không đến bao lâu liền đi tới Thần Nông Thư Viện phía trước. Thần Nông Thư Viện ở vào một mảnh liên miên bên trong dãy núi, bốn phía đều có một đầu cao vạn trượng sơn mạch, đem Thần Nông Thư Viện vây quanh ở bên trong, mà toàn bộ Thần Nông Thư Viện tung hoành đều có hơn 10 vạn dặm, ngoại trừ đông phương có một cửa vào bên ngoài, những phương hướng khác đều không biện pháp tiến vào Thần Nông Thư Viện. Tần Ca cùng Khỉ Ốm hai người lúc này đã trải qua đứng ở Thần Nông Thư Viện lối vào. Lục trưởng lão cùng cái khác hai vị trưởng lão cũng đều ở nơi này, rồi sau đó Triệu Dương mang theo còn dư lại tất cả thí sinh cũng tới đến rồi lối vào. Người đều tới, tam trưởng lão, mời đăng ký đi. Lục trưởng lão nhẹ giọng hướng lối vào một ông già nói ra. Được xưng tam trưởng lão lão nhân nghe xong lời của lục trưởng lão, lông mày nhíu lại, nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt thí sinh, trầm giọng nói nói, lục trưởng lão, ngươi xác định không có nói đùa chúng ta lần này nhưng là muốn chiêu 500 người, thế nào chỉ có không đến 100. Tam thúc, cũng là bởi vì hai người bọn họ. Lúc đầu danh ngạch đã đầy, nhưng là bởi vì hai người bọn họ quấy rối, đem lúc đầu đã trải qua thông qua khảo nghiệm đều cho đuổi ra khỏi tiểu thiên giới, lúc này mới chỉ còn lại có không đến 100 người. Tam thúc, hai cái này đứa nhà quê quá ghê tởm, nhất định không thể để cho bọn hắn tiến Thần Nông Thư Viện. Triệu Dương lớn tiếng nói. Nghe xong Triệu Dương lời nói, Khỉ Ốm nhất thời nóng nảy, Tần Ca lại một bộ xem trò vui bộ dáng, căn bản cũng không nóng nảy. Về phần lục trưởng lão cùng mặt khác hai cái trưởng lão cũng đều là trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn. Tam trưởng lão nghe xong Triệu Dương lời nói, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca cùng Khỉ Ốm, từng tia hàn quang lóe ra đến, mỗi lần Thần Nông Thư Viện khảo nghiệm đều chưa từng xuất hiện sai lầm, tất cả thí sinh đều là tới từ Triệu Quốc hoàng tộc cùng vương công quý tộc, không nghĩ tới lần này thế mà bị Tần Ca cùng Khỉ Ốm hai người cho làm dối, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người cấp tốc xuất hiện ở Thần Nông Thư Viện lối vào, chính là trước đó bị Tần Ca đánh ra tiểu thiên giới những thí sinh kia. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 386, Mỹ Nữ Viện Trưởng. Chương 386, Mỹ Nữ Viện Trưởng. Lần lượt từng bóng người cấp tốc xuất hiện ở Thần Nông Thư Viện cửa vào, một phần trong đó là thu được danh ngạch, còn dư lại đều là không có thu hoạch được danh ngạch những thí sinh kia, lúc này toàn bộ đều lòng đầy căm phẫn hướng về bên này chạy tới. Đem Tần Ca cùng Khỉ Ốm vây lại. Các vị trưởng lão cho chúng ta làm chủ nha. Một cái thí sinh lớn tiếng kêu rên. Dứt lời, những thí sinh khác cũng đều đi theo kêu rên lên, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Tần Ca. Thấy thế, Triệu Dương cười lạnh một tiếng, lập tức bước nhanh đến phía trước, nói với Tam trưởng lão, Tam thúc, ngài thấy được chưa, hai cái này đứa nhà quê chính là con sâu làm dầu nổi canh, còn mời Tam thúc nhất định phải nghiêm trị hai cái này đứa nhà quê, gian đe. Thực con mẹ ngươi nhau nhau. Triệu Dương vừa mới nói xong dưới, Tần Ca thanh âm liền chậm rãi tại mỗi người vang lên bên tai. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp triệu hoán ra yêu kiếm, lần nữa thôi động các loại kiếm đạo, kiếm khí, vô tận kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, hướng về chung quanh tất cả thí sinh bao phủ đi qua, lần này không chỉ có là những đã từng đó bị Tần Ca, Khỉ Ốm đã cứu, ngay cả Triệu Dương chờ thêm 100 cái thí sinh cũng cùng một chỗ bị bao phủ. Từng tiếng kêu thảm liên tiếp, trong chớp mắt tất cả thí sinh liền đều biến mất không thấy. Thần Nông Thư Viện lối vào cũng chỉ có Tần Ca cùng Khỉ Ốm hai người, thấy thế, Tần Ca một mặt hài lòng nói, cuối cùng là thanh tịnh. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ngay tại lúc Tần Ca nói xong sau khi, Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng liền hướng Tần Ca vỗ tới. Tam trưởng lão căn bản không nghĩ tới Tần Ca lại dám ở trước mặt hắn động thủ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mà chờ hắn phản ứng lại thời điểm, bao quát Triệu Dương ở bên trong tất cả thí sinh đều bị Tần Ca đánh ra tiểu thiên giới. Cứ việc sẽ không nhận cái gì tổn thương, Triệu Dương đám người rất nhanh liền có thể lần nữa giáng lâm tiểu thiên giới, nhưng là Tần Ca ở trước mặt hắn xuất thủ, rõ ràng chính là không có đem hắn để ở trong mắt, cái này khiến Tam trưởng lão lửa giận ngút trời, nhìn lấy ánh mắt của Tần Ca tràn đầy sát ý. Tam trưởng lão một trưởng vỗ ra, lập tức liền để Tần Ca hai con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn thế mà tại tam trưởng lão trên người cảm thấy pháp lực ba động, đồng thời còn mười phần mãnh liệt, khoảng cách phá toái hư không, phi thăng thiên giới cũng không xê xích gì nhiều, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc. Không phải nói thần nông thư viện tất cả tu sĩ đều chỉ tu luyện sức mạnh thân thể sao, chẳng lẽ nói quang tu luyện sức mạnh thân thể cũng có thể ngưng tụ pháp lực mầm móng, từ đó góp nhặt pháp lực sao? Tần Ca trong lòng tuôn ra vô số suy nghĩ, nhưng mà tam trưởng lão bàn tay mắt thấy liền muốn đập vào trên người Tần Ca. Bất quá Tần Ca cũng không có xuất thủ, bởi vì ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở Tần Ca phía trước, đồng thời một trưởng đánh về phía trước, cùng tam trưởng lão bàn tay đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Tam trưởng lão cùng xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, đạo thân ảnh kia riêng phần mình hướng lui về sau một bước, quần quận pháp lực hướng về chung quanh khuyết tán ra, như là gợn sóng đồng dạng dập dờn, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành bột mịn. Sau một khắc, thần nông thư viện pháp trận hộ sơn cấp tốc bộc phát, đỡ được cái kia từng lớp lực lượng, khiến cho thần nông thư viện không có nhận ảnh hưởng chút nào. Lục trưởng lão, ngươi muốn làm cái gì? Tam trưởng lão gầm thét. Xuất hiện ở mời trước mặt tự nhiên là Lục trưởng lão, lúc này nghe thấy tam trưởng lão gầm thét, sáu trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói nói, tam trưởng lão, ngươi hướng một cái thí sinh xuất thủ, cái này không thích hợp à? Không thích hợp, kẻ này lạm sát kẻ vô tội, ma tính sâu nặng, ta đây là tại trừ ma vệ đạo, có cái gì không thích hợp? Tam trưởng lão hừ lạnh nói ra. Đứng ở Lục trưởng lão phía sau Tần Ca nghe xong tam trưởng lão lời nói lập tức liền không vui, tiến lên lớn tiếng nói, trừ em gái ngươi nhà, ngươi mới ma tính sâu nặng đâu, cả nhà các ngươi đều ma tính sâu nặng. Nghiệt trướng, ngươi muốn chết. Tam trưởng lão nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền bị tức giận đến gầm thét không thôi. Nghe xong tam trưởng lão lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, trực tiếp liền núp ở Lục trưởng lão phía sau. Thấy thế, tam trưởng lão hướng Lục trưởng lão gầm thét, "Lục trưởng lão, ngươi tránh ra, hôm nay ta nhất định phải làm cho tiểu tử này hình thần câu diệt." "Hình thần câu diệt tam trưởng lão, ngươi thật đúng là ngoan độc nha." Lục trưởng lão nghe xong tam trưởng lão lời nói, cười lạnh nói. Tam trưởng lão nghe xong lời này, thần sắc biến đổi. Nhưng là khi nhìn thấy Tần Ca tại Lục trưởng lão phía sau hướng hắn nhăn mặt, tam trưởng lão lửa giận liền không ngừng dâng lên, thể nội pháp lực không ngừng dâng trào, hai mắt nhìn chằm chằm Lục trưởng lão cùng Tần Ca. "Lục trưởng lão, ngươi khẳng định muốn cùng ta Triệu thị là địch sao?" Tam trưởng lão lạnh giọng nói ra. Triệu quốc thần nông trong thư viện, bất kể là trưởng lão vẫn là học sinh số lượng, Triệu thị hoàng tộc đều có rất nhiều, lại thêm Triệu quốc vương công quý tộc, có thể nói tại toàn bộ thần nông trong thư viện, Triệu thị hoàng tộc thế lực khổng lồ nhất. Các trưởng lão khác cùng học sinh căn bản không biện pháp so sánh cùng nhau. Cũng chính bởi vì dạng này, Triệu thị hoàng tộc cùng Triệu quốc vương công quý tộc tại thần nông thư viện hoành hành bá đạo đã quen, lần này tại Tần Ca trong tay ăn lớn như vậy thiệt thòi, tự nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Lục Ca nghe xong tam trưởng lão lời nói, Lục trưởng lão trầm mặc không nói, đi theo Lục trưởng lão một trưởng lão vội vàng kêu lên. Triệu thị hoàng tộc ở tại bọn hắn tòa này thần nông thư viện thế lực thật sự là quá lớn, căn bản không phải Lục trưởng lão có thể chống nổi. Vì Tần Ca như thế một cái thí sinh đi đắc tội Triệu thị hoàng tộc căn bản không đáng. Chỉ là Lục trưởng lão nghe xong mặt khác người trưởng lão kia lời nói lại thờ ơ, mà là nhìn lấy tam trưởng lão, nhẹ nói nói, "Triệu Giang Hải, thần nông thư viện không phải ngươi Triệu thị." Tam trưởng lão Triệu Giang Hải nghe xong lời của Lục trưởng lão đầu tiên là sững sờ, lập tức cười to phách lối lên, lập tức nói với Lục trưởng lão, "Thần nông thư viện dĩ nhiên không phải ta Triệu thị, cái này ta đương nhiên biết. Nhưng ở tòa này thần nông trong thư viện ta Triệu thị lời nói chính là dễ dùng." Nghe xong tam trưởng lão Triệu Giang Hải lời nói, Lục trưởng lão trầm mặt xuống, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Nhìn lấy đối diện phách lối vô cùng Triệu Giang Hải, Lục trưởng lão đông nhiên cảm giác được một trận bi ai, không chỉ có vì hắn bản thân, càng thêm thần nông thư viện. A, thực sự như thế dễ dùng sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên bên tai mọi người. Sau một khắc, một người mặc hoàng kim chiến giáp, phía sau có một cây hoàng kim trường thương thiếu nữ trống rỗng xuất hiện ở tại trước mặt mọi người. Thiếu nữ thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, dáng người thon dài, so với bình thường nam nhân đều muốn cao hơn nửa cái đầu, tinh xảo đến không khuôn mặt của có thể bắt bẻ càng là mang theo vài phần khí khái hào hùng. Viện trưởng tam trưởng lão Triệu Giang Hải trông thấy kim giáp thiếu nữ xuất hiện, lớn tiếng kinh hô lên. Mà theo kim giáp thiếu nữ xuất hiện trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người trống rỗng xuất hiện ở tại thần nông thư viện lối vào. Lại là thần nông thư viện các trưởng lão khác toàn bộ xuất hiện, một vị trong đó thân thể cường tráng cao lớn, hạc phát đồng nhan lão nhân cất bước mà ra, đi tới kim giáp thiếu nữ phía trước. "Viện trưởng, ta tam đệ nói hiệu nói vượt đâu, chúng ta tòa này thần nông thư viện đương nhiên là viện trưởng ngài lời nói dễ sử dụng nhất." Cao đại lão người cung kính hướng kim giáp thiếu nữ nói ra. Nghe vậy, kim giáp thiếu nữ từ chối cho ý kiến, ánh mắt lại nhìn về phía Tần Ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 387, Thần Nông Vũ Vi. Chương 387, Thần Nông Vũ Vi. Kim Giáp Thiếu Nữ đang quan sát Tần Ca, mà Tần Ca đương nhiên cũng đang quan sát Kim Giáp Thiếu Nữ. Thực sự là xinh đẹp nha, kém chút đều muốn gặp phải Hoa Hoa tỷ. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Tần Ca đến nay gặp được nữ hài tử, Hoa Hoa là hoàn toàn xứng đáng xinh đẹp nhất, mà trừ Hoa Hoa bên ngoài, Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp cùng Hạ Lâm Nhi tư sắc đều không khác mấy, mà Tần Ca ở trong tiểu thiên giới gặp phải Bạch Bạch, tiểu cốt đầu các nàng tư sắc mặc dù cũng là nhân tuyển tốt nhất, lại so Hoa Hoa kém không ít. Trước mắt Kim Giáp Thiếu Nữ tư sắc cùng Hoa Hoa cơ hồ tương xứng, nhìn Tần Ca tâm động không thôi, bất quá Tần Ca cũng không dám biểu hiện ra mảy may phóng đãng chi sắc. Bởi vì từ Kim Giáp Thiếu Nữ xuất hiện trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác đối diện thiếu nữ này giống như một đầu thượng cổ hung thú đồng dạng, khí tức như vực sâu biển lớn, tuyệt đối thâm bất khả trắc. Hơn nữa mấu chốt nhất cái này Kim Giáp Thiếu Nữ thế nhưng là Thần Nông Thư Viện viện trưởng, đây chính là chỉ có Thần Nông đế tộc đích hệ tử tôn mới có thể đảm nhiệm a. Trường thi bên trên sự tình ta đều biết, các ngươi hai cái làm không tệ, bản tọa hôm nay đặc chiêu các ngươi hai cái tiến vào Thần Nông Thư Viện, về phần nguyên bản 500 danh ngạch, vẫn là theo lúc đầu trúng tuyển. Kim Giáp Thiếu Nữ nhẹ nói nói. Nghe xong Kim Giáp Thiếu Nữ, Cao Đại Lão người vội vàng nói, đa tạ viện trưởng. Tam trưởng Lão Triệu Giang Hải cùng Triệu Dương các loại thí sinh cũng liền gấp hướng Kim Giáp cô gái nói tạ, cho dù đối với Tần Ca cùng khỉ ốm tiến vào Thần Nông Thư Viện rất bất mãn, nhưng đây là viện trưởng quyết định, bọn hắn ai cũng không dám vi phạm. Kim Giáp Thiếu Nữ không có trả lời, chỉ là lại liếc mắt nhìn Tần Ca, thân thể nhoáng một cái, liền lần nữa biến mất, các trưởng Lão khác cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Lục trưởng lao hướng về phía Tần Ca cùng khỉ ốm nói nói, các ngươi hai cái đi theo ta. Dứt lời, Lục trưởng lao cất bước đi thẳng về phía trước, Tần Ca cùng khỉ ốm đi theo phía sau tiến vào Thần Nông Thư Viện, lối vào chỉ còn lại có Cao Đại Lão người, Triệu Giang Hải cùng mấy vị trưởng lao khác cùng Triệu Dương các loại thí sinh. Đại bá, chuyện này liền như thế tính toán sao? Triệu Dương một mặt phẫn hận hướng cao lớn lao nhân nói. Cao Đại Lão người chính là Thần Nông Thư Viện đại trưởng lao Triệu Càn Khôn. Thần Nông Thư Viện tất cả Triệu thị hoàng tộc trưởng lão đều lấy Triệu Càn Khôn cầm đầu, mà ở toàn bộ Thần Nông trong thư viện, Triệu Càn Khôn cũng chỉ là dưới một người trên vạn người, quyền thế ngập trời. Triệu Càn Khôn nghe xong Triệu Dương lời nói, lạnh lùng nhìn thoáng qua Triệu Dương, lạnh giọng nói nói, phế vật, ngươi còn có mặt mũi nói. Triệu Dương nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, lập tức cổ co rụt lại, trên mặt đều là sợ hãi, không tự chủ được hướng lui về sau hai bước, không dám lại nói. Cái khác Triệu thị hoàng tộc tử tôn cùng Triệu quốc vương công quý tộc tử tôn nhìn thấy đại trưởng lao Triệu Càn Khôn tức giận, cũng đều từng cái câm như hến. Đại ca, người trước bị sinh khí, Triệu Dương nói cũng không có sai, chuyện này thực sự không thể liền như thế được rồi. Tam trưởng lao Triệu Giang Hải tiến lên nói ra. Nghe xong tam trưởng lao Triệu Giang Hải lời nói, đại trưởng lao Triệu Càn Khôn lần nữa hừ lạnh một tiếng, lập tức nói nói, tự nhiên không thể như thế được rồi, tiến vào Thần Nông Thư Viện cũng tốt. Bản tọa có thừa biện pháp để cái kia hai cái tiểu tử sống không bằng chết. Nghe vậy, tam trưởng lão Triệu Giang Hải cùng Triệu Dương đều là trên mặt vui vẻ, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn mới là Triệu thị hoàng tộc tại Thần Nông Thư Viện người đáng tin cậy, nếu hắn đã nói như vậy Tần Ca cùng khỉ ốm hai người tự nhiên là phải xui xẻo. Tần Ca cùng khỉ ốm tự nhiên không biết đại trưởng lão Triệu Càn Khôn đám người đang muốn mưu đồ bí mật đối phó bọn hắn, hai người đi theo lục trưởng lão phía sau đi vào Thần Nông Thư Viện sau liền hướng trên một ngọn núi đi đến. Khỉ ốm, chúng ta viện trưởng xinh đẹp không vừa hướng đi về trước, Tần Ca vừa hướng khỉ ốm hỏi. Khỉ ốm nghe ngóng Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, nói nói, xinh đẹp. Viện trưởng là ta đã thấy nhất nữ nhân xinh đẹp. Cái kia ngươi có muốn hay không để viện trưởng làm cho ngươi vợ nha? Tần Ca tiếp tục hướng khỉ ốm hỏi. Nghe xong lời này, khỉ ốm liên tục gật đầu, nói nói, muốn. Để đọc chuyện muốn cũng vô dụng, đó là vợ ta. Ngươi nếu là dám suy nghĩ lung tung nữa, ta liền đánh ngươi. Tần Ca nghe xong khỉ ốm lời nói, giơ quả đấm nói ra. Khỉ ốm nghe xong Tần Ca lời nói, cổ co rụt lại, vội vàng nói với Tần Ca, vợ của bạn không thể lừa gạt, viện trưởng là vợ ngươi, ta bất loạn suy nghĩ. Ừ, thật ngoan. Tần Ca hài lòng nói với khỉ ốm. Chỉ là Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, một vệt kim quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát liền rơi vào Tần Ca trên người, chỉ nghe Tần Ca kêu thảm một tiếng, cả người đều bị đánh vào trong đại địa mặt. Tao ít ít ít. Ai dám đánh lén bản thiếu gia cho bản thiếu gia đi ra. Khu khu. Tần Ca một bên gầm thét, một bên ho khan từ tràn đầy bụi mù trong hố lớn bỏ ra. Đi ở phía trước lục trưởng lão tận đến giờ phút này mới quay người lại tử, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tần Ca, nói nói, tiểu tử ngươi lại có thể tiếp nhận viện trưởng một kích, nhục thân rèn luyện rất rắn chắc nha. mới vừa rồi là vợ ta đánh lén ta. Tần Ca nghe xong lời của Lục trưởng lão, giả trang ra một bộ hết sức kinh ngạc bộ dáng nói ra. Chỉ là ngay tại Tần Ca vừa mới dứt lời, từng đạo kim quang liền từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát liền đánh vào Tần Ca trên người, lần nữa đem mới vừa từ trong hố lớn bỏ ra tới Tần Ca đánh xuống, chỉ để lại từng tiếng kêu thảm. Vợ, ta sai rồi còn không được sao? Ta thế nhưng là ngươi phu quân nhà, ngươi ra tay thế nào như thế trọng đâu. Lần nữa từ trong hố lớn bỏ ra tới Tần Ca một mặt bi phẫn hướng lên bầu trời kêu lên. Lúc này Tần Ca bộ dáng mười phần thê thảm, trên người pháp y tổn hại thành từng cái, trên người đỏ một khối xanh một miếng. Nếu không phải Tần Ca tu luyện cựu chuyển chân hỏa quyết rèn luyện nhục thân coi như cường đại, chỉ sợ sớm đã bị chém vỡ. Đương nhiên, Tần Ca thà rằng thân thể bị chém vỡ, dạng này hắn sẽ không cần tiếp nhận như vậy đau nhức kịch liệt, nhưng Tần Ca thân thể bị phong ấn, căn bản là không có cách rời đi tiểu thiên giới, chỉ có thể yên lặng đã nhận lấy. Tiểu tử ngươi thật đúng là sắc đảm bao thiên, liền chúng ta Vũ Vi viện trưởng cũng dám đùa giỡn, ngươi sau này muốn thảm. Lục trưởng lão nhìn lấy Tần Ca bộ dáng chật vật, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng nói ra. Nghe xong lời của Lục trưởng lão, Tần Ca trợn trắng mắt, cũng không dám lại mở miệng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn bây giờ căn bản không phải thần nông Vũ Vi đối thủ, vì nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng bạch bạch bị đánh, thật sự là quá uổng phí, mấu chốt đó là thực đau nha. Trung thực đi theo Lục trưởng lão phía sau, Tần Ca cùng Khỉ Ốm hai người rất nhanh là đến Lục trưởng lão chỗ ở. Lập tức Lục trưởng lão hướng Tần Ca cùng Khỉ Ốm nói, các ngươi hai cái sau này liền theo ta tu hành đi. Đây là chúng ta thần nông thư viện thần nông luyện thể quyết, cực kỳ tu luyện, chớ có biếng nhác. Lục trưởng lão vừa nói, một bên cho Tần Ca cùng Khỉ Ốm phân biệt một khối ngọc giản, bên trong ghi lại dĩ nhiên chính là thần nông luyện thể quyết. Tần Ca đã sớm muốn nhìn một chút cái này thần nông thư viện là thế nào tu luyện, cho nên tiếp nhận ngọc giản liền vội vàng tra nhìn lại, rất nhanh liền đem thần nông luyện thể quyết xem xong rồi, từng tia tinh quang từ Tần Ca trong hai con người bắn ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 388, Tiên Hồn. Chương 388, Tiên Hồn. 3.000 cổ tinh yêu man nhân tam tộc tu sĩ tu hành quá trình trên cơ bản đều là giống nhau, toàn bộ cũng phải cần ngưng tụ đạo chủng, đồng thời tại đã trải qua tam thai cửu kiếp sau khi đem tất cả đạo chủng dung hợp, trở thành một khỏa pháp lực mầm móng, từ đó bắt đầu góp nhặt pháp lực, chờ đợi phá toái hư không, phi thăng thiên giới ngày đó. Nhưng là thần nông đế tộc tu hành phương thức cũng không mở dạng, dựa theo thần nông luyện thể quyết nói đến. Tu sĩ cần trước đem nhục thân rèn luyện hoàn mỹ, đem nhục thân bảo tàng triệt để khai phát ra tới, chỉ có dạng này mới có thể lấy nhục thân câu thông thiên giới lực lượng, ngưng tụ ra tiên hồn, sau đó mượn nhờ tiên hồn góp nhặt pháp lực. Đương nhiên, muốn ngưng tụ tiên hồn cũng không phải như vậy dễ dàng, cần tại rèn luyện thân thể quá trình bên trong lĩnh hội đến thiên địa ý chí, chỉ có dạng này mới có thể ngưng tụ ra tiên hồn, bằng không mà nói liền xem như đem nhục thân bảo tàng toàn bộ mở ra cũng không khả năng ngưng tụ ra tiên hồn. Xem hết thần nông luyện thể quyết sau khi, Tần Ca nhắm mi mắt lại lặng lặng tự hỏi, bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch tại sao tiên trà thụ sẽ đem hắn đưa đến đệ thất trọng thiên, đồng thời tham gia thần nông thư viện khảo nghiệm, nguyên lai lại là vì để cho hắn dựa theo thần nông đế tộc tu hành phương thức tiến hành tu luyện. Lục trưởng lão, tu hành như vậy phương thức là thần nông đế tộc đặc hữu sao? Tần Ca sau đó hướng Lục trưởng lão hỏi. Nghe vậy, Lục trưởng lão ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tần Ca, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua như vậy hắn. Bất quá Lục trưởng lão vẫn là nói với Tần Ca, dĩ nhiên không phải, Hiên Viên đế tộc cùng Phục Hy đế tộc cũng đồng dạng là dạng này tu luyện. Quả nhiên là dạng này. Nghe xong lời của Lục trưởng lão, Tần Ca ở trong tâm tự nói, hắn đoán không lầm, tu hành như vậy phương thức quả nhiên là nắm giữ ở ba đại đế tộc trong tay, đồng thời truyền thụ cho riêng mình phụ thuộc tông tộc cùng tông môn, nhưng là đệ thất trọng thiên trở xuống các tộc tu sĩ cùng tiểu thiên giới tam thiên châu tu sĩ cũng không khả năng có được tu hành như vậy phương thức. Cùng bình thường tu hành phương thức so sánh, ba đại đế tộc loại này tu hành phương thức tự nhiên là muốn chậm chạp rất nhiều, nhưng chỉ cần kiên trì được, đem nhục thân bảo tàng triệt để mở ra, trao đổi thiên giới lực lượng, ngưng tụ tiên hồn sau khi, tu hành tốc độ sẽ không ngừng bộc phát. Đây là bởi vì dựa theo đồng dạng tu hành phương thức tiến hành tu luyện, không ngừng ngưng tụ từng cái cảnh giới đạo chủng, tại tam thai cửu kiếp sau khi tái ngưng tụ pháp lực mầm móng, mặc dù tu hành tốc độ nhanh hơn không ít, nhưng là thông qua tu hành như vậy phương thức phi thăng thiên giới sau khi vẫn là cần ngưng tụ tiên hồn. Dựa theo thần nông luyện thể quyết nói đến, lấy đồng dạng tu hành phương thức tu luyện tu sĩ, đang phi thăng thiên giới sau khi đồng dạng cần ngưng tụ tiên hồn, từ đó mới có thể bước vào ngụy tiên trên cảnh giới kia, mà dựa theo thần nông luyện thể quyết bên trên tu hành phương thức tiến hành tu luyện, tại hạ giới liền có thể trước sớm ngưng tụ tiên hồn, tự nhiên là còn có ưu thế. Lục trưởng lão, chúng ta muốn thời điểm nào mới có thể ngưng tụ tiên hồn đâu? Tần Ca lại hướng Lục trưởng lão hỏi. Lục trưởng lão nghe xong Tần Ca lời nói, đánh giá Tần Ca một hồi, nói, ta xem tiểu tử ngươi mặc dù nhục thân rèn luyện không sai, nhưng nhục thân bảo tàng tựa hồ còn không có bị hoàn toàn khai phát ra tới, cho nên ngươi chính là trước tiếp tục rèn luyện thân thể, không cần vội vã ngưng tụ tiên hồn. Nghe xong lời của Lục trưởng lão, Tần Ca tự nhiên biết hắn ý tứ, dựa theo Lục trưởng lão nói, Tần Ca bây giờ là có thể ngưng tụ tiên hồn, chỉ bất quá tốt nhất vẫn là đem nhục thân bảo tàng triệt để mở ra sau khi lại đi ngưng tụ tiên hồn, nếu như vậy có thể ngưng tụ ra lợi hại hơn tiên hồn. Tiên hồn cũng là có tốt có xấu, đem nhục thân bảo tàng khai thác càng là đầy đủ, nhục thân tu luyện càng là cường đại, câu lực lượng thông thiên giới tự nhiên cũng liền càng cường đại, ngưng tụ ra tiên hồn tự nhiên cũng liền càng lợi hại. Đương nhiên, ngưng tụ ra cái gì tiên hồn trọng yếu nhất vẫn là cùng mình rõ ràng cảm ngộ thiên địa ý chí có quan hệ. Các ngươi hai cái hảo hảo tu luyện đi, không có chuyện đừng tới quấy rầy ta. Lục trưởng lão sau đó hướng Tần Ca cùng Khỉ Ốm thông báo một câu, quay người trở về gian phòng của mình đi. Thấy thế, Tần Ca cùng Khỉ Ốm riêng phần mình tuyển một gian thạch ốc ở lại, sau đó cũng riêng phần mình tu luyện. Tần Ca đương nhiên sẽ không đi tu luyện thần nông luyện thể quyết, mà là tiếp tục tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, lấy tam muội chân hỏa rèn luyện thân thể. Cứ việc thần nông luyện thể quyết ở trên rèn luyện thân thể rất lợi hại, nhưng cùng cửu chuyển chân hỏa quyết so sánh lại kém xa. Dù sao cái này cửu chuyển chân hỏa quyết thế nhưng là yêu đế thái nhất cho Tần Ca, tự nhiên còn mạnh hơn thần nông luyện thể quyết, Tần Ca đương nhiên sẽ không phân biệt được điểm này. Thời điểm nào mới có thể đệ nhị chuyển viên mãn đâu, thực sự là chờ mong a. Tần Ca một bên thôi động tam muội chân hỏa rèn luyện thân thể, một bên nhẹ nói. Đem cửu chuyển chân hỏa quyết tu luyện tới đệ nhị chuyển viên mãn, Tần Ca liền có thể lại nắm giữ một loại thần hỏa, mà lần này Tần Ca sẽ nắm giữ là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, này quả là làm cho Tần Ca thấy thèm rất lâu nha. Hồng Liên Nghiệp Hỏa chính là vô tận nghiệp lực chỗ ngưng tụ, đối với bình thường tu sĩ mà nói tuyệt đối là ác ngộng, nhiễm một chút cũng đem nghiệp chướng cuốn thân, nhưng là đối với Phật môn tu sĩ mà nói, Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại là rèn luyện thân thể vô thượng thần hỏa, có thể dùng cô đọng Phật môn kim thân. Tần Ca nếu là có thể nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cùng tam muội chân hỏa phối hợp xuống, tin tưởng rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra kim thân, cũng đem trình độ lớn nhất mở ra nhục thân bảo tàng, cho nên Tần Ca đối với Hồng Liên Nghiệp Hỏa thế nhưng là chờ mong đã lâu, cũng sớm đã trông mòn con mắt. Chỉ tiếc muốn nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Tần Ca nhất định phải đem cửu chuyển chân hỏa quyết tu luyện tới đệ nhị chuyển viên mãn, cái này khiến Tần Ca mười phần bất đắc dĩ. Tiểu thiên giới cửu trọng thiên, càng là hướng lên trên, thiên địa nguyên khí thì càng nồng hậu dày đặc, Tần Ca yên lặng vận chuyển cửu chuyển chân hỏa quyết, lấy tam muội chân hỏa rèn luyện nhục thân, đất trời bốn phía giữa nguyên khí quần quần hướng Tần Ca vọt tới, toàn bộ đều bị hấp thu tiến Tần Ca thể nội, sau đó liền bị rèn luyện tiến vào Tần Ca bên trong nhục thân. Trước kia lúc tu luyện, bởi vì mỗi lần đều sẽ đồng thời vận chuyển đại diễn chính khí quyết, cho nên hấp thu tiến trong cơ thể nguyên khí đều sẽ bị luyện hóa thành nguyên lực, dùng để tẩm bổ cùng lớn mạnh mỗi một khỏa đạo chủng, hiện tại không cần, bởi vì Tần Ca đạo chủng đều bị phong ấn. Cho nên bây giờ hấp thu tiến Tần Ca trong cơ thể tất cả nguyên khí đều bị rèn luyện tiến vào nhục thể của hắn, không chỉ có là Tần Ca thân thể cơ bắp xương cốt, ngay cả mỗi một tế bào đều bị quán trú quần quần nguyên khí, từ đó không ngừng lớn mạnh. Tại dạng này trạng thái tu luyện dưới, Tần Ca cảm giác nhục thân đang ở cấp tốc mạnh lên lấy, loại này cường đại không chỉ có là nhục thân cường độ cùng trên lực lượng, càng là một loại từ hướng nội bên ngoài cường đại, Tần Ca cảm giác Thiên Quyến Thánh Thể tiềm lực đang ở một chút xíu bị khai phát ra tới. Xem ra lão Vương bắt đạn kia thật đúng là không có hại ta. Tần Ca ở trong tâm nhẹ nói. Càng là tu luyện, Tần Ca càng là có thể cảm giác được bên trong thân thể tiềm lực bị khai phát ra tới, loại cảm giác này trước kia chưa từng có. Cái này khiến Tần Ca biết tiên trà thụ đem hắn đạo chủng cùng nguyên lực đều phong ấn, cũng không phải là đang hại hắn, đích thật là vì tốt cho hắn. Cái này khiến Tần Ca yên tâm lại, lập tức tiến vào tử phủ chi trung, hướng yêu đế thái nhất hỏi nói, lão đại, ta muốn là ngưng tụ tiên hồn để hình thành pháp lực mầm móng, có phải hay không là ngươi cần nha? Không phải. Yêu đế thái nhất trả lời mười phần dứt khoát. Tần Ca nhìn lấy hỗn độn trung bên trên xuất hiện hai chữ này, bĩu môi. Hắn đã sớm đoán được yêu đế thái nhất muốn pháp lực mầm móng nhất định là đem tất cả đạo chủng dung hợp lấy được viên kia pháp lực mầm móng, mà không phải ngưng tụ tiên hồn lấy được pháp lực mầm móng. Bất quá nói chuyện cũng tốt, dù sao đến lúc đó yêu đế thái nhất chiếm pháp lực của hắn mầm móng, hắn còn có thể dùng mặt khác một khỏa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 389, âm hồn bất tán. Chương 389, âm hồn bất tán. Lúc mới bắt đầu, Tần Ca lo lắng yêu đế thái nhất đối với hắn đoạt xá. Có một đoạn thời gian rất dài đều đang nghĩ lấy thế nào mới có thể tự vệ, sau đó mới biết được yêu đế thái nhất chỉ là cần hắn ngưng tụ pháp lực mầm móng, cái này khiến Tần Ca đại đại thở dài một hơi, cứ việc bị đoạt pháp lực mầm móng lại biến thành phàm nhân, nhưng cũng tốt hơn mất mạng nhiều. Mà bây giờ hắn có thể thông qua tiên hồn ngưng tụ ra một khỏa khắc pháp lực mầm móng, cứ như vậy, Tần Ca liền xem như đến lúc đó bị yêu đế Thái Nhất đoạt đi pháp lực mầm móng, cũng sẽ không biến thành một phàm nhân. Xem ra viên này pháp lực mầm móng phải thật tốt chế tạo mới được. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lúc đầu Tần Ca chỉ muốn đem Thiên Quyến Thánh Thể tiềm lực triệt để khai phát ra tới, đánh vỡ đạo chủng cùng nguyên lực phong ấn là có thể, bất quá bây giờ đây chính là quan hệ tương lai của hắn, Tần Ca tự nhiên không thể không thận trọng một chút. Đương nhiên, mặc kệ làm sao, hay là trước đem nhục thân bảo tàng sớm một chút khai phát ra tới mới được, thế là Tần Ca yên lặng tu hành lấy, trong nháy mắt ngay tại Thần Nông Thư Viện tu hành nửa tháng, sức mạnh thân thể cùng cường độ đều tăng lên không ít. Tần Ca, ngươi thế nào tu luyện nha, tại sao đồng dạng tu luyện thần nông luyện thể quyết, lực lượng của ngươi liền lớn hơn ta nhiều như vậy đâu? Lục trưởng lão đỉnh núi bên trên, Khỉ Ốm hướng Tần Ca hỏi. Mỗi qua một đoạn thời gian, Khỉ Ốm đều muốn tìm Tần Ca luận bàn một chút, chỉ là mỗi lần kết quả cũng giống nhau, toàn bộ đều bại bởi Tần Ca, cái này khiến Khỉ Ốm mười phần nghi hoặc, phải biết từ khi tu luyện thần nông luyện thể quyết sau khi, lực lượng Khỉ Ốm tăng lên rất nhanh, nhưng mặc kệ lực lượng của hắn như thế nào tăng lên đều không phải là đối thủ của Tần Ca. Tần Ca nghe xong Khỉ Ốm lời nói, cười lớn nói, đó là nhất định, bằng không ta bằng cái gì ta là viện trưởng phu con nhà. Chỉ là Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, một vệt kim quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trên người Tần Ca, sau đó chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, Tần Ca cả người đều lâm vào trong ngọn núi đi. Phi, phi, vợ, chúng ta có thể đừng đùa đánh lén sao? Miệng đầy cho bụi từ bên trong hố to bỏ ra tới Tần Ca lớn tiếng hướng lên bầu trời hô hào. Sau một khắc, trọn vẹn trên trăm đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều đánh vào trên người Tần Ca, đem Tần Ca lần nữa đánh vào sơn phong bên trong. Lúc đầu cái danh to kia trong nháy mắt liền bị làm lớn ra gấp 10 lần, đầy trời bụi mù không ngừng phun mạnh ra đến, đem trọn cái sơn phong đều bao phủ. Đợi đến bụi mù tan hết, Khỉ Ốm đi đến hố to phía trước, nhìn lấy nằm ngửa tại hố to phần đáy Tần Ca, cười hì hì hỏi nói, Tần Ca, ngươi thật đúng là không sợ chết nha. Ngươi biết cái gì? Muốn cưới vợ nào có sợ chết? Ngươi khoan hay nói, vợ ta chính là quá sức. Tần Ca nằm hố to dưới đáy, cười đùa tí từng nói với Khỉ Ốm. Tần Ca vừa mới nói xong dưới, từng đạo kim quang lần nữa trống rông xuất hiện, lần này lại là tiến lên phía trước nói, dọa đến Khỉ Ốm vội vàng trốn nơi xa, trơ mắt nhìn cái kia từng đạo kim quang đánh vào Tần Ca trên người, phun ra ngoài bụi mù lần nữa đem sơn phong bao phủ lại. Đợi đến bụi mù lần nữa tản đi thời điểm, Tần Ca toàn thân trên dưới khắp nơi đều là xanh một miếng, tím một khối, Khỉ Ốm nhìn lấy Tần Ca bộ dáng thê thảm, lắc đầu, nhưng cũng không dám lắm miệng. Khỉ Ốm, ngươi còn thất thần nhìn cái giám a, tranh thủ thời gian dịu ta bắt đầu, ôi, có thể đau chết mất. Nam hố to dưới đáy Tần Ca ngao ngao kêu to. Nghe xong Tần Ca lời nói, Khỉ Ốm cười hắc hắc, nhảy xuống hố to nắm lấy Tần Ca một cái chân, đem Tần Ca từ bên trong hố to đẩy ra ngoài, sau đó vung tay lên, đem hố to đất đá xung quanh lần nữa điền vào hố to, động tác hết sức quen thuộc, hơn nữa lấp đầy sau khi căn bản nhìn không ra bất kỳ dấu vết, có thể thấy được mấy ngày này đã trải qua làm qua rất nhiều lần. Khỉ Ốm, ngươi dạng này trần chuồng trả thù thực sự được không? Bị Khỉ Ốm dắt lấy đùi phải đi về phía trước, Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, Khỉ Ốm quay đầu nói với Tần Ca, đương nhiên được nha, dù sao ta cũng đánh không lại ngươi, hiện tại không báo phục ngươi, sau này nơi nào còn có cơ hội. Khỉ Ốm, ngươi không ngốc nha? Tần Ca ngạc nhiên kêu lên. Nghe vậy, Khỉ Ốm bĩu môi, nói, ngươi mới ngốc đầu, ta rõ ràng rất gian trá không vậy. Ầm, Khỉ Ốm nói xong cũng đem Tần Ca hướng mặt trước hất lên, ném xuống đất, Tần Ca thuận thế ngồi dậy, sau đó yên lặng vận chuyển cửu chuyển chân hỏa quyết, khôi phục trên người máu bầm, không đến bao lâu liền khôi phục. Khỉ Ốm, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi, dù sao cũng là tu luyện cũng không ý gì nha. Tần Ca nói với Khỉ Ốm. Khỉ Ốm nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liên tục gật đầu, hắn đã sớm muốn đi ra ngoài chơi, chỉ là nhìn Tần Ca một mực bế quan tu luyện, Khỉ Ốm mới bồi tiếp Tần Ca, hiện tại Tần Ca sách ra, hắn tự nhiên không có ý kiến. Gặp Khỉ Ốm gật đầu, Tần Ca lập tức nhảy dựng lên liền muốn đi xuống chân núi, nhưng mà ngay tại lúc này, từ trên đường núi lại xông tới đến mười mấy người, cầm đầu chính là Triệu Dương, chặn lại Tần Ca cùng Khỉ Ốm đường đi. Các ngươi hai cái đi đâu? Triệu Dương phách lối hướng Tần Ca cùng Khỉ Ốm hỏi. Nghe xong Triệu Dương lời nói, Tần Ca đều không phản ứng đến hắn, hoàn toàn không thấy Triệu Dương, cái này khiến Triệu Dương lập tức lửa giận ngút trời, mà Khỉ Ốm càng là bĩu môi nói, ngươi tính cái kia khỏa hành nha, chúng ta đi cái kia cần phải nói với ngươi sao? Ha ha, ta tính cái kia khỏa hành bản hoàng tử sẽ nói cho ngươi biết ta tính cái kia khỏa hành. Bản hoàng tử bây giờ đã là thần đan các chấp sự, hiện tại có nhiệm vụ giao cho các ngươi hai cái. Triệu Dương nghe xong Khỉ Ốm lời nói, cười lạnh nói. Nghe vậy, Tần Ca nhíu mày, vẫn là không có nói chuyện, khi ốm thì là hướng Triệu Dương hỏi nói, cái gì nhiệm vụ? Chương này là thối huyết đan đan phương, trong vòng 2 ngày, các ngươi hai cái muốn luyện chế 100 khỏa thượng phẩm thối huyết đan, nếu là nhiệm vụ thất bại, các ngươi hai cái thì đi Hắc Minh Nguyên đi tiếp thu trừng phạt. Triệu Dương cắn răng lạnh giọng nói ra. Nghe xong Triệu Dương lời nói, khi ốm lập tức mặt mũi tràn đầy nộ khí, lớn tiếng nói, phong cai dám vào mặt mẹ ngươi, chúng ta còn không có học qua luyện đan, bằng cái gì cho chúng ta nhiệm vụ như vậy? Bằng cái gì chỉ bằng ta bây giờ là thần đan các chấp sự, ta cho các ngươi hai cái an bài nhiệm vụ chuyện đương nhiên, các ngươi nếu là dám không làm theo, vậy liền vi phạm với viện quy, làm theo muốn đi Hắc Minh Nguyên tiếp nhận trừng phạt. Triệu Dương đắc ý nói. Nghe xong Triệu Dương lời nói, khi ốm lửa giận ngút trời, song quyền một nắm, hét lớn một tiếng, ngươi mẹ nó có chủ tâm cả lão tử là a lão tử đập chết ngươi. Dứt lời, khi ốm thể nội khí tức giống như núi lửa bộc phát đồng dạng hướng ra phía ngoài phun mạnh ra đến, mà cảm nhận được khi ốm khí tức, đối diện Triệu Dương biến sắc, không khỏi hướng lui về sau hai bước, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Bất quá ngay tại khi ốm muốn xuất thủ thời điểm, Tần Ca tiến lên một bước ngăn cản khi ốm, bình tĩnh nhìn đối diện Triệu Dương, cái này khiến Triệu Dương trên mặt càng là bối rối, đều có chút không dám nhìn Tần Ca ánh mắt. Nếu muốn chúng ta luyện đan, cái kia linh dược đâu? Tần Ca bình tĩnh nói. Đối mặt Triệu Dương đúng là âm hồn bất tán dây dưa, Tần Ca mặc dù không quan tâm, nhưng cũng không nghĩ náo ra cái gì động tĩnh lớn, hắn hiện tại chủ yếu nhất là mở ra nhục thân bảo tàng, ngưng tụ tiên hồn, những chuyện khác tạm thời cũng không trọng yếu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 390, Hắc Minh Nguyên. Tâm sự chút, có hiểu sao cứ mỗi khi muốn bonus cho mọi người là lũ bạn lại rủ đi nhậu, thành ra ẻ cổ ra làm đến 2h sáng cuối cùng cũng đăng xong 80 chương của ngày hôm nay mệt vờ lờ. Tính nghỉ mai làm mà lỡ hứa rồi cũng lỡ thất hứa mấy lần rồi nên thôi dáng làm cho xong. Triệu Dương lúc đầu coi là Tần Ca đi tới là muốn đánh hắn đâu, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà cùng hắn muốn linh dược, như thế nói Tần Ca là nhận tung cái này khiến Triệu Dương hai mắt sáng lên, lực lượng lập tức liền bạo biểu. Linh dược cái gì linh dược? Triệu Dương cả gan hướng Tần Ca hỏi. Giờ này khắc này, Triệu Dương đã sớm quên đi Tần Ca phất tay liền đem tất cả thí sinh anh ra tiểu thiên giới sự tình, hắn thấy. Tần Ca nhất định là bởi vì đã biết bọn hắn Triệu thị tại thần nông trong thư viện thế lực, cho nên Tần Ca sợ hãi, chuẩn bị hướng bọn hắn Triệu thị cúi đầu. Lúc đầu Triệu Dương thật đúng là lấy ra luyện chế thối huyết đan linh dược, dù sao thì tính có linh dược, Tần Ca cùng khỉ ốm cũng không khả năng dùng 2 ngày luyện chế ra 100 khỏa thượng phẩm thối huyết đan, đến lúc đó liền có đầy đủ lý do trừng phạt Tần Ca cùng khỉ ốm, nhưng là bây giờ Triệu Dương cũng không chuẩn bị lấy ra luyện chế thối huyết đan linh dược. Tần Ca bình tĩnh nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Triệu Dương cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi không biết thần đàn các chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, xưa nay không phụ trách ra linh dược sao? Hử, dù sao nhiệm vụ nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là xong không thành liền chờ lấy đi Hắc Minh Nguyên cho ăn man thú đi. Tần Ca, ngươi đừng ngăn đón ta, ta muốn đánh chết tên vương bát đàn này. Khi ốm nghe xong Triệu Dương lời nói, lập tức giống to lên. Nghe vậy, Tần Ca thật đúng là thẳng thắn liền buông lỏng ra khi ốm, cái này khiến khi ốm cùng Triệu Dương đều là sức sở. Khi ốm gãi gãi đầu, một mặt lúng túng hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Ca, ngươi thế nào không ngăn ta? Vừa nói, khi ốm còn vừa đem cánh tay của mình đặt ở Tần Ca trên tay, một bộ Tần Ca tại ngăn đón hình dạng của hắn, nhìn lấy khi ốm vô lại bộ dáng, Tần Ca lập tức lật lên bạch nhãn. Sau một khắc, Tần Ca lật tay một cái, yêu kiếm xuất hiện trên tay hắn, các loại kiếm đạo cùng kiếm ý trong nháy mắt thôi động, vô cùng vô tận kiếm khí phô thiên cái địa hướng về Triệu Dương đám người bao phủ đi qua. Theo từng tiếng kêu thảm từ kiếm khí bên trong truyền đến, Triệu Dương bọn hắn đều lần nữa bị hoanh ra tiểu thiên linh giới. Tần Ca, dạng này thực sự được không? Khỉ ốm nhỏ giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong khỉ ốm lời nói, Tần Ca mười phần im lặng, sau đó nói với khỉ ốm, ta hiện tại cuối cùng là tin tưởng ngươi không phải ngốc, là thật gian trá. Khỉ ốm nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức tinh thần phân chấn bắt đầu, hiển nhiên đối với Tần Ca lời nói mười phần tán đồng. Thấy thế, Tần Ca bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đi thôi. Đi đâu? Khỉ ốm nghi ngờ hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong khỉ ốm lời nói, Tần Ca vừa cười vừa nói, đương nhiên là đi ra ngoài chơi à, vừa rồi ta còn không biết đi đâu chơi, hiện tại có chủ ý, chúng ta liền đi Hắc Minh Nguyên, nhất định sẽ phi thường kích thích. Kích thích Tần Ca, ngươi không muốn sống nữa, đây chính là Hắc Minh Nguyên, thần nông thư viện cấm địa. Khỉ ốm nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức kêu lớn lên. Tại thần nông thư viện những ngày này, Tần Ca cùng khỉ ốm cũng biết một chút thần nông thư viện tình huống. Biết tại thần nông trong thư viện bình thời là không có chuyện gì làm, tất cả học sinh đều tự mình tu luyện, bất quá có lúc cũng là muốn hoàn thành một chút nhiệm vụ, mà những nhiệm vụ này chủ yếu chính là luyện chế các loại linh đan. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có ban thưởng, nhiệm vụ thất bại tự nhiên cũng có trừng phạt, mà trừng phạt chính là đi sông Hắc Minh Nguyên. Hắc Minh Nguyên là thần nông thư viện cấm địa, tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều phong ấn các loại man thú, yêu thú. Tầng thứ nhất man thú, yêu thú thực lực yếu nhất, nhưng là có tiên cảnh thực lực. Tầng thứ 9 yêu thú, man thú thực lực mạnh nhất, nghe nói liền xem như có thể phi thăng cao thủ cũng không nguyện ý trêu chọc. Nghe nói Hắc Minh Nguyên tại mỗi một tòa thần nông thư viện đều có, hơn nữa là thần nông đế tộc cường giả hỗ trợ kiến tạo, trừ đối với nhiệm vụ thất bại học sinh tiến hành trừng phạt bên ngoài, còn có tôi luyện học sinh ý tứ. Ngươi nếu là sợ hãi cũng đừng đi. Thần ca cười híp mắt nói với khỉ ốm. Nghe xong thần ca lời nói, khỉ ốm lập tức kêu to, ai sợ ta mới không sợ đâu. Dứt lời, khỉ ốm liền theo sát thần ca phía sau đi thẳng về phía trước, một bộ cái gì cũng không sợ bộ dáng. Mà liền tại tần ca cùng khỉ ốm hướng dưới núi thời điểm ra đi, Triệu Dương các loại thân thể của con người từ từ ngưng tụ đi ra. Hỗn đản! Triệu Dương giống giận trầm thấp. Đi theo Triệu Dương tới trước những học sinh kia cũng không dám lên tiếng, lẫn mất rất xa, ai cũng biết trên cái thời điểm này đi an ủi Triệu Dương tuyệt đối sẽ không may, dù sao bọn họ là tìm đến tần ca phiền toái, lại không nghĩ rằng lại bị tần ca đánh mặt. Đi! Triệu Dương gầm nhẹ. Dứt lời, Triệu Dương nhanh chân đi thẳng về phía trước. Những học sinh khác nghe xong Triệu Dương lời nói vội vàng đuổi theo, sau đó bọn hắn đều phát hiện Triệu Dương thế mà đang đuổi tần ca, cái này khiến những học sinh này một trận kêu rên, Triệu Dương thế nào như thế không tự trọng nha, bị mất mặt một lần còn chưa đủ, đây là lại muốn đưa đi lên bị đánh mặt sao. Chỉ là những học sinh này đương nhiên không dám không nghe Triệu Dương lời nói, chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau. Tần ca, Triệu Dương tên khốn kiếp kia tại phía sau đi theo đây. Khi ốm nhẹ giọng nói với tần ca. Tần ca nghe xong khỉ ốm lời nói cười cười, cũng không hề để ý, hắn tự nhiên đã sớm nhìn thấy Triệu Dương đi theo phía sau, chỉ là bọn hắn bây giờ là đi Hắc Minh Nguyên, nơi đó cũng không phải Triệu Dương cản rỡ địa phương, liền xem như thần nông thư viện đại trưởng lao Triệu Càn Khôn cũng không dám tại Hắc Minh Nguyên xuất thủ. Thần nông thư viện chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, trong thư viện sông núi chập trùng, từng tòa sơn phong liên miên bất tuyệt, mà ở chỗ sâu nhất địa phương có một tòa đường kính vạn dặm to lớn thâm nguyên, quanh năm đều bị khói đen che phủ, chính là Hắc Minh Nguyên. Tần ca cùng khỉ ốm đi vào Hắc Minh Nguyên thời điểm, nhìn về phía trước hắc vụ sôi trào Hắc Minh Nguyên, thật đúng là bị rung động một chút, mà Triệu Dương đám người càng là xa xa đứng đấy, cũng không dám tới gần. Tại Hắc Minh Nguyên biên giới bên trên có một khối bản thạch khổng lồ, phía trên ngồi xếp bằng một ông già, mặt mũi nhăn nheo, mái đầu bạc trắng, nơi cằm có mấy cây lưa thưa râu ria, người mặc một bộ áo bào xám, rơi đầy cho bụi, cũng không biết ở trong này ngồi xếp bằng bao lâu thời gian. Tiền bối, hai chúng ta muốn vào Hắc Minh Nguyên. Tần ca cung kính hướng ngồi xếp bằng ở trên cự thạch lao nhân nói. Tại nhìn thấy lao nhân này thời điểm, tần ca cũng cảm giác được cái này trên người ông già khí tức so thần nông vũ vi đều muốn hùng hậu nhiều, tự nhiên không dám thất lễ, thái độ mười phần cung kính. Nghe xong tần ca lời nói, lao nhân chậm rãi mở ra mi mắt, nhìn về phía tần ca cùng khỉ ốm, lập tức chậm rãi hỏi nói, các ngươi hai cái phạm vào cái gì sai? Cũng không cái gì sai, chính là Triệu thị khó xử hai chúng ta. Muốn cho hai chúng ta ở bên trong hai ngày luyện chế 100 khỏa thượng phẩm thối huyết đan còn không cho chúng ta linh dược, sau đó ta liền đem Triệu thị người đánh một trận, tự mình tiến tới Hắc Minh Nguyên lĩnh tội. Tần ca cung kính trả lời. Lão nhân nghe xong tần ca lời nói, ngẩng đầu hướng về tần ca phía sau Triệu Dương đám người nhìn lại, lập tức thu hồi ánh mắt, không có nhiều lời cái khác, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức, bao phủ Hắc Minh Nguyên hắc vụ tách ra một cái khe hở, có thể dung nạp tần ca cùng khỉ ốm tiến vào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 391, Dương khí. Chương 391, Dương khí. Nhìn lấy hắc vụ tách ra đi ra khe hở, tần ca cùng khỉ ốm hướng lão nhân nói tạ sau khi liền hướng đi về phía trước đi, lập tức nhảy xuống Hắc Minh Nguyên, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Đứng ở đàng xa Triệu Dương trông thấy tần ca cùng khỉ ốm nhảy vào Hắc Minh Nguyên, trên mặt cười lạnh không thôi, lúc đầu hắn còn nghĩ muốn đi tìm Triệu thị hoàng tộc tại thần nông thư viện trưởng lão tới đối phó tần ca. Lại không nghĩ rằng tần ca cùng khỉ ốm thế mà bản thân nhảy vào Hắc Minh Nguyên, ngược lại để hắn không cần phiền toái nữa. Hừ, tính các ngươi hai cái thức thời. Bất quá chết như vậy ngược lại là tiện nghi các ngươi. Triệu Dương hừ lạnh nói ra. Hắc Minh Nguyên cái này cấm địa thật sự là quá kinh khủng. Dĩ vãng nhiệm vụ thất bại bị ném tiến Hắc Minh Nguyên liền không có một cái nào có thể đi lên nữa. Cho nên Triệu Dương đương nhiên coi là tần ca cùng khỉ ốm xong đời. Trong lòng một ngụm ác khí cuối cùng là phát tiết ra ngoài. Cái khác đi theo Triệu Dương học sinh nghe xong hắn đều vội vàng phụ họa, cái này khiến Triệu Dương càng thêm đắc ý, mà vừa lúc này, Triệu Dương đỗng nhiên cảm giác một ánh mắt hướng hắn xem ra, liền vội vàng xoay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy trên đá lớn lão nhân đang xem hắn. Đối với trên đá lớn lai lịch của lão nhân này, Triệu Dương tự nhiên đã sớm nghe nói, trông thấy lao nhân hướng hắn xem ra, lập tức liền dọa đến khẽ run rẩy, liền vội vàng xoay người mang theo những học sinh khác rời đi. Mà liền tại Triệu Dương sau khi rời đi không lâu, một cái kim giáp thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện ở Hắc Minh Nguyên bên dưới, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm xôi trào hát vụ, trên mặt không hề bận tâm, nhíu mày, cũng không biết nghĩ đến cái gì, chính là Thần Nông Thư Viện viện trưởng Thần Nông Vũ Vi. Vũ Vi tiểu nha đầu, hôm nay thế nào có rảnh rỗi đến thăm lao già ta nha? Trên đá lớn lão nhân trông thấy Thần Nông Vũ Vi xuất hiện, híp mi mắt hỏi. Nghe xong lời của lão nhân, Thần Nông Vũ Vi quay đầu trừng mắt liếc lão nhân, tức giận nói, ngươi ít tự mình đa tình, ngươi một cái lao già họng hẹm có cái gì đẹp mắt ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn để hắn xuống dưới? Hắn là ai nha? Cái kia tiểu khỉ ốm lão nhân nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, trêu ghẹo hỏi. Thần Nông Vũ Vi nghe xong lời của lão nhân, khuôn mặt một trận đỏ bừng, lập tức dậm chân, nói, ngươi một cái lao bất tử lại muốn là nói lung tung, ta liền đem râu mép của ngươi toàn bộ nhổ, một cây cũng không cho ngươi lưu. Đừng à, cuối cùng nhất chỉ còn lại cái này nằm cái râu ria, ngươi cũng không thể vì tiểu tình nhân liền như thế đối với ta. Lão nhân nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, vội vàng bưng bít lấy râu ria nói ra. Lời của lão nhân để Thần Nông Vũ Vi khuôn mặt càng đỏ, lần nữa trừng mắt liếc lão nhân, nói, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi tại sao để hắn xuống dưới? Ôi, chúng ta Thần Nông đế tộc Minh Châu thế mà thật sự có tiểu tình nhân nha, cái này có thể khó lường, ta muốn tranh thủ thời gian thông chi gia chủ. Lão nhân không có trả lời Thần Nông Vũ Vi lời nói, mà là một mặt nghiêm túc nói. Thần Nông Vũ Vi nghe xong lời của lão nhân, biến sắc, lập tức lớn tiếng hướng lão nhân uống nói, ngươi dám? Ngươi thật không muốn râu ria kéo? Hắc hắc, chỉ đùa một chút, nhìn đem ngươi bị hủ, được rồi, có ta nhìn lấy khẳng định không có chuyện gì. Lão nhân nhìn lấy Thần Nông Vũ Vi bộ dáng, vừa cười vừa nói. Nghe xong lời của lão nhân, Thần Nông Vũ Vi lúc này mới yên tâm lại, lập tức nhìn thoáng qua Hắc Minh Nguyên, nói với lão nhân, nếu là hắn đã xảy ra chuyện nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Dứt lời, Thần Nông Vũ Vi biến mất không thấy gì nữa, mà lão nhân nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, lại là lắc đầu, nhẹ nói, ai, yêu nữ hải tử thực sự là không thể nói lý, bất quá đại tiểu thư nha, ngươi yêu đương chuyện này ta cũng không dám giấu giếm, bằng không gia chủ biết lột ra ta nha. Nói xong sau khi, lão nhân nhìn thoáng qua Hắc Minh Nguyên, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền trừ. Hắc Minh Nguyên bên trong, Tần Ca cùng khỉ ốm nhảy xuống sau khi vẫn không ngừng hướng phía dưới rơi, đồng thời càng là hướng phía dưới, không gian chung quanh thì càng khổng lồ. Nguyên bản Hắc Minh Nguyên cửa hang đường kính chỉ có vạn dặm, nhưng đợi đến Tần Ca cùng khỉ ốm rơi xuống đất thời điểm, đường kính đã đạt đến trăm vạn dặm. Bình một tiếng, Tần Ca cùng khỉ ốm đồng thời rơi xuống đất, hơn nữa vừa lúc là rơi vào trên một ngọn núi cao. Tần Ca hướng về nhìn bốn phía, phát hiện Hắc Minh Nguyên bên trong đồng dạng là sông núi chập trùng, bao la vô tận, giống như là một cái tiểu thế giới đồng dạng. Tần Ca, nơi này cũng không cái gì chơi vui, chúng ta hay là trở về đi thôi. Khỉ ốm nói với Tần Ca. Nghe xong khỉ ốm lời nói, Tần Ca ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại, vừa cười vừa nói, khỉ ốm, hai ta trở về không được. Cái gì Tần Ca, ngươi đừng làm ta sợ. Ta không cần chết ở chỗ này, ta còn cưới vợ đâu. Khỉ ốm nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức kêu lớn lên. Dứt lời, khỉ ốm dậm chân một cái liền phóng lên tận trời, hướng lên bầu trời bay đi, chỉ bất quá mới bay không đủ trăm trượng liền bị một cỗ lực lượng cho vỗ trở về, bịch một tiếng lại rơi vào trên núi, ở trên đỉnh núi đập ra một cái hố to. Khỉ ốm tự nhiên không cam tâm, đứng lên lại hướng lên bầu trời nhảy xuống, kết quả tự nhiên vẫn là một dạng, lần nữa bị vỗ xuống, bất quá khỉ ốm vẫn rất có nghị lực, tiếp tục hướng về bầu trời nhảy, thẳng đến hết hơi lúc này mới dừng lại. Thần Ca, đều tại ngươi. Không có chuyện ngươi dẫn ta chạy chỗ này tới chơi cái gì nha. Khỉ ốm nằm ở trên địa hướng Tần Ca kêu to. Nghe xong khỉ ốm lời nói, Tần Ca cười híp mắt nói, khỉ ốm, ta vừa rồi chỉ nói trở về không được, cũng không có nói ra không đi nha, đi theo ca đi là được. Nghe thấy còn có thể ra ngoài, khỉ ốm lập tức đầy máu phục sinh, trực tiếp nhảy dựng lên, hướng về Tần Ca lớn tiếng hỏi, thế nào ra ngoài? Đem Hắc Minh Nguyên đánh xuyên qua liền có thể đi ra nha. Tần Ca mười phần nhẹ nhõm trả lời. Khi ốm nghe xong Tần Ca lời nói lập tức mắt trợn tròn, đánh xuyên qua Hắc Minh Nguyên chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Hắc Minh Nguyên hết thảy 9 tầng, phía trước mấy tầng coi như không có cái gì nguy hiểm, nhưng là tại tầng thứ 9 thế nhưng là có năng lực đủ cùng phi thăng cảnh giới cao thủ chống lại yêu thú và hung thú, hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ nha. Tần Ca, nhận biết ngươi thật là xui xẻo. Khi ốm một mặt xa suốt tinh thần nói với Tần Ca. Nghe xong khi ốm lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức thân thể nhảy lên, hướng về dưới núi nhảy xuống, thấy thế, khi ốm đi theo Tần Ca phía sau cũng nhảy xuống. nơi này là Hắc Minh Nguyên tầng thứ nhất, yêu thú nơi này, man thú thực lực tương đương tại vừa mới bước vào tiền cảnh tu sĩ, đối với Tần Ca cùng khỉ ốm mà nói tự nhiên không có uy hiếp, nhẹ nhõm liền có thể chém giết. A đây là cái gì? Ngay tại Tần Ca một quyền oanh sắt một cái số to khoảng 10 trượng thiên túc nô công thời điểm, từng tia sương mù màu trắng bỗng nhiên từ nơi này chỉ man thú trên người phóng thích ra ngoài, hướng về Tần Ca bay tới. Tần Ca vây tay một cái, đem sương mù nắm ở trong tay, ngay tại lúc sau một khắc, cái kia từng tia sương mù màu trắng thế mà chui vào Tần Ca lòng bàn tay, đây chính là dọa Tần Ca nhảy một cái, mà liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một cô quần quận cực nóng năng lượng tại Tần Ca thể nội bạo phát đi ra. Đây là dương khí. Tần Ca một mặt ngạc nhiên kêu to. Tuyệt đối không nghĩ tới ở nơi này Hắc Minh Nguyên man thú, yêu thú thể nội thế mà lại có dương khí tồn tại, đây chính là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 392, mở ra. Dương khí cũng không phải là thiên địa nguyên khí, hơn nữa hết sức bình thường, cho dù là phàm nhân thể nội cũng có dương khí tồn tại, nhưng chính là dương khí là yêu man nhân các tộc cung cấp sinh cơ, là thiên địa các tộc sinh tồn gốc rễ. Đương nhiên, nếu như là bình thường tu sĩ lời nói, dương khí căn bản không xem như thứ gì trọng yếu, bởi vì chỉ cần đạp vào con đường tu hành, thể nội dương khí liền sẽ càng ngày càng tăng. Nhưng là đối với Tần Ca mà nói cái này dương khí tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bởi vì dương khí có thể tăng lên cựu chuyển chân hỏa quyết tốc độ tu luyện. Thật thuần túy dương khí nha. Tần Ca cảm thán nói ra. Tần Ca cảm thụ được tiến vào trong cơ thể cái kia từng tia dương khí, phát hiện những dương khí đó cực kỳ thuần túy, mặc dù rất ít, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại phi thường cường đại. Cái này từ Tần Ca thể nội buộc phát ra quần cuộn nóng bỏng lực lượng liền có thể đã nhìn ra. Không do dự, Tần Ca trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển cửu chuyển chân hỏa quyết luyện hóa lên. Sau một khắc, Tần Ca cả người đều bị tam muội chân hỏa bao vây lại, một bên hấp thu dương khí năng lượng, một bên lấy tam muội chân hỏa rèn luyện nhục thân. Quả là thế. Tần Ca ở trong tâm hưng phấn kêu to. Tần Ca lúc đầu còn không cùng nhau tín dương năng lực đủ tăng tốc cửu chuyển chân hỏa quyết tốc độ tu luyện, nhưng là bây giờ cảm thụ được thể nội cửu chuyển chân hỏa quyết tốc độ vận chuyển, Tần Ca rốt cục tin tưởng, trong lòng tự nhiên cuồng hỉ không thôi. Rất sớm trước kia Tần Ca liền muốn nghiệm chứng dương khí phải chăng có thể tăng lên cựu chuyển chân hỏa quyết tốc độ, chỉ là dương khí thứ này phi thường khó lấy thu thập, bởi vì một khi đối thủ bỏ mình, dương khí liền sẽ trực tiếp tiêu tán, nhưng là ở nơi này bên trong Hắc Minh Nguyên, chém giết man thú, hung thú về sau thế mà lại có dương khí phóng xuất ra, đây đối với Tần Ca mà nói nhất định chính là phúc địa. Đợi đến Tần Ca đem cái kia từng kia dương khí luyện hóa sạch sẽ về sau, Tần Ca ngạc nhiên phát hiện cựu chuyển chân hỏa quyết đệ nhị chuyển có cực lớn tiến bộ. Nếu như một mực tiếp tục như vậy lời nói, muốn không được bao dài thời gian, là hắn có thể đủ tu luyện tới đệ nhị chuyển viên mãn. Tần Ca bây giờ sức mạnh thân thể tương đương với chế tạo 2-3 cái tiên đài tiên cảnh tu sĩ, mà nếu là Tần Ca có thể tu luyện tới đệ nhị chuyển viên mãn, chỉ là sức mạnh thân thể, Tần Ca liền có thể cùng chế tạo 9 tầng tiên đài trở lên vô thượng tồn tại chống lại. Cái này khiến Tần Ca hết sức kích động, nhiệt tình 10 phần. Tại luyện hóa xong tất cả dương khí năng lượng về sau liền nhanh chóng đi chém giết cái khác man thú cùng đám yêu thú đi. Tần Ca, ngươi tu luyện không phải thần nông luyện thể quyết ra 3 ngày sau đó, khỉ ốm rốt cục nhịn không được hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong khỉ ốm lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói với khỉ ốm, ngươi mới nhìn ra đến nha thực sự là quá thông minh, ta quá bội phục ngươi. Hừ, ta đã sớm nhìn ra, chính là không nói thôi. Khỉ ốm biện giải nói ra. Đương nhiên, khỉ ốm đúng là đã sớm nhìn ra. Từ lần thứ nhất trông thấy Tần Ca lúc tu luyện bị một đoàn tam sắc hỏa diễm vây quanh, khỉ ốm liền biết Tần Ca tu luyện không phải thần nông luyện thể quyết, mà nhìn thấy Tần Ca thế mà dùng hỏa diễm rèn luyện thân thể, khỉ ốm cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn dù sao cũng là bị Tần Ca đánh. Tần Ca, tầng thứ nhất này yêu thú và man thú đã bị hai ta giết tất cả, chúng ta là không phải nên đi tầng thứ hai? Khỉ ốm hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong khỉ ốm lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, nói là nên đi tầng thứ hai. Chỉ là ngươi biết làm như thế nào đi tầng thứ hai sao? Tao ít ít ít. Ngươi cũng không biết. Khỉ ốm nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức kêu lớn lên. Lúc đầu khỉ ốm coi là Tần Ca chắc chắn biết làm sao đi tầng thứ hai đâu, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà cũng không biết, cái này khiến khỉ ốm 10 phần im lặng, sớm biết nói cái gì cũng không cùng Tần Ca đến Hắc Minh Nguyên. Yên tâm, khẳng định có biện pháp. Tần Ca vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, khỉ ốm trợn trắng mắt, quyết định cũng không bao giờ tin tưởng Tần Ca lời nói. Ngay tại lúc Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi vào, một đạo quang trụ đông nhiên ra hiện tại bọn hắn phía trước, khi ốm hướng cột sáng nhìn lại, phát hiện cái này cột sáng tựa hồ là một cái thông đạo. Xem đi, ta liền nói biết có biện pháp. Tần Ca vừa cười vừa nói. Lập tức Tần Ca một bước bước vào cột sáng, thân thể chậm rãi hướng về cột sáng phía dưới bay đi, thấy thế, Khỉ Ốm vội vàng đi theo, cũng bước vào cột sáng, đi theo Tần Ca hướng về Hắc Minh Nguyên tầng thứ 2 rơi đi. Một tháng sau, Hắc Minh Nguyên tầng thứ 4, Tần Ca lặng lặng ngồi xếp bằng, thân thể quấn quanh lấy tầng tầng tam muội chân hỏa, thể nội cựu chuyển chân hỏa quyết điên cuồng vận chuyển, chung quanh trong thiên địa nguyên khí càng là điên cuồng tuôn hướng Tần Ca, toàn bộ chui vào Tần Ca trong thân thể. Thật là một cái biến thái. Khi ốm ngồi ở nơi xa, một bên gặm một khối to lớn thịt nướng, vừa nói. Từ khi tiến nhập Hắc Minh Nguyên bắt đầu, khi ốm liền bị Tần Ca tốc độ tu luyện cùng điên cuồng dọa sợ, đó nhất định chính là đang liều mạng nha. Nhất là mỗi lần trông thấy Tần Ca dùng tam muội chân hỏa rèn luyện tự thân thời điểm, Khỉ Ốm đều lẫn mất xa xa, sợ mình biết nhiệm đến tam muội chân hỏa. Đương nhiên, Tần Ca điên cuồng như vậy, thực lực tự nhiên là tăng lên rất nhanh, bây giờ Tần Ca toàn lực một quyền đã trải qua có thể hoành sát tương đương với chế tạo 5-6 cái tiên đài man thú cùng yêu thú. Tam muội chân hỏa cháy hừng hực, rèn luyện nhục thân, Tần Ca lẳng lặng ngồi xếp bằng, cũng không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên thân thể chấn động. Lập tức tại trên mặt của Tần Ca lộ ra cực độ vẻ thống khổ, cái này khiến xa xa Khỉ Ốm một trận lo lắng. Cũng may Tần Ca trên mặt vẻ thống khổ thoáng qua liền biến mất không thấy, Tần Ca lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà liền tại hạ một người, Tần Ca bỗng nhiên trùng quanh thân thể xuất hiện từng đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, hướng về Tần Ca thân thể quấn quanh mà đến. Khi nhìn thấy cái kia từng đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu thời điểm, Khỉ Ốm toàn thân trên dưới lông tơ đều nổ, hắn không biết cái kia ngọn lửa màu đỏ ngòm rốt cuộc là cái gì. Nhưng lại từ cái kia ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong cảm nhận được vô cùng vô tận tội nghiệt, chỉ cần nhiễm một tia liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tần Ca, mau tỉnh lại. Khỉ Ốm hướng Tần Ca kêu to. Nhưng mà Tần Ca căn bản nghe không được Khỉ Ốm lời nói, cái kia từng đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm càng là trong nháy mắt liền quấn quanh ở Tần Ca trên người, đồng thời cùng lúc đầu tam sắc hỏa diễm cùng một chỗ tại Tần Ca trên thân thể du tẩu. Sau một khắc, trên mặt của Tần Ca lần nữa lộ ra vô tận thống khổ, cái này khiến Khỉ Ốm phi thường sốt ruột. Nhưng lại không biết nên làm cái gì, mà liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Khỉ Ốm chợt nghe từng tiếng rắc rắc thanh âm, tiếp lấy đã nhìn thấy từng đạo thanh quang đống nhiên từ Tần Ca trong thân thể bắn đi ra. Xuyên thấu qua cái kia từng đạo thanh quang, Khỉ Ốm trông thấy Tần Ca sâu trong thân thể tựa hồ có từng tòa cự môn như ẩn như hiện, cái kia từng đạo thanh quang chính là từ cái kia từng tòa cự môn bên trong thả ra, chỉ là cái kia từng tòa cửa lớn khe hở thật sự là quá nhỏ, thả ra thanh quang chỉ có một tia mà thôi. Theo từng tia thanh quang từ cái kia từng tòa chậm rãi mở ra cự môn bên trong phóng xuất ra, từng tiếng cổ lão tiếng tụng kinh bỗng nhiên tại Khỉ Ốm vang lên bên tai, trong nháy mắt để Khỉ Ốm như si như say, quên đi tất cả. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 393, Triệu Vô Cực. Không biết qua bao lâu, Tần Ca cuối cùng từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại, yên lặng cảm giác thân tình huống trong cơ thể, khỏe miệng hơi nhếch lên, đối với tình huống hiện tại tự nhiên hết sức hài lòng. Đệ nhị chuyển viên mãn nha, hồng liên nghiệp hỏa nha, thoải mái. Tần Ca ở trong tâm gào thét lớn. Bởi vì mỗi chém giết một con yêu thú cùng man thú liền có thể thu hoạch được dương khí khổng lồ, khiến cho Tần Ca cựu chuyển chân hỏa quyết tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Tần Ca đã sớm đoán trước có thể ở nơi này Hắc Minh Nguyên bên trong tu luyện đến đệ nhị chuyển viên mãn, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, lúc này mới tầng thứ tư liền đã tới. Có hồng liên nghiệp hỏa, lại thêm tam muội chân hỏa, hai loại thần hỏa cộng đồng rèn luyện phía dưới, Tần Ca sẽ có cực lớn khả năng đem nhục thân chế tạo thành Phật môn chí tôn kim thân. Đương nhiên, chuyện này thật sự là quá xa xôi, Tần Ca tạm thời chỉ có thể ước mơ một chút thôi. Đây chính là thiên quyến thánh thể chân chính tiềm lực sao? Tần Ca sau đó nhẹ giọng tự nói. Đang nhìn qua cựu chuyển chân hỏa quyết thành quả tu luyện về sau, Tần Ca lập tức nhìn thấy tại thân thể của hắn các nơi có từng tòa mở ra một cái khe môn, từng đạo thanh quang đang từ khe hở bên trong phóng xuất ra, mà thanh quang bên trong lực lượng ẩn chứa thật sự là quá to lớn. Cho dù là Tần Ca tự thân đều cảm giác được sợ hãi. Tần Ca cẩn thận đến một chút, bên trong thân thể hắn môn hết thảy 3000 tòa, vừa vặn toàn bộ đều tại thần khiếu phía dưới, cái này khiến Tần Ca hơi nghi hoặc một chút, vội vàng hướng tử phủ bên trong yêu đế thái nhất hỏi nói, "Lão đại, ta đây xem như khai phát ra thiên quyến thánh thể tiềm lực sao, có thể hay không đối với thần khiếu có ảnh hưởng nha?" Chỉ có chờ đến thánh môn toàn bộ mở ra thời điểm mới xem như mở ra thiên quyến thánh thể toàn bộ tiềm lực, về phần đối với thần khiếu ảnh hưởng, tự nhiên là có. Bất quá ngươi không cần lo lắng, thánh môn bên trong lực lượng tuân gia sẽ chỉ tăng cường thần khiếu uy lực. Yêu đế thái nhất nói với Tần Ca. Nhìn lấy hỗn độn trung bên trên xuất hiện tự, Tần Ca đại đại thở dài một hơi, cứ việc còn không tính đem thiên quyến thánh thể tiềm lực hoàn toàn khai phát ra tới, bất quá bây giờ đã trải qua mở ra một cái khe, đây chính là khởi đầu tốt nha. Lão đại, vậy tại sao ta không có cách nào thôi động những cái này thánh lực lượng trong môn đâu? Tần Ca lại hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Tại nhìn thấy sâu trong thân thể xuất hiện từng tòa thánh môn thời điểm, Tần Ca cũng đã bắt đầu thôi động cái kia từng đạo từ khe hở bên trong bắn ra thanh quang lực lượng, nhưng mà mặc kệ Tần Ca cố gắng như thế nào đều không thể để những thanh quang đó có chút cảm ứng. Thiên quyến thánh thể tiềm lực ở chỗ đến thiên địa chiếu cố, ở chỗ có thể không ngừng siêu thoát, không ở lực lượng. Yêu đế Thái Nhất đáp trả nói ra. Nhìn lấy yêu đế Thái Nhất trả lời, Tần Ca lập tức im lặng, hắn hiện tại đạo chủng cùng nguyên lực bị phong ấn, cần nhất chính là lực lượng. Kết quả đem thiên quyến thánh thể tiềm lực mở ra một chút xíu lại đến không đến bất luận cái gì lực lượng gia trì, đây coi là chuyện gì a? Cũng may cửu chuyển chân hỏa quyết tu luyện tới đệ nhị chuyển viên mãn, Tần Ca bây giờ có sức mạnh thân thể đã trải qua đủ để chấn áp tương đương với chế tạo 9 tầng tiên đài man thú cùng yêu thú, này mới khiến Tần Ca thư thái một chút. Cũng không biết bây giờ có thể hay không ngưng tụ tiên hồn, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dựa theo lục trưởng lao nói, Tần Ca cần đem nhục thân bảo tàng lại mở phát triển để một chút mới có thể đi ngưng tụ tiên hồn, mà Tần Ca cảm thấy hắn hiện tại cũng không sai biệt lắm, chỉ tiếc hắn bây giờ còn không biết nên làm sao ngưng tụ tiên hồn, chỉ có thể chờ đợi đi ra ngoài hay nói. Từ từ mở mắt, Tần Ca trông thấy một mặt lo lắng đứng ở phía trước khỉ ốm, trên mặt lộ ra ý cười, hướng về khỉ ốm nói, khỉ ốm, vất vả ngươi. Tao ít ít ít. Tần Ca ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi bị Phật môn đại quang đầu nhóm cho độ hóa nữa nha. Khỉ ốm nghe xong Tần Ca lời nói, lớn tiếng kêu lên. Độ hóa nghe xong khỉ ốm lời nói, Tần Ca trên mặt đều là nghi hoặc, vội vàng hướng khỉ ốm hỏi thăm chuyện gì xảy ra, làm từ khỉ ốm nơi đó biết trong cơ thể mình phóng xuất ra tiếng tụng kinh thời điểm, Tần Ca cũng ngộng, không biết cái kia là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hai vị kia tổ thần đã ở tính toán ta? Tần Ca càng nghĩ cũng chỉ có cái này một đáp án. Bất quá Tần Ca cũng không hề để ý. Tục ngữ nói giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, dù sao đã trải qua rất nhiều người đang tinh kế hắn cái này thiên quyến thánh thể, lại nhiều cũng không quan trọng. Đi thôi, chúng ta nên đi tầng tiếp theo. Tần Ca cười nói với khỉ ốm. Dứt lời, Tần Ca một bước về phía trước cột sáng, hướng về tầng tiếp theo rơi đi, thấy thế, khỉ ốm vội vàng đuổi theo, nhảy vào cột sáng, đuổi theo Tần Ca hướng phía dưới một tầng rơi đi. Ngoại giới, Hắc Minh Nguyên biên giới. Khoảng cách Tần Ca cùng khỉ ốm tiến vào Hắc Minh Nguyên đã trải qua nửa năm, lúc này Triệu Dương chờ học sinh chính đứng ở đằng xa hướng về Hắc Minh Nguyên bên trong nhìn lấy, sau đó Triệu Dương hướng đứng ở trước mặt hắn một người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, vô cực, ta đều nói ngươi không dùng để, tiểu tử kia khẳng định chết sớm ở bên trong. Đứng ở Triệu Dương phía trước người trẻ tuổi, mặc quần áo trắng, thân thể thon dài, tướng mạo tuấn Mỹ, lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt không hề bận tâm, đang nghe xong Triệu Dương lời nói sau nhưng không có lên tiếng. Vẫn là nhìn lấy trước mặt Hắc Minh Nguyên. Người trẻ tuổi tên là Triệu Vô Cực, chính là Triệu Quốc bây giờ Tam Hoàng Tử, cũng chính là Triệu Dương đệ đệ, nhưng mà Triệu Dương tại Triệu Vô Cực trước mặt lại có vẻ phi thường cung kính. Đây là bởi vì Triệu Vô Cực thiên phú là toàn bộ Triệu Thị Hoàng Tộc từ trước tới nay cường đại nhất, tuổi còn nhỏ liền đem nhục thân tu luyện cực kỳ khủng bố, càng là mấy năm trước liền đã ngưng tụ tiên hồn, bây giờ thực lực càng là thâm bất khả chắc. Mặc dù Triệu Dương là Đại Hoàng Tử, là Triệu Vô Cực ca ca, nhưng là Triệu Dương năm nay mới vừa vặn có tư cách tiến vào Thần Nông Thư Viện, cho nên bất kể là thực lực vẫn là tại Thần Nông trong Thư Viện địa vị đều kém xa tít tắp Triệu Vô Cực, tự nhiên phải hết sức cẩn thận cẩn thận. Trầm mặc một hồi, Triệu Vô Cực cất bước đi thẳng về phía trước, đi tới Hắc Minh Nguyên bên trên cự thạch phía trước, hướng về ngồi xếp bằng ở trên cự thạch lão nhân mở miệng hỏi, tiền bối, có thể hay không nói cho ta biết người kia có chết hay không? Nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, ngồi xếp bằng ở trên cự thạch áo bào xám lão nhân chậm rãi mở mắt. Nhìn về phía Triệu Vô Cực, sau đó hữu khí vô lực nói, không chết, sống tốt đây. Cái gì điều đó không có khả năng. Nghe xong áo bào xám lời của lão nhân, Triệu Vô Cực còn không có lên tiếng, Triệu Dương liền kêu lớn lên. Nghe xong Triệu Dương lời nói, áo bào xám lão nhân hướng về Triệu Dương nhìn sang, cười hắc hắc, không có trả lời, mà Triệu Vô Cực thì là quay đầu nhìn về phía Triệu Dương, trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, dọa đến Triệu Dương vội vàng im miệng, lui về phía sau. Tiên bối. Người kia muốn lúc nào mới có thể đi ra? Hắc Minh Nguyên Triệu Vô Cực quay đầu trầm giọng hướng áo bào xám lao nhân hỏi. Áo bào xám lao nhân nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, lộ ra gương mặt cười xấu xa, nói, Triệu Vô Cực đúng không, lão phu biết ngươi đối với đại tiểu thư có ngưỡng mộ chi tình, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không cần tự mình đa tình nữa, đến một lần đại tiểu thư sẽ không thích ngươi, thứ hai ngươi cũng không tranh nổi tiểu tử kia. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 394, ngươi quá đáng thương. Chương 394, ngươi quá đáng thương. Triệu Vô Cực không cố kỵ chút nào phóng thích ra sát ý trong lòng, không chỉ là đối với Tần Ca, càng đối với áo bào xám lão nhân, hắn Triệu Vô Cực là ai đây? Chính là Triệu thị hoàng tộc từ trước tới nay thiên phú tu luyện mạnh nhất tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa tại Triệu quốc cái này thần nông trong thư viện, trừ viện trưởng thần nông Vũ Vi, ai có thể là đối thủ của hắn? Không có ai biết Triệu Vô Cực tại nhìn thấy thần nông Vũ Vi lần đầu tiên bắt đầu liền đã yêu sâu đậm thần nông Vũ Vi, tại Triệu Vô Cực trong lòng, thần nông Vũ Vi chính là cấm kỵ, ai cũng không thể đụng vào, nhưng là bây giờ thế mà có một người không biết trời cao đất rộng muốn cùng hắn tranh thần nông Vũ Vi, tự nhiên không cách nào tha thứ. Cho nên khi áo bào xám lão nhân nói thần nông Vũ Vi tuyệt đối sẽ không ưa thích hắn, đồng thời hắn cũng không tranh nổi Tần Ca đến lúc đó, Triệu Vô Cực sát ý trong lòng lập tức liền điên cuồng bạo phát ra. Tại sao chẳng lẽ ta Triệu Vô Cực không xứng với viện trưởng sao? Triệu Vô Cực cắn răng hướng áo bào xám lão nhân hỏi. Nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, áo bào xám lão nhân cười hắc hắc, nói, không phải ngươi thiên phú không tốt, thật sự là ngươi không đủ không biết xấu hổ nha, cho nên chuyện này ngươi thật không có hí, vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Không đủ không biết xấu hổ. Triệu Vô Cực nghe xong áo bào xám lời của lão nhân, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, đây coi là mẹ nó lý do gì? Chẳng lẽ càng là không biết xấu hổ, thần nông Vũ Vi mới có thể càng thích sao? Lão già này, nói lung tung cái gì đâu? Thần nông thư viện đỉnh cao nhất bên trên, thần nông Vũ Vi đang nghe xong áo bào xám lời của lão nhân sau, khuôn mặt từng đỏ, dậm chân nói ra. Tại thần nông Vũ Vi đứng bên người một người trung niên, một thân áo xanh, tướng mạo cùng thần nông Vũ Vi có 5-6 phần tương tự, khí chất càng là phiêu giật xuất trần, nghe xong thần nông Vũ Vi lời nói sau nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Lao Thập Tam nói không sai à, nhiều năm như vậy nhiều thiên kiêu truy cầu hòn ngọc quý trên tay của ta đều không thành công, có thể hòn ngọc quý trên tay của ta tại sao liền thích cái kia không biết xấu hổ tiểu từ đâu. Cha, ngươi lại nói lung tung, ta không để ý tới ngươi. Thần nông Vũ Vi nghe xong trung niên nhân lời nói, cáu giận nói ra. Trung niên nhân chính là thần nông đế tộc bây giờ gia chủ, thần nông phụ thân của Vũ Vi thần nông Thanh Đỉnh, đệ thất trọng thiên một trong bá chủ, thực lực ngập trời, chẳng qua hiện nay lại cũng chỉ là một cái quan tâm phụ thân của nữ nhi thôi, bằng không cũng sẽ không nghe được thần nông Vũ Vi có người trong lòng sẽ không xa nghìn vạn dặm chạy đến. Tốt, ba ba không nói. Bất quá ba ba thực sự rất ngạc nhiên, tiểu tử kia rốt cuộc là không có nhiều cần thể diện mới có thể để Vũ Vi ngươi cảm mến đâu? Thần nông Thanh Đỉnh một mặt trêu ghẹo ý cười mà hỏi. Nghe xong lời này, thần nông Vũ Vi lúc ấy liền không vui, nói với thần nông Thanh Đỉnh, ai nói ta đối với hắn cảm mến? Là hắn một cái liền tiên hồn đều không ngưng tụ tiểu tử thúi có cái gì đáng giá ta cảm mến? Thần nông Thanh Đỉnh nghe xong thần nông Vũ Vi lời nói, nhẹ nhàng cười cười, đối với bảo bối này nữ nhi, thần nông Thanh Đỉnh đương nhiên là hiểu rõ nhất, biết thần nông Vũ Vi càng như vậy nói, vậy lại càng là đối tiểu tử kia có ý tứ, như thế để thần nông Thanh Đỉnh có chút mong đợi. Cùng lúc đó, Hắc Minh Nguyên biên giới bên trên, Triệu Vô Cực hung hăng trừng mắt áo bào xám lão nhân, gương mặt phẫn hận, vừa muốn nói chuyện, nhưng mà ngay tại lúc này, Hắc Minh Nguyên bao phủ hắc vụ đống nhiên kịch liệt bốc lên, tiếp lấy bỗng nhiên hướng chung quanh tán đi, hai bóng người từ Hắc Minh Nguyên hạ bắn đi ra, chính là Tần Ca cùng Khỉ Ốm. A Khỉ Ốm, ngươi có phải hay không nói với người khác chúng ta lại ở hôm nay đi ra nhà? Tần Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Khỉ Ốm hỏi.